Mở tốt gian phòng, hai người đi thẳng lên lầu. Ta còn là lần đầu tiên đến đây. Vào phòng, Bạch Ni tò mò quan sát. Bạch Ni nhà điều kiện không sai, đương nhiên khách sạn này cũng không phải là cái gì mau lẹ tử điếm, hoàn cảnh tự nhiên rất tốt. Hơn nữa Bạch Ni còn là lần đầu tiên cùng nam nhân cùng đi mướn phòng đây. Dạo qua một vòng, nhìn thoáng qua Tô Cảnh, mới phát hiện Tô Cảnh đã tự mình cởi bỏ áo, tự hồ là phải chuẩn bị tắm rửa. Bạch Ni ra vẻ trấn định lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Cảnh, lại bị Tô Cảnh vóc người đẹp dọa sợ, một thân to lớn cơ bắp, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt a, loại này trùng kích không thua gì nam nhân nhìn thấy sóng bá. Tô Cảnh bình tĩnh ung dung vào phòng vệ sinh, rất nhanh tí tách tiếng nước vang lên. Bạch Ni ngồi ở một bên hơi có chút khẩn trương, có chút không biết nên làm gì, mãi cho đến Tô Cảnh trùng khăn tắm đi ra, để Bạch Ni đi tắm rửa, Bạch Ni lúc này mới qua tới, làm sắc sáo trang, tuy nhiên rất ốm, nhưng lại hơi có chút nhục cảm. Đợi đến Bạch Ni đồng dạng trùng khăn tắm đi ra, Tô Cảnh vẫy tay để cho nàng đi tới từ bên cạnh mình, đưa tay trực tiếp liền ôm nàng, cũng không cái gì ngôn ngữ, cũng không cái gì cử động, cho người cảm giác chính là đến hẹn, nhưng là không biết vì sao, Bạch Ni lại không có loại kia cảm thấy tức giận cảm giác, ngay từ đầu còn hơi có chút câu thúc, nhưng rất nhanh liền đầu nhập trong đó, đợi đến ngắn ngủi thống khổ, cả người thuế biến về sau, Bạch Ni thời gian dần trôi qua nghênh hợp lên, chủ động lên, một đêm cá nước giao hòa, để Bạch Ni hoàn toàn bị Tô Cảnh chinh phục, Tô Cảnh bên này thoải mái đánh nhau kịch liệt, kiệt lực tận hứng mà ngủ, nhưng lại có rất nhiều người ngủ không được, tỷ như Vương Tiểu Á, trước đó bị bám thân cùng Tô Cảnh thân mật, kết quả Tô Cảnh đi về sau lại không trở về, cái này khiến Vương Tiểu Á là muốn giải thích cũng tốt, hay là ý khác cũng tốt đều không cách nào tiếp tục, một đêm lật qua lật lại, suy nghĩ nhau nhau, lại nói thí dụ như Minh Vương A Trà, trở về Minh Giới về sau lập tức liền phát hiện có hai cái sao Ferryman mất tích, căn bản liên lạc không được, cũng không biết tung tích, thậm chí ngay cả một điểm đầu mối đều không có, một đêm này, cơ hồ phần lớn sao Ferryman đều xuất động, tìm kiếm mất tích đồng bạn, đương nhiên, A Trà cũng không phải chưa từng hoài nghi Tô Cảnh. Thế nhưng là khi biết Tô Cảnh cùng Bạch Ni mướn phòng, sự hoài nghi này hoặc nhiều hoặc ít cũng bỏ đi không ít, lại tỉ như Tống Đoá Đoá, ở bệnh viện căn bản ngủ không được, bởi vì nàng phát hiện mình có vấn đề, cho tới nay, nàng đều làm một cơn ác mộng, một cái phòng, có ba nữ nhân, mang theo mặt nạ chính đang chơi bút tiên trò chơi, tự hồ liền đang chờ nàng một dạng, một lần, lại một lần, giấc mộng này luôn luôn lặp lại xuất hiện. Thậm chí, nàng đều bắt đầu có thể trông thấy một chút không sạch sẽ đồ vật, lần này quỷ thoại dạ đàm nhiệm vụ, nàng liền đụng quỷ mới ngất xỉu. Mà bây giờ, nàng tổng cảm giác mình có thể trông thấy thứ gì, nàng có chút hối hận, vì sao không để cho Bạch Ni lưu lại. Nói tóm lại, một đêm này, Tống Đoá Đoá cơ hồ không có ngủ, mãi mới chờ đến lúc trời đã sáng, Tống Đoá Đoá không kịp chờ đợi gọi cho Bạch Ni, trong ngủ mê, đột ngột chuông điện thoại vang lên, trên giường, Tô Cảnh hơi hơi hí mắt, theo sát đó liền nhìn thấy một đầu trắng như tuyết cánh tay từ bên cạnh mình đưa ra ngoài đến trên tủ đầu giường sờ lên, đáng tiếc nhưng cái gì đều không sờ đến. Sau đó, liền gặp được Bạch Ni mở mắt ra tỉnh lại, nhìn chung quanh, nhìn một chút bên người Tô Cảnh, Bạch Ni lúc này phản ứng đến, ngươi điện thoại vang. Tô Cảnh nói ra, Bạch Ni gật gật đầu, đứng dậy đi qua ở trong túi sách của mình tìm đến điện thoại, là Đoá Đoá điện thoại, Bạch Ni một bên nói, một bên trở lại chui đến Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh ôm nàng nhẹ vỗ về lưng, chỉ nghe thấy trong điện thoại Tống Đoá Đoá thanh âm truyền đến, Bạch Ni, ngươi ở trường học sao? Thầy thuốc nói ta có thể xuất viện, ta một hồi đi tìm ngươi được không? Ta giống như có điểm gì là lạ. Tống Đoá Đoá thanh âm hơi hơi lộ ra có chút lo nghĩ, Bạch Ni ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh, Tô Cảnh không quan trọng gật đầu, được a, vậy ngươi tới đi, ta ở. Bạch Ni quay đầu nhìn thoáng qua đầu giường bảng hiệu, một dạng tửu điếm căn phòng bên trong ít nhiều đều có loại này bảng hiệu, phía trên sẽ viết tửu điếm danh tự, ngươi ở tửu điếm. Ách, tốt a, ta lập tức đi qua, cúp điện thoại, Bạch Ni đem điện thoại để ở một bên, quay người đặt ở Tô Cảnh trên thân. Ngươi không ngại a, Tô Cảnh cười lắc đầu, Bạch Ni cùng Tống Đoá Đoá quan hệ phải rất khá, nàng đều không ngại để Tống Đoá Đoá biết rõ, bản thân càng không ngại. Tuy nhiên không biết Tống Đoá Đoá lúc nào qua tới, nhưng là Bạch Ni lại không có lập tức lên thu thập, mà là nằm ở trên giường cùng Tô Cảnh chán ngán làm nũng rồi một hồi, cảm giác được thời gian không sai biệt lắm lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi tắm rửa. Bên này Bạch Ni vừa mới đi tắm rửa không bao lâu, tiếng đập cửa liền vang, hẳn là Tống Đoá Đoá đến. Tô Cảnh nghĩ nghĩ trùng khăn tắm, sau đó đi qua mở cửa. Ngoài cửa, Tống Đoá Đoá vừa mới nắm tay buông xuống, liền gặp được cửa mở. Vừa muốn nói chuyện, mới phát hiện lại là một nam nhân, vẫn là cái mình trần thân trên nam nhân. Cái này khiến Tống Đoá Đoá theo bản năng tưởng rằng gõ sai cửa, vội vàng xin lỗi. Chương 877, Bút Tiên. Thật xin lỗi, ta. Tống Đoá Đoá vừa định nói bản thân gõ sai cửa, sau đó lại phát hiện người này khá quen. Đây không phải quán cà phê Nam Thần sao? Nàng cùng Bạch Ni cùng đi xem qua đây. Ngươi không tìm nhầm, vào đi, Bạch Ni đang tắm đây. Tô Cảnh cười hướng Tống Đoá Đoá nói một tiếng, Tống Đoá Đoá theo bản năng đi đến, mới vừa vào đến, chỉ nghe thấy tí tách tiếng nước, còn có tảng bát trên ghế salon quần áo, cùng với chiến trường ngổn ngang. Tống Đoá Đoá mặt đằng một lần liền đỏ, nào còn không biết làm sao, nàng kinh ngạc Bạch Ni liền nhanh như vậy cùng Tô Cảnh. Cũng hối hận bản thân làm sao không có hỏi rõ ràng, sớm biết liền không tới. Đoá Đoá, ngươi đã đến a? Cửa phòng vệ sinh đẩy ra, Bạch Ni lộ ra đầu lên tiếng chào hỏi, nói chờ ta một hồi, sau đó liền lại đi vào tắm rửa. Đại khái hơn 10 phút, liền gặp được Bạch Ni trùng khăn tắm đi ra. Các ngươi trước tán gẫu, ta cũng đi tắm. Tô Cảnh nói một tiếng, đem y phục của mình cầm lên sau đó đi phòng vệ sinh. Tô Cảnh bên này tắm rửa, Bạch Ni cùng Tống Đoá Đoá tự nhiên xì xào bàn tán, trò chuyện nữ sinh ở giữa chủ đề. Đương nhiên, cái đề tài này Tô Cảnh là chạy không thoát. Tán gẫu vài câu về sau, chủ đề mới chuyển dời đến Tống Đoá Đoá chủ đề bên trên. Bạch Ni, ta giống như trúng tà, ta một mực làm giấc mộng kia, sau đó còn giống như có thể trông thấy mấy thứ bẩn thỉu. Tống Đoá Đoá lo lắng nói ra, chính là cái kia bút tiên mộng. Bạch Ni hỏi, Tống Đoá Đoá gật gật đầu, sau đó chỉ nghe thấy Tô Cảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, cái gì bút tiên mộng? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Bạch Ni lôi kéo Tô Cảnh ở bên cạnh mình ngồi xuống, giải thích nói ra, Đoá Đoá gần nhất thường xuyên làm một cái liên quan tới bút tiên ác mộng, hơn nữa còn nói bản thân giống như chúng ta có thể thấy được quỷ. Bất quá ta cảm thấy Fleur đã từng nói qua, mộng cảnh là người tiềm thức, tái diễn ác mộng có khả năng cùng nằm mơ người trải qua tổn thương có quan hệ. Tống Đoá Đoá có chút mờ mịt, ta nghe người khác nói bút tiên rất tà môn, ngươi tốt nhất đừng đùa Bạch Ni nhắc nhở, Tống Đoá Đoá lắc đầu nói, thế nhưng là ta không chơi qua ta cũng chưa từng gặp qua người khác chơi bút tiên ngươi không chơi qua làm sao sẽ một mực làm loại này mộng ta cũng không biết. Bạch Ni nghĩ nghĩ, theo bản năng tới gần Tô Cảnh nhìn xem Tống Đoá Đoá. Ngươi sẽ không thật trúng tà nàng vừa nói như thế, làm Tống Đoá Đoá đều hơi sợ, lúc đầu nàng liền cảm thấy mình có thể là trúng tà, hiện tại cảm giác còn có khả năng, cái này khiến nàng theo bản năng cảm thấy bên người lạnh buốt, phảng phất có đồ vật gì một dạng. Tô Cảnh cũng không có xen vào, chỉ là đánh giá vài lần Tống Đoá Đoá, trên người cũng không có cái gì quỷ khí, tà khí dáng vẻ, không giống như là đụng vào quỷ. Bất quá, bút tiên Tô Cảnh đương nhiên nghe nói qua, là một loại chiêu linh trò chơi, thông qua bút đến cùng mời tới bút tiên giao lưu, nói là bút tiên, kỳ thật chính là mời quỷ, có đôi lời gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, quỷ cũng giống như vậy, loại trò chơi này nếu là thành công mà nói có thế chưa chắc là chuyện tốt. Cái này khiến Tô Cảnh nghĩ tới trước đó Vương Tiểu Á các nàng trong trường học mời đĩa tiên, kết quả đưa tới Hồng Y học tỷ sự tình. Đương nhiên, khả năng Hồng Y học tỷ xuất hiện cùng đĩa tiên không có quan hệ gì, nhưng là điều này nói rõ loại phương pháp này còn có thể đưa tới quỷ hồn. Nếu như là thật mời tới bút tiên, thông qua bút cái này môi giới, lại tăng thêm bút tiên nghi thức, mời tới bút tiên giết người cùng tầm thường quỷ hồn giết người không giống nhau lắm, cho nên nếu như không cảm giác được cái gì mà nói, cũng là có khả năng. Bất quá, nhìn Tống Đoá Đoá dáng vẻ cũng không giống nói là nói dối, nếu như nàng không chơi qua bút tiên, thậm chí chưa có xem người khác chơi, vậy tại sao sẽ làm dạng này ác mộng? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, quay đầu có thể lưu ý một lần Tống Đoá Đoá, bất quá việc này ngược lại là không vội mà nhúng tay. Bạch Ni trấn an vài câu Tống Đoá Đoá, Tống Đoá Đoá cảm xúc cũng khá hơn một chút, ta dự định về trường học, qua một thời gian ngắn không phải muốn kiểm tra thử sao? Ta dự định nhìn xem sách, ngươi. Tống Đoá Đoá nhìn xem Bạch Ni, muốn hỏi Bạch Ni muốn hay không trở về. Bạch Ni tuy nhiên còn muốn ở cùng Tô Cảnh chờ lâu một hồi, nhưng là nàng giống như buổi chiều còn có lớp, hơn nữa để Tống Đoá Đoá bản thân đi tựa hồ cũng không tốt lắm. Ta trở về, ngươi chờ ta một chút, ta đi thay quần áo, ngươi đây, Tô Cảnh nói, ta cũng trở về, vừa vặn tiện đường đưa các ngươi. Ân, Bạch Ni đổi xong quần áo, ba người mới từ tửu điếm đi ra, lái xe trở về, đưa các nàng về trường học, Tô Cảnh ở các nàng trước khi đi, lại ở trên người lặng lẽ thả giám thị tế bào. Bút tiên chuyện này, Tô Cảnh vẫn có chút hứng thú, trở lại quán cà phê, Tô Cảnh đi lên lầu phòng nghỉ, lên mạng điều tra thêm bút tiên sự tình, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng mở cửa, phòng nghỉ không thể xem như cấm địa, nhưng bình thường cũng chỉ có quán cà phê nhân viên cửa hàng, bản thân, hoặc là Hiểu Tuyết mới có thể đi lên, xem như Tô Cảnh một cái không gian độc lập, kết quả cửa mở, tiến vào chính là Bạch Ni, toái hoa váy, hắc sắc lộ vai hở eo hắc sắc áo phông, nơi này giống như cũng không có gì đặc biệt a. Bạch Ni đi vào sau liền hiếu kỳ đánh giá gian phòng thuận miệng nói ra, lúc đầu cũng không có gì đặc biệt a. Tô Cảnh thuận miệng nói, Bạch Ni cười tủm tỉm nói ra, vậy là ngươi không biết, ngươi quán cà phê nam thần danh hào thế nhưng là rất nhiều người đều biết đây, hơn nữa cũng không biết làm sao truyền, nói chỉ có ngươi người mới có tư cách đi lên, ngươi không biết sao. Rất nhiều người đều hy vọng có thể đi vào nơi này đây, Tô Cảnh im lặng nói, làm sao nghe có loại pháo phòng cảm giác, còn chỉ có nữ nhân của ta mới có thể đi vào, vậy cũng không biết. Bạch Ni cười đi tới Tô Cảnh bên người ngồi xuống, kéo Tô Cảnh cánh tay nói, dù sao ta lên thời điểm thế nhưng là có rất nhiều người đều nhìn ta đây, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất đắc ý bộ dáng. Tô Cảnh nói, đó là dĩ nhiên, ta dù sao cũng là khóa này giáo hoa a, nếu để cho khóa này những người khác lên trước, đây chẳng phải là nói ta không bằng nàng. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, ngươi tại sao cũng tới, ngươi không phải buổi chiều có khóa sao, lên xong a, ta không sao a lại tới. Ta nhớ ngươi lắm. Bạch Ni một bên nói, một bên bỗng nhiên ôm Tô Cảnh cổ. Ta nếu là không chủ động điểm, nói không chừng liền quên ta đi a. Ngươi cửa hàng phục vụ viên có thế đều rất đẹp a. Hơn nữa ta vừa rồi hỏi thời điểm ánh mắt ấy ta còn nhớ rõ đây. Chương 878, kéo đẩy chiến thuật. Tô Cảnh cười cười không quá để ý Bạch Ni nũng nịu. Yên tâm đi, ngươi điều kiện không sai, ta còn không có nhanh như vậy chán ghét, huống chi coi như ta quên, ngươi còn biết tự mình chạy tới a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cho nên, ngươi là dự định buổi tối không trở về phòng ngủ. Bạch Ni nở nụ cười xinh đẹp tiến đến Tô Cảnh bên tai phun nhiệt khí, ngươi không phải nói không nhanh như vậy chán ghét sao? Ngươi không nghĩ, hồi tưởng một chút đêm qua, Tô Cảnh cười cười, vậy liền hiện tại đi a. Ân, Bạch Ni gật gật đầu, nhìn xem Tô Cảnh đứng dậy thu thập sơ một chút, sau đó Tô Cảnh một trước một sau từ phòng nghỉ đi ra. Buổi tối, ngươi về nhà sao? Liền ở đi qua quầy tiếp tân, chuẩn bị đi ra thời điểm, vừa mới cho khách nhân đưa xong cà phê Nhiệm Na đi tới, không có nhìn Bạch Ni, mà là hướng về Tô Cảnh nhẹ nhàng hỏi một câu, hẳn là không trở về, ân, vậy ta đã biết. Ngươi chú ý an toàn, Nhiệm Na nói xong, sau đó trở về quầy tiếp tân, thật, thật là có quan hệ, ngươi nói trong nhà hai cái nữ nhân một trong, không phải là nàng a. Vừa rồi ta lên thời điểm, chính là nàng ánh mắt nhìn ta kỳ quái, khó trách. Đây. Bạch Ni kinh ngạc hỏi, nàng. Biết rõ ngươi đi cùng với ta a, vậy nàng làm sao thoạt nhìn không tức giận. Tô Cảnh một bên nói, một bên cùng Bạch Ni lên xe, đúng vậy a, rất đơn giản a, ngươi không phải cũng giống vậy không sinh khí sao. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Bạch Ni sửng sốt một chút kịp phản ứng, nguyên lai mọi người đều như thế, đều không phải chính cung nương nương a, nàng bỗng nhiên minh bạch vì sao không tức giận. Bởi vì nàng cùng bản thân một dạng, đều đem tâm tư đặt ở làm sao nịnh nọt, làm sao hấp dẫn Tô Cảnh trên thân, ai không nhịn được trước, người đó liền trước bị loại, tương lai khẳng định còn có những người khác, cho nên làm sao lấy Tô Cảnh niềm vui mới là mấu chốt, mà không phải sinh khí bên cạnh hắn những nữ nhân khác. Lúc đầu Bạch Ni kỳ thật chính là nghĩ như vậy, tuy nhiên nàng cũng biết độc chiếm Tô Cảnh, trở thành Tô Cảnh bạn gái cái gì khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng là pháo hữu biến tình lữ. Lâu ngày sinh tình cũng không phải là không có, hơn nữa từ trong lòng mà nói, xem như năm thứ nhất đại học giáo hoa, Bạch Ni cũng coi là Bạch Phú Mỹ, tầm thường nam sinh nàng căn bản không để vào mắt, lần thứ nhất tâm động, lần thứ nhất ít đều là Tô Cảnh, để cho nàng một đêm sau liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, Bạch Ni cũng làm không được, vẫn là ngày hôm qua tửu điếm, mới vừa tiến vào tửu điếm, Bạch Ni liền đã ôm Tô Cảnh chủ động lên, không nên. Ta thực sự nhanh không được. Trời à, ta thực sự rất hiếu kỳ chẳng lẽ các nàng đều có thể chịu nổi sao? Ta cảm giác mình đều nhanh tan thành từng mảnh, cho nên nữ nhân của ta rất nhiều. Tô Cảnh ngược lại cũng không có làm khó, cười ngừng lại, Bạch Ni xoay mình nằm ở Tô Cảnh trên người. Cho nên, ngươi có phải hay không thử qua hai cái, hoặc là mấy người phụ nhân cùng một chỗ a? Tô Cảnh gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá ngược lại là rất lâu không dạng này qua, gần nhất cũng mới hai người cùng một chỗ, đó là cái gì cảm giác a, ngươi? Ngươi sẽ cảm thấy rất kích thích sao? Bạch Ni tò mò hỏi, có cơ hội ngươi thử một chút thì biết. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Tốt, nghỉ ngơi xong, tiếp tục a, cái này mới bao lâu a? Bạch Ni tiếng cầu xin tha thứ rất nhanh lại vang lên. Bạch Ni điều kiện bản thân cũng không tệ, hơn nữa còn tự mang mị cốt, lại tăng thêm nàng chủ động cùng nịnh nọt, quả thật làm cho Tô Cảnh lưu luyến quên về, hơn nữa Bạch Ni cũng rất có tâm cơ. Đương nhiên, cái này tâm cơ không phải chỉ xấu phương diện đó, biết rõ thế nào có thể khiến cho Tô Cảnh càng cao hứng, thỉnh thoảng cầu xin tha thứ, rất dễ dàng kích phát nam nhân lòng chinh phục cùng cảm giác thành tựu. Những vật này, cũng coi là vô sự tự thông a, hoàn toàn chính là thiên phú tới. Chính vì vậy, Bạch Ni thường xuyên sẽ đến quán cà phê tìm Tô Cảnh, hơn nữa cũng chưa từng có che lấp qua bản thân cùng Tô Cảnh quan hệ, từ từ. Rất nhiều người đều biết Bạch Ni cùng Tô Cảnh ra hai vào hai sự tình, cũng biết cái này nhiều mới mẻ ra lò đại nhất giáo hoa đã bị người hái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy không đáng, dù sao kỳ thật Tô Cảnh thật không có ở trường học của bọn họ hẹn qua mấy lần, nhưng là đủ loại nguyên nhân a. Tô Cảnh cái này hoa tâm danh hào cũng không biết làm sao truyền ra ngoài. Hiện tại Bạch Ni đi theo Tô Cảnh, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Cảnh chỉ là chơi đùa. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người hâm mộ Bạch Ni, coi như chỉ là ngắn ngủi, nhưng ít ra nắm giữ qua a, mặc kệ bởi vì Tô Cảnh bóp tiền, hay là Tô Cảnh nhan trị, hâm mộ, thậm chí muốn thay thế Bạch Ni người có thế không phải số ít, cho nên cũng đưa đến, ở rất nhiều nữ sinh trong lòng, Tô Cảnh lực hấp dẫn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại mạnh hơn, muốn tìm cơ hội đến gần nữ sinh, càng nhiều. Bất quá đáng tiếc là, Tô Cảnh thật đúng là không có gặp được cái gì để hắn cảm giác hứng thú. Cái này ngược lại liền người một loại ảo giác, chính là hắn cùng Bạch Ni giống như là nghiêm túc. Được rồi, cái này ngược lại không để cho người chùn bước, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng càng thêm nhiệt liệt. Dù sao nếu như Tô Cảnh là loại kia chuyên tâm nam nhân mà nói, đây không phải là càng tốt. Nói không chừng liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng đây, bởi vì Bạch Ni chủ động, Tô Cảnh ở nhà thời gian ngược lại là có chút thiếu. Đối với cái này, Nhiệm Na một mực đều không có biểu hiện ra cái gì đến, đem quán cà phê quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào cho Tô Cảnh ngột ngạt. Bất quá, Nhiệm Na không có biểu thị, đã có người có biểu thị ra, vẫn là một cái để Tô Cảnh không nghĩ tới người. Văn Sang Sang, từ khi có Bạch Ni, Văn Sang Sang bên kia xác thực đi ít, hơn nữa Tạ Dĩnh cũng không ở nhà, cho nên bình thường cũng chỉ là Văn Sang Sang một người, tiền đồ tương lai còn không có cân nhắc kỹ, lại cô đơn bản thân, cái này khiến vài ngày trước bị Tô Cảnh dạy dỗ nên Văn Sang Sang cảm giác giống như vắng vẻ, nhất là làm nàng biết có một gọi là Bạch Ni giáo hoa gần nhất là Tô Cảnh tân sủng về sau, không rõ có loại cảm giác nguy cơ, cho nên, nàng lấy dũng khí cho Tô Cảnh gọi điện thoại, lấy ăn cơm danh nghĩa, hẹn Tô Cảnh đi qua một chuyến. Cô nàng này là có cảm giác nguy cơ rồi a. Tiếp xong Văn Sang Sang điện thoại, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười. Kỳ thật hắn không hiểu được cái gì tán gái phương pháp, dù sao người soái tiền nhiều, liền là biện pháp tốt nhất. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng minh bạch nhất định là bản thân trong khoảng thời gian này có tân hoang. Ngược lại để một mực thụ động chờ Văn Sang Sang có chút khẩn trương. Từ góc độ nào đó bên trên, đây cũng là một loại kéo đẩy chiến thuật a. Chương 879 Cùng một trường học, cùng một cái nam nhân. Tô Cảnh là bác ái, đương nhiên, cũng có thể nói loại này bác ái là bởi vì cũng không tính sâu tận xương tủy loại kia yêu, càng giống là một loại chinh phục cùng chiếm hữu, cái này đồng dạng là cường giả một loại tâm tính, năng lực càng mạnh, muốn có được tự nhiên là càng nhiều, bằng không mà nói vì sao nói nam nhân có tiền liền biến xấu. Một phương diện có lẽ có mặt khác nguyên nhân dẫn đến, nhưng một phương diện cũng là bởi vì năng lực của tự thân chiếm được đề cao, ngươi có thể dễ dàng lấy được càng nhiều. Cho nên, tuy nhiên Tô Cảnh gần nhất quả thật bị Bạch Ni cái này tân sủng hấp dẫn lực chú ý, nhưng lại không có nghĩa là hắn liền đối với Văn Sang Sang không có hứng thú. Thậm chí, đối với trước kia nữ nhân liền không có hứng thú, vui mới, nhưng cũng không ghét cũ. Tô Cảnh đi tới Văn Sang Sang bên này, Văn Sang Sang thật vẫn chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, còn cố ý chuẩn bị rượu, tay nghề cũng không tệ lắm, nhìn thấy Tô Cảnh ăn hài lòng. Văn Sang Sang cũng nhẹ nhàng thở ra cùng Tô Cảnh hàn huyên, đều là tán gẫu một chút chuyện gần nhất, tuy nhiên không có gì dinh dưỡng, nhưng vừa đi vừa về, lại tăng thêm uống rượu nguyên nhân, cho nên bầu không khí còn tính là không sai, vui chơi giải trí không sai biệt lắm. Văn Sang Sang gò má có chút hồng nhuận phơn phớt, cái kia, ta gần nhất học một loại xoa bóp, ngươi. Ngươi muốn thử một chút sao? Tốt, vậy ngươi chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Văn Sang Sang cao hứng nói một tiếng, đầu tiên là cùng Tô Cảnh đem cái bàn thu thập một chút, sau đó để Tô Cảnh đi tắm rửa. Chờ Tô Cảnh tắm rửa xong đi ra, liền gặp được trên giường phủ lên khăn mặt. Tô Cảnh cười trực tiếp nằm xuống, không lâu lắm cũng cảm giác được Văn Sang Sang ép đi qua, cụ thể quá trình liền không tỉ mỉ miêu tả, tóm lại một câu, rất hưởng thụ, phương pháp này đùa nghịch qua mấy lần đại bảo kiếm hoặc là nhìn qua mấy lần cái kia mảng lớn cũng sẽ hiểu đến. Không thể không nói, Văn Sang Sang xác thực học đến chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể biết chiêu số, bất quá một lần này, rất hiển nhiên Văn Sang Sang không chỉ là dự định dạng này mà thôi, Tô Cảnh lúc đầu nhắm mắt lại nằm, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được. Văn Sang Sang đi lên, mở mắt ra nhìn một chút, Văn Sang Sang còn lộ ra có chút xấu hổ, nàng đều chủ động, Tô Cảnh tự nhiên không có ý tứ để nàng tiếp tục chủ động xuống dưới, rất nhanh xoay người, điều chỉnh chủ thứ vị trí, sau đó, Tô Cảnh liền thể nghiệm được cùng Bạch Ni cảm giác bất đồng, sóng bá, chính là sóng bá, dù là Bạch Ni cũng tính tương đối xuất chúng, nhưng còn không có Văn Sang Sang như vậy xuất chúng, lớn nhỏ khác biệt, hoàn toàn sinh ra bất đồng giác quan, ren ren ren. Chính đang đánh nhau kịch liệt bên trong Tô Cảnh điện thoại vang, lúc đầu muốn bỏ mặc, bất quá điện thoại lại có chút nháo người, cho nên dứt khoát vẫn là đem điện thoại lấy tới kết nối sau đó tiếp tục, ngươi ở đâu đây? Trong điện thoại truyền đến Bạch Ni thanh âm, căn bản không cần Tô Cảnh trả lời, Bạch Ni chỉ nghe thấy loại kia giọng khác thường lập tức phản ứng lại. Có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Nếu không ta cúp trước a. Ta cũng không chuyện khác, chính là nhớ ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, hôm qua giữa trưa mới tách ra. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy cũng nhớ ngươi a, vậy ngươi qua tới a, vừa vặn lần trước ngươi không phải nói muốn thử một chút sao? Ta đoán chừng, lực chiến đấu của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, một người cũng không chịu đựng nổi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra, điện thoại trầm mặc chốc lát, đoán chừng Bạch Ni là đang do dự a, địa chỉ nói cho ta biết a, một lát sau, Bạch Ni nói ra. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, rất mau đem địa chỉ nói cho Bạch Ni. Cái này đối thoại Văn Sang Sang đương nhiên cũng là nghe thấy được, nhưng là bây giờ nàng thật không có cái gì phản bác tinh lực, huống chi trước kia Tạ Dĩnh ở thời điểm, cho nên mặc dù có chút lúng túng, nhưng là không phải là không thể tiếp nhận, chí ít nàng hẳn là so Bạch Ni thích ứng nhanh. Đại khái chừng 20 phút đồng hồ, Bạch Ni liền đã tới, vừa vặn lúc này Văn Sang Sang cũng có chút không chịu nổi, Tô Cảnh cũng dứt khoát, cũng không cho cái gì hai người giới thiệu, hoặc là làm dịu lúng túng cơ hội, trực tiếp lôi kéo Bạch Ni gia nhập chiến cuộc, đến cuối cùng kết thúc, nghỉ ngơi nửa ngày, Tô Cảnh mới cho hai người lẫn nhau giới thiệu, hai người cũng coi là đồng học, chỉ bất quá một cái mới vừa tốt nghiệp, một cái mới vừa vào học, đây chính là nhà ngươi sao? Bạch Ni hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không phải, ngươi để Sang Sang nói cho ngươi a. Văn Sang Sang nói đây là Tô Cảnh cho Tạ Dĩnh thuê phòng ở, bản thân chỉ bất quá tạm thời ở trong này ngủ, dù sao mọi người đều như thế, cũng không cái gì ngại nói. Không thể không nói Văn Sang Sang cùng Bạch Ni tán gẫu rất ăn ý, có lẽ là bởi vì Bạch Ni muốn biết Tô Cảnh sự tình, mà Văn Sang Sang cũng muốn thông qua Bạch Ni lý giải Tô Cảnh, cho nên hai người như vậy bù đắp nhau, cảm giác quan hệ soạt soạt soạt dâng đi lên, không lâu lắm liền có chút thân như tỉ muội cảm giác, đến cuối cùng thậm chí đều có điểm quên Tô Cảnh tồn tại một dạng, hai người tán gẫu đặc biệt vui mừng. Đúng rồi, mấy ngày nay đóa đóa trạng thái một mực không tốt lắm, luôn nói có thể trông thấy quỷ. Trường học thầy thuốc nói có thể là gần sát khảo thí, tinh thần áp lực lớn, cho nên, khuyên nàng nói đi ra ngoài chơi một chút giải sầu một chút, chúng ta dự định đi Nguyệt Sa đảo đi chơi, đại khái 3 ngày. Chính là chúng ta quỷ thoại dạ đàm mấy cái thành viên, ngươi. Có muốn cùng đi hay không? Ta vừa mua bộ đồ ngủ. Bạch Ni quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi. Nguyệt Sa đảo. 3 ngày du lịch, Tô Cảnh kỳ thật không nhiều hứng thú lắm, bất quá Bạch Ni lời nói ngược lại là để Tô Cảnh có chút chờ mong, lại tăng thêm tống đoá đoá, vừa vặn mượn cơ hội này cũng có thể tiếp xúc, tốt. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đáp ứng, sau đó hai tay vung lên, đem Văn Sang Sang cùng Bạch Ni ôm đến trong ngực. Nguyệt Sa đảo, tên như ý nghĩa là cái đảo nhỏ, Tô Cảnh lái xe đi trước tiếp các nàng, kết quả phát hiện cái này quỷ thoại dạ đàm người thật đúng là không nhiều a, Bạch Ni, Tống Đoá Đoá, còn có hai tên nam sinh, một cái gọi Tề Tiểu Xuyên, một cái tên là La Kinh, nếu là không có mình, đúng lúc là hai nam hai nữ tổ hợp A. Nhìn đến Bạch Ni kêu lên bản thân, không phải là vì tránh hiềm nghi, chính là vì để cái này hai nam nhân đừng có ý nghĩ gì, dù sao Bạch Ni thế nhưng là giáo hoa nha. Tiếp lên người đi bến tàu, liên lạc xong thuyền, sau đó ngồi thuyền tiến về Nguyệt Sa đảo, có lẽ là bởi vì đi ra chơi, cho nên Tống Đoá Đoá thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, Tô Cảnh cũng cố ý nhìn qua, khí tức trên người nàng cũng không có gì thay đổi. Nguyệt Sa đảo chia làm Nam đảo cùng Bắc đảo, ngay từ đầu chúng ta dự định đi Bắc đảo, 380 nguyên một phiếu đến cùng, bất quá về sau nghe nói Nam đảo hoàn cảnh càng nguyên thủy tự nhiên, hơn nữa đồ vật càng tiện nghi. Bạch Ni ngồi ở Tô Cảnh bên người, kéo Tô Cảnh cánh tay nhỏ giọng nói ra. Tửu, điếm ta đều đã đặt xong, hơn nửa gian phòng. Cùng bọn hắn không giống nhau, chương 880, Nguyệt Sa đảo hành trình. Ý tứ trong lời nói, Bạch Ni biểu tình, không chỗ nào không cho Tô Cảnh một loại chuẩn bị xong cảm giác vui mừng. Cái này khiến Tô Cảnh thật là có chút mong đợi, lung la lung lay không biết qua bao lâu, thuyền rốt cục đến Nam đảo. Chúng ta thuyền muốn 3 ngày sau lúc này mới có thể qua tới. Nhớ kỹ thời gian A, xuống thuyền thời điểm, thuyền trưởng còn cố ý nhắc nhở một câu, tuy nhiên đây cũng là một cái du lịch nghỉ phép địa phương, nhưng từ rẻ tiền giá cả liền biết sinh ý tuyệt đối không có tốt như vậy, cho nên thuyền này chỉ lui tới khẳng định cũng không có như vậy tấp nập, khẳng định phải trước giờ đặt trước tốt thời gian. Đến Nam đảo, mấy người lộ ra đều rất cao hứng, đoạn đường này tiếp xúc, cái này hai tên nam sinh thoạt nhìn cũng không giống là loại kia ô ô thì thầm tính cách, tổng thể mà nói cũng không làm người ta ghét. Nói chuyện phiếm giao lưu cũng đều rất bình thường. Đến về sau, mấy người chụp ảnh, nhìn xem hoàn cảnh, sau đó dựa theo lộ tuyến chuẩn bị đi trước tửu điếm. Thông qua được bên bờ về sau, thấy là một cái thôn, rời rạc tọa lạc, gạch trắng nhào thành đường hẹp quanh co, không thấy loại kia thành phố lớn phồn hoa, lại nhiều một chút thôn nhỏ hẻm nhỏ loại kia thanh u. Tống Đoá Đoá đi ở phía trước, hai tên nam sinh ở phía sau, lại sau đó là Tô Cảnh cùng Bạch Ni. Ai nha, bỗng nhiên, trước mặt Tống Đoá Đoá hô một tiếng, kém chút không ngã sấp xuống, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện giống như là đụng vào người, một người đầu trọc thoạt nhìn có chút tinh thần có vấn đề nam nhân chính đang trên mặt đất nhặt tán lạc cây dừa, không có ý tứ, không có nhìn ngươi, ngươi không sao chứ, ta giúp ngươi, Tống Đoá Đoá nói một tiếng dự định hỗ trợ, kết quả nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Tống Đoá Đoá, bỗng nhiên ô ngao một tiếng ngồi dưới đất, hai tay huy động, một bộ dọa sợ bộ dáng. Quỷ, quỷ. Tống Đoá Đoá sững sờ, quỷ, có ý tứ gì, quy, ngươi làm gì chứ, ta không quản ngươi là giả ngốc hay thực sự là thật ngốc, ngươi tốt nhất chớ làm loạn A, bằng không chúng ta cũng không khách khí. Phía sau hai tên nam sinh tới trợ giúp, hướng về người kia hô một tiếng, sau đó che chở Tống Đoá Đoá ly khai, lúc đầu tốt tâm tình tốt, ngược lại là bị hơi có chút ảnh hưởng tới, Tống Đoá Đoá trong lòng mặc dù có chút lẩm bẩm, nhưng điên khùng cũng không biết làm sao, thuận lấy tiểu đạo đi qua. Rất nhanh liền gặp được dự định tốt tửu điếm, lão bản, tửu điếm đại đường trống rỗng, trong quầy ba cũng không có ai, tại sao không ai a? Lão bản, đến, một cái trung niên nam nhân đi ra, vừa cười vừa nói, không có ý tứ a, vừa rồi có chút việc, chúng ta trước đó đặt trước qua gian phòng, ta gọi Bạch Ni đi qua nói một tiếng, lão bản rất nhanh liền ra được, sau đó cầm thẻ căn cước, sau đó riêng phần mình trả phòng khoản, lấy được chìa khóa. Gian phòng của các ngươi từ bên kia đi vào. Lão bản chỉ phương hướng một chút, đám người thuận lấy phương hướng đi qua, kết quả đi chưa được mấy bước mấy cái nam sinh liền dừng lại. Cái này tửu điếm mặc dù là xây ở thôn bên trong, nhưng là mặt khác lại nối thẳng bờ biển, hẳn là lên đảo thời điểm vị trí nguyên nhân, ngược lại là không nhìn thấy cái này đường tắt. Mà lúc này, bên bờ bên trên có một đám người, xếp thành hàng dài, mặt trên người mái tóc màu trắng, mang theo mặt nạ màu trắng, trong tay còn bưng lấy cái gì. Đám người này cầm trong tay đến cái gì a? Không biết làm gì, mấy người xì xào bàn tán, theo sát đó liền nhìn thấy những người kia xoay người đi tới bờ biển, thả rất nhiều thuyền giấy vào nước, rất nhanh liền theo sóng biển từ từ phiêu động, trở về hỏi hỏi lão bản a, Bạch Ni tò mò nói một tiếng, sau đó đám người quay người trở về, lão bản, bờ biển người đang làm gì a? Bạch Ni hỏi, a, đây là vì vãng sinh người xua đuổi tà linh. Lão bản thuận miệng nói, xua đuổi tà linh. Bạch Ni theo bản năng tựa ở Tô Cảnh trên người. Trên đảo này có đồ không sạch sẽ, lão bản mỉm cười nói ra, đây là chúng ta trên đảo 100 năm quy củ, chỉ cần có người qua đời, chúng ta liền dùng loại này nghi thức vì hắn thuận lợi vãng sinh. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười, hắn đều không có cảm giác đã có linh áp, vậy liền mang ý nghĩa cái nghi thức này căn bản vô dụng. Bất quá, có lúc các nơi đều có các nơi phong tục tập quán, cùng nói thật có hiệu quả, chẳng bằng nói là một loại chúc phúc. Ai, ác quỷ đảo? Nơi này không phải Nguyệt Sa đảo sao? Tống Đoá Đoá kịp phản ứng hỏi, lão bản giải thích nói, ác quỷ đảo lúc trước xưng hô, ở Bắc đảo khai phát về sau mới đổi thành tên bây giờ, bất quá chúng ta dân bản xứ có đôi khi sẽ còn quen thuộc xưng nó tên trước kia. Ai lão bản, ngươi trên tường những cái kia mặt nạ là có ý gì a? Trong đó một cái nam sinh La Kinh nhìn xem vách tường trang sức mặt nạ màu trắng hỏi, cái này giống như cùng vừa rồi những người kia một dạng a. Người lão bản này ngược lại cũng rất dẻo miệng dáng vẻ, vẫn như cũ mỉm cười hồi đáp, truyền thuyết bên trong không có ngũ quan người, sẽ không nhận ác ma ăn mòn, cho nên chúng ta ở ngày lễ cùng cúng tế thời điểm đều đeo lên loại này mặt nạ. A, đúng rồi, ta chỗ này còn có mấy cái các ngươi có thể mang đi chơi. Một bên nói, một bên lão bản từ phía dưới cầm mấy cái mặt nạ, Tô Cảnh không có hứng thú gì, bất quá những người khác hiển nhiên ngược lại là thật có hứng thú, một người cầm một cái, cuối cùng Tô Cảnh cũng chỉ có thể cầm một cái. Đúng rồi, hòn đảo này buổi tối không quá an toàn, dù sao ít người, cho nên các ngươi buổi tối tốt nhất đừng tùy tiện chơi. Lão bản nhắc nhở một câu, a, tốt. Tạ ơn a, đám người cũng quá không để ý, dù sao trên đảo không giống như là ở trong thành thị, huống chi buổi tối bọn họ cũng không dự định ra ngoài, cầm mặt nạ, mấy người lúc này mới chuẩn bị đi gian phòng. Cái này tửu điếm đoán chừng bình thường cũng không có người nào đến, cho nên tửu điếm căn phòng đều là sát bên. Hai tên nam sinh hai gian phòng, Tống Đoá Đoá một gian, sau đó chính là Tô Cảnh cùng Bạch Ni căn phòng. Bởi vì đặt trước căn phòng khác biệt, hai người căn phòng dựa vào sau, mở cửa đi vào, một cái làm bằng gỗ phong cách gian phòng, một tấm giường lớn, một cái bốn người bàn, đối diện phương hướng bên trái là một cái căn phòng đơn độc, không có cửa, cũng không có bất kỳ cái gì che chắn, có thể rõ ràng trông thấy là một cái vuông vức rất rộng rãi trong phòng phòng tắm, một bên khác tựa hồ là cửa. Mở cửa chính là ban công bên ngoài, có thể trông thấy xa xa cảnh biển, thế nào, không tệ chứ? Bạch Ni từ phía sau ôm lấy Tô Cảnh vừa cười vừa nói, buổi tối chúng ta có thể cùng một chỗ ngâm tắm uyên ương, sau đó ăn mặc ta mới mua áo ngủ, tốt, Bạch Ni chủ động an bài chuẩn bị những cái này, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không quét nàng hào hứng, huống chi nghe. Cũng rất có lực hấp dẫn không phải sao, Tô Cảnh cười quay người. Bạch Ni chủ động ôm lấy Tô Cảnh cổ vừa muốn hôn qua đến, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Bạch Ni cười cười, buông ra Tô Cảnh đi qua mở cửa, sau đó liền gặp được Tống Đoá Đoá hoảng hoảng trương trương tiến vào, ta tới qua nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 881, màn đêm sợ hãi. Ngươi tới qua nơi này, nghe thấy Tống Đoá Đoá có chút hốt hoảng nói bản thân tới qua, Bạch Ni ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, theo sát lấy liền khôi phục bình thường hỏi, ý tứ gì a? Trước ngươi tới qua Nguyệt Sa đảo, không có, ta có thể khẳng định ta chưa từng tới. Tống Đoá Đoá giải thích nói, nhưng là trong phòng của ta bài trí ta nhớ rất rõ ràng. Cùng ta trong mộng hoàn cảnh giống như đúc, mộng. Bút tiên giấc mộng kia sao? Ngươi là nói gian phòng của ngươi cùng ngươi nằm mộng bên trong căn phòng là giống nhau. Đây cũng quá khéo léo rồi a. Tốt Đoá Đoá, ngươi cũng đừng quá lo lắng, khả năng chỉ là trùng hợp đây. Bạch Ni thoạt nhìn hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền an ủi Tống Đoá Đoá. Ngay từ đầu Tống Đoá Đoá rất hiển nhiên là hù dọa, bất quá đi qua Bạch Ni an ủi. Hơn nữa ở tăng thêm khả năng chính nàng cũng muốn biết rõ ràng giấc mộng này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên một lát sau Tống Đoá Đoá đi trở về, đưa tiễn Tống Đoá Đoá đóng cửa, Bạch Ni vừa cười vừa nói. Trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi ăn cơm, được, Tô Cảnh cũng không để ý, đi theo Bạch Ni thu thập sơ một chút đồ vật nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới cùng đi ra ăn cơm. Ra đến thời điểm nhìn Tống Đoá Đoá trạng thái tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Mọi người cùng một chỗ ăn một chút đồ vật tâm sự, thương lượng ngày mai đi đâu chơi, bầu không khí không sai, thời gian cũng qua rất nhanh, đợi đến cơm nước xong xuôi, trên đảo nhỏ đã là màn đêm buông xuống, Người của quán rượu không nhiều, mà trên đảo nhỏ cư dân lại rất sớm liền nghỉ ngơi, cho nên trên đảo lộ ra vô cùng yên tĩnh. Lại là ngồi thuyền, lại là đi bộ, đám người cũng đều mệt mỏi, dự định sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai mới hảo hảo chơi. Về đến phòng, Bạch Mi liền hướng về Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp, tiết lộ ra ngoài ý tứ thật sự rõ ràng cực kỳ. Bạch Mi đi phòng tắm bên kia tắm một chút, không bao lâu nước liền đã đầy, còn làm bọt biển. Quay đầu, Bạch Mi hướng về Tô Cảnh liếc mắt đưa tình, sau đó chậm rãi cởi bỏ trên người mình quần áo vào hồ nước bên trong. Tô Cảnh cười, rất nhanh cũng đi theo vào bể tắm. Ông Bạch Ni ngâm lên, ngâm một hồi, Bạch Ni đã sủng sủng dục động, từ từ tựa ở Tô Cảnh trên thân chủ động lên, không bao lâu, nước trong ao đã bắt đầu trận trận dập dờn, tiếng nước bắt đầu phốc suy vang lên, mà khuấy động đây hết thảy, đương nhiên chính là đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt Tô Cảnh cùng Bạch Ni, từ bể tắm đến cạnh bể, từ cạnh bể đến trên giường, hai người thỏa thích phóng thích. Đi ra chơi, nhất là nam nữ đi ra chơi. Có lúc dĩ nhiên chính là vì hưởng thụ loại này thả ra tất cả cảm giác. Một lần kết thúc, Bạch Ni cùng Tô Cảnh đơn giản tắm vội nằm xuống, mà lúc này, Bạch Ni trên thân đã mặc vào một kiện lụa trắng trong suốt áo ngủ, như ẩn như hiện, để cho người ta vô hạn mơ màng. Đẹp không? Bạch Ni ôm Tô Cảnh cổ hỏi. Không sai, Tô Cảnh cười gật gật đầu. Bất quá, nếu như ngươi không nghĩ ngày mai không dậy nổi mà nói, tốt nhất vẫn là đừng vung ta. Bạch Ni cười hắc hắc một tiếng, ghé vào Tô Cảnh trong ngực không lại nói tiếp, hai người rất nhanh liền dạng này ngủ thật say, gian phòng bên trong lâm vào lờ mờ, vững vàng tiếng hít thở liên tiếp vang lên. A, một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, để Bạch Ni cùng Tô Cảnh tỉnh lại, giống như là đóa đóa tiếng la. Bạch Ni nói một tiếng đứng dậy tựa hồ chuẩn bị đi qua nhìn một chút, để ta đi. Tô Cảnh ngăn lại Bạch Ni. Ngươi mặc thành dạng này làm sao ra ngoài? Cái này tiếng la đoán chừng hai tên nam sinh cũng nghe thấy. Ân, Bạch Ni gật gật đầu, Tô Cảnh đơn giản từ một bên túng cái khăn tắm trùm lên, lúc này mới đi ra, Tống Đoá Đoá căn phòng. Quả nhiên, hai tên kia nam sinh cũng nghe thấy thanh âm đi qua. Tống Đoá Đoá ngồi ở trên giường co lại thành một đoàn, phản phất nhận lấy cái gì sợ hãi một dạng. Thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ta lại làm giấc mộng kia, sau đó tỉnh về sau đã nhìn thấy có người đứng ở đó. Tống Đoá Đoá chỉ phía trước, gian phòng kia bố trí cùng Tô Cảnh bên kia gian phòng không sai biệt lắm, đều là mang theo ban công. Tô Cảnh đi ra ngoài hướng về bốn phía nhìn một chút, ngược lại là không thấy chung quanh có người nào. Quay đầu, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Tống Đoá Đoá. Đúng là bị giật mình, cho nên, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, chính là nàng nằm mơ sau tỉnh lại còn không có thanh tỉnh, hoa mắt, hoặc là, chính là thật thấy được. Bất quá thấy là người hay là quỷ lại còn chờ bàn bạc, dù sao Tô Cảnh cũng không có cảm giác được linh áp. Bất quá bởi vì bút tiên tính đặc thù, ở tại biến mất sau cảm giác không thấy linh áp cũng là có khả năng, sẽ không có chuyện gì, không sao, có thể là ngủ mơ hồ, đi về nghỉ ngơi đi. Hai tên nam sinh nói một tiếng, có vẻ hơi thụy nhãn mông lung chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, Tống Đoá Đoá thoạt nhìn hẳn là không dám ngủ tiếp, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là thật sợ, liền đi qua chúng ta bên kia, cái này không tốt lắm đâu, ta không sao. Cảm ơn ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tống Đoá Đoá do dự nói, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ta là không quan trọng, ta nghĩ Bạch Ni cũng sẽ không để ý, cho nên ngươi nếu là thật sợ hãi liền cùng ta đi qua, nếu là cảm thấy không có việc gì quên đi, vậy ta vẫn cùng ngươi đi qua đi. Tống Đoá Đoá suy nghĩ một chút vẫn là dự định theo tới. Hiện tại nàng là thật không dám một mình ngủ, Tô Cảnh cũng không để ý, dù sao hắn cùng Bạch Ni cũng dự định nghỉ ngơi, Tống Đoá Đoá coi như ở, cũng chưa nói tới không tiện, Tô Cảnh mang theo Tống Đoá Đoá trở về, Bạch Ni còn đang chờ đây, nhìn thấy hai người tiến đến vội vàng truy vấn, biết rõ Tống Đoá Đoá buổi tối ở đây ngủ chung, Bạch Ni cũng không có để ý, rất nhanh, Tô Cảnh ngủ ở bên ngoài, Bạch Ni ở giữa, Tống Đoá Đoá ngủ ở một bên khác, mặc dù có chút lúng túng, nhưng là dù sao bên người có người, để Tống Đoá Đoá cảm giác rất có cảm giác an toàn, không lâu lắm liền ngủ mất, mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, Tống Đoá Đoá tự hồ nghe thấy được thanh âm gì tỉnh lại, mở mắt ra, Tô Cảnh cùng Bạch Ni đã không ở bên người, ngẩng đầu nhìn thấy, liền gặp được trong bồn tắm, Tô Cảnh cùng Bạch Ni tự hồ chính đang tắm rửa, bất quá, Bạch Ni lại là đưa lưng về mình, sau đó ngồi xổm ở Tô Cảnh bên người nhúc nhích, một màn này, Tống Đoá Đoá đâu còn có thế không biết làm sao, kinh hoảng chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác hai người đã ra tới, Tống Đoá Đoá mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng mở mắt. Chương 882, mời bút tiên. Trời xanh mây trắng, biển xanh cát vàng, tuy nhiên Nam đảo không có khai phát, nhưng là loại này nguyên sinh thái hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mấy người lúc xế chiều liền đổi quần áo đến bờ biển chơi, lúc đầu đây Bạch Ni chuẩn bị bờ biển sáo trang rất xinh đẹp, bất quá nàng khả năng cũng biết có người ngoài ở đây, Tô Cảnh không nguyện ý, cho nên còn mặc cái áo khoác. Về phần Tống Đoá Đoá, hiển nhiên không cái này lo lắng, bất quá bản thân cũng tương đối bảo thủ, cho nên ngược lại là không có gì. Mấy người ở bờ biển chơi nửa ngày, Tống Đoá Đoá nhìn đồ uống không còn liền đứng lên nói, các ngươi ở đây chơi, ta đi giúp các ngươi mua đồ uống, tạ ơn a. Tống Đoá Đoá cười khoát tay, sau đó đứng dậy rời đi bờ biển. Trấn nhỏ liền có siêu thị, còn có một số cửa hàng, xa ngược lại là không xa, Tống Đoá Đoá coi như là đi dạo. Không lâu lắm, Tống Đoá Đoá liền đã tới thôn trấn chuẩn bị đi tìm siêu thị, kết quả không thấy được siêu thị, lại thấy được một nhà thủ công mỹ nghệ phẩm cửa hàng. Bình thường điểm du lịch tựa hồ đều có dạng này cửa hàng, bán một chút vật kỷ niệm loại hình. Nhất thời hiếu kỳ, Tống Đoá Đoá liền trực tiếp tiến vào. Một lần này đi vào, để Tống Đoá Đoá phát hiện rất nhiều thứ. Tạm thời không nói Tống Đoá Đoá, lại nói Tô Cảnh bên này. Bởi vì Bạch Ni rất rõ ràng là theo chân Tô Cảnh, hai tên nam sinh lẫn nhau chơi một hồi ngược lại là cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Dù sao bờ biển hoàn cảnh cho dù tốt, chơi một hồi cũng chán ghét. Tống Đoá Đoá sao còn chưa quay về? Bằng không, chúng ta trở về tìm nàng a, cũng được a. Mấy người vừa thương lượng trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi trở về tìm Tống Đoá Đoá, dù sao tiểu trấn lại lớn như vậy, tìm người cũng không khó. Mấy người mới vừa đi không bao lâu, liền gặp được Tống Đoá Đoá dáng vẻ thất hồn lạc phách đi ra. Tống Đoá Đoá, các ngươi trở về, nước đây. Nhìn xem Tống Đoá Đoá tay không, hai tên kia nam sinh không khỏi trêu ghẹo mà hỏi, không có ý tứ, ta quên, ta đây đi mua ngay, không cần. Chúng ta cùng đi chứ, mấy người cùng đi siêu thị mua vài thứ, Tô Cảnh lặng lẽ nhìn xem Tống Đoá Đoá, nàng cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, rất hiển nhiên ở trong đoạn thời gian này hẳn là xảy ra chuyện gì. Cùng một chỗ trở lại tửu điếm, ở Tống Đoá Đoá căn phòng mọi người uống nước nghỉ ngơi, sau đó trò chuyện còn đi đâu chơi. Tống Đoá Đoá một mực rất yên tĩnh, Tống Đoá Đoá, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta vừa rồi ở bên ngoài cửa hàng gặp một người, nàng nói ta đã từng tới nơi này. Còn cùng một cái khác bằng hữu, giống như là gọi là Lâm Lộ cùng một chỗ, nhưng là ta hoàn toàn không có ấn tượng, lại tăng thêm gian phòng này ta ở trong mơ cũng đã gặp, ta cuối cùng cảm thấy ta khả năng quên đi cái gì. Dừng một chút, Tống Đoá Đoá do dự nói ra. Kỳ thật, ta ở tốt nghiệp trung học thời điểm, chính là mở đầu khóa học trước đã từng đi ra một lần tai nạn xe cộ, cha ta nói ta giống như có bộ phận mất trí nhớ, trước đó ta còn không có để ý, nhưng là bây giờ. Khả năng cùng cái này sự kiện có quan hệ, mất trí nhớ, cho nên, ngươi nghĩ biết rõ ràng ngươi mất đi ký ức. Tề Tiểu Xuyên hỏi, Tống Đoá Đoá liên tục gật đầu, chính là, vậy, kỳ thật ta có cái biện pháp, tỉ như, chúng ta chơi bút tiên a, bút tiên. Tống Đoá Đoá kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Xuyên gật đầu nói, đúng vậy a, nếu như mời đến bút tiên mà nói, ngươi liền có thể biết rõ ngươi mất đi nhớ, cũng có thể biết rõ đều xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, Tống Đoá Đoá hơi có chút do dự, dù sao nàng trước đó mộng liền cùng bút tiên có quan hệ, nàng đối với cái này rất sợ. Nhưng là, nếu như mình thật mất đi một bộ phận mấu chốt ký ức, có lẽ đây cũng là một biện pháp, dù sao chính mình cũng bị bút tiên sự tình cuốn lấy, nếu như không để ý mà nói, chẳng phải là vẫn luôn muốn bị cuốn lấy. Tuy nhiên làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng là Tống Đoá Đoá dự định thử một lần. Tống Đoá Đoá đáp ứng biện pháp này, Tề Tiểu Xuyên chính là chuẩn bị đồ vật cũng rất đơn giản, chính là một cây bút, sau đó còn có một trang giấy, ở trang giấy viết một chút từ ngữ, văn tự, còn có ghép vần. Nếu như mời đến bút tiên mà nói, bút tiên liền có thể thông qua những cái này đến trả lời vấn đề hoặc là giao lưu, bút tiên nha, khẳng định phải buổi tối mời mới được, đợi đến màn đêm buông xuống, Tống Đoá Đoá căn phòng bên trong đã xử lý tốt, bên cạnh bàn đốt bốn cái ngọn nến. Giấy cùng bút đều đã chuẩn bị xong, vậy liền, bốn người chúng ta a. Tề Tiểu Xuyên nhìn xem một nam sinh khác la kinh, lại tăng thêm Tống Đoá Đoá cùng Bạch Ni, tuy nhiên nghe lời này rất không có tâm bệnh, nhưng là Tô Cảnh có thể cảm giác được, hắn đây là cố ý không để ý bản thân, Tô Cảnh cũng không hứng thú, chỉ là khóe miệng hơi hơi giơ lên ngồi ở một bên nhìn xem. Hắn phát hiện, sự tình tựa hồ có chút biến hóa, cái này Tề Tiểu Xuyên trước đó biểu hiện đều rất bình thường, nhưng là Tống Đoá Đoá tình huống cổ quái như vậy, hắn coi như nghĩ biện pháp, cũng có thể dùng những biện pháp khác, mà không phải là chơi bút tiên. Dưới tình huống bình thường, nếu như bằng hữu của ngươi mất trí nhớ muốn khôi phục trí nhớ mà nói, chỉ sợ không có mấy người sẽ đề nghị chơi bút tiên a. Huống chi, Tề Tiểu Xuyên căn bản không có nói cái khác đáp án, phản phất. Chính là cố ý để Tống Đoá Đoá chơi bút tiên một dạng, tắt đèn trong phòng, trên bàn giữ chặt đèn cày, bốn người phân biệt ngồi ở bốn phương tám hướng nắm trung gian bút, cảm giác bầu không khí hơi có chút khẩn trương. Chuẩn bị xong chưa? Tề Tiểu Xuyên hỏi một câu, những người khác gật gật đầu. Bút tiên mau mau hiển linh, kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Kiếp này, ta là ngươi kiếp trước, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng. Bút tiên mau mau hiển linh, kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Kiếp này, ta là ngươi kiếp trước, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng. Bút tiên mau mau hiển linh, kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Kiếp này, ta là ngươi kiếp trước, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng. Bút tiên mau mau hiển linh, kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Kiếp này, ta là ngươi kiếp trước, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy họa vòng. Ngay từ đầu Tề Tiểu Xuyên nói một câu, những người khác đi theo nói cùng một chỗ, nhưng là từ từ, thanh âm phản phất hội tụ đến cùng một chỗ, cơ hồ là miệng đồng thanh bắt đầu hô lên. Gió, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ thổi vào, ngọn nến chập chờn mấy lần rất nhanh khôi phục bình thường. Sau một khắc, bút bỗng nhiên động. Bốn người ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi đều có chút hoang mang, cộng đồng nắm bút càng là ở trên giấy không ngừng họa vòng. Mời tới, Bạch Ni run giọng nói, nhỏ giọng một chút. Đoá Đoá, ngươi có cái gì muốn hỏi, hỏi mau. Tề Tiểu Xuyên thấp giọng nói ra, sẽ không phải là các ngươi đang cố ý thôi động a? Bạch Ni nhịn không được hỏi, không có, ta cũng không có động, cũng không phải ta. Tề Tiểu Xuyên cho La Kinh vội vàng phủ nhận, về phần Tống Đoá Đoá liền càng thêm sẽ không. Tống Đoá Đoá ít hầu hơi hơi giật giật, nhìn xuống sợ hãi thấp giọng nói, bút tiên, ta thực sự tới qua nơi này sao? Chương 883, bút tiên, đưa đi sao? Lúc đầu còn đang họa vòng bút bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trên giấy hoạt động, vượt qua một loạt khả năng cần dùng đến chữ, sau đó trở về trên giấy bên trái có, đúng, không, theo sát đó liền nhìn thấy bút ở, đúng, cái chữ này bên trên bắt đầu họa vòng, kết hợp Tống Đoá Đoá mà nói đáp án chính là, nàng xác thực tới qua nơi này, cái này khiến Tống Đoá Đoá trừng to mắt một cái, những người khác tự hồ cũng có điểm dáng vẻ bất ngờ, nhìn đến ngươi thật tới qua nơi này. Bạch Ni thấp giọng nói ra, Tống Đoá Đoá há to miệng tiếp tục nói, bút tiên, xin hỏi ngươi họ gì, bút, lần nữa động, ở chữ Lâm bên trên vẽ một vòng tròn, xem bộ dáng là họ Lâm, bút tiên, ngươi tên gọi là gì? Tề Tiểu Xuyên mở miệng hỏi, bút, lần nữa động, trượt về phía dưới ghép vần vị trí, theo thứ tự họa mấy vòng, lộ, Bạch Ni nhịn không được hỏi, ngươi là nam hay nữ a? Bút hoạt động, vòng một cái nữ chữ. Lâm lộ. Tống Đoá Đoá lầm bầm một câu, bỗng nhiên cảm giác được trở nên đau đầu, theo bản năng đè xuống đầu của mình. Đây không phải là ta trước đó nghe được tên sao? Bút tiên, chúng ta có hay không quen biết? Tống Đoá Đoá tiếp tục hỏi, bút lần nữa động, phải, bút tiên, ngươi là chết như thế nào? Bạch Ni hỏi, kết quả vừa hỏi, tình huống tự hồ xuất hiện biến hóa, bút bắt đầu điên cuồng chuyển động, trên giấy loạn họa. Bút tiên tức giận, chúng ta giống như không thể hỏi nàng nguyên nhân cái chết. Bạch Ni hốt hoảng nói ra, chúng ta vẫn là nhanh đưa bút tiên đưa tiễn a. La Kinh nói ra, mọi người cùng nhau cùng ta niệm, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này, non xanh nước biếc, hữu duyên gặp lại. Bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này, non xanh nước biếc, hữu duyên gặp lại. Bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này, non xanh nước biếc, hữu duyên gặp lại. Bút từ đầu đến cuối không có dừng lại, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, cái này khiến các nàng đều có chút hoảng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bên ngoài tựa hồ sét đánh, gió đột nhiên thổi đi qua, ngọn nến trong nháy mắt bị dập tắt, hắc ám phủ xuống trong nháy mắt, tiếng thét chói tai liền theo vang lên. Ba, Tô Cảnh đưa tay đem đèn mở ra, gian phòng bên trong khôi phục ánh sáng, Mấy người đã dọa từ cái bàn rời đi, chỉ có Tống Đoá Đoá vẫn ngồi ở đó, sợ hãi đem căn kia bút ném tới trên bàn. Bút đã gãy, Bạch Ni dọa đã đi tới Tô Cảnh bên người, nhào tới Tô Cảnh trong ngực. Bút tiên đưa đi sao? Tống Đoá Đoá run giọng mà hỏi, không biết. La Kinh lắc đầu nói, loại vật này khiến cho người ta sợ hãi, chúng ta hay là chớ hỏi. Bạch Ni run giọng nói ra, Tề Tiểu Xuyên nhìn về phía Tống Đoá Đoá, người có nhớ tới cái gì sao? Tống Đoá Đoá ôm vai lắc đầu, không nhớ ra được cái gì, xem ra là hỏi không, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ có được hay không? Bạch Ni hướng về Tô Cảnh hỏi, ta không sao, các ngươi đều về ngủ a. Cái dạng này, Tống Đoá Đoá tự nhiên không tốt lại đi Tô Cảnh cùng Bạch Ni nơi đó ngủ, tuy nhiên nàng hiện tại càng sợ hơn. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì mà nói ngươi liền lớn tiếng gọi chúng ta. Tề Tiểu Xuyên nói ra, sau đó mấy người mỗi người mới ly khai, trở về phòng. Tô Cảnh cùng Bạch Ni về đến phòng không bao lâu, Bạch Ni cảm xúc tựa hồ cũng dần dần khá hơn một chút, không lâu lắm đã đổi lại áo ngủ chuẩn bị cùng Tô Cảnh ngủ. Tựa ở Tô Cảnh trên thân, nhẹ vỗ về Tô Cảnh cơ bụng, Bạch Ni tay chậm rãi hướng phía dưới, ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh, Bạch Ni vọt xuống dưới, mái tóc thổi mạnh làn da hơi có chút ngứa, Tô Cảnh một tay nhẹ vỗ về đầu của nàng cảm thụ nàng trên dưới nhúc nhích, một bên lại suy nghĩ nhao nhao, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, tuy nhiên khả năng Tống Đoá Đoá bởi vì tham dự trong đó khủng hoảng mà không có phát giác được, nhưng là toàn bộ quá trình Tô Cảnh đều ở bên cạnh nhìn rõ rõ ràng ràng, đầu tiên là Tề Tiểu Xuyên bỗng nhiên đề nghị chơi bút tiên, còn có cái kia bút, cùng với giấy, rất hiển nhiên Tề Tiểu Xuyên là đối với bút tiên có hiểu biết nhất định, nếu như cái gì đều không hiểu người căn bản chuẩn bị không được những cái này. Tiếp theo, bút tiên nghi thức, triệu hoán bút tiên mà nói cũng là Tề Tiểu Xuyên nói, nhưng thú vị là, đưa tiễn bút tiên thời điểm lại là La Kinh mở miệng, liền mang ý nghĩa, La Kinh cũng biết rõ làm sao chơi bút tiên, lại sau đó, chính là Tô Cảnh căn bản liền không có cảm giác được linh áp chấn động, cho nên ở tại bọn hắn hỏi thăm. Bút tiên trả lời trong chuyện này, đáp án đã rất rõ ràng, căn bản liền không có mời đến bút tiên, những cái kia trả lời, lại là sau cùng bút tiên phẫn nộ, rất hiển nhiên đều là giả, lực tác dụng là lẫn nhau, cho nên nếu có người cố ý làm ra câu trả lời cũng rất bình thường, nhưng là, có thể trùng hợp như vậy trả lời như vậy hoàn chỉnh cùng thuận lợi, liền tuyệt đối không phải một người có thể làm được, Tề Tiểu Xuyên, La Kinh, hai người nhất định là cùng một bọn, liền là Bạch Ni. Tô Cảnh nhìn thoáng qua phía dưới ra sức Bạch Ni, trước đó cảm thấy Bạch Ni cùng Tống Đoá Đoá hẳn là khuê mật, quan hệ phi thường tốt, nhưng là bây giờ nhìn đến, trong này cũng có vấn đề, xem ra, đây cũng là cố ý, Tô Cảnh thoáng có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể mở mang kiến thức một chút chân chính bút tiên đây, bất quá. Trước đó Tống Đoá Đoá nói tỉnh lại xác thực thấy được một người, không biết là ai giả trang, Tề Tiểu Xuyên, hoặc La Kinh, Tô Cảnh nghĩ tới giấy trắng nữ sinh, rất nhiều thoạt nhìn chuyện quỷ dị tự hồ đều là cố ý a. Bất quá giấy trắng nữ sinh sau cùng đảo ngược chứng minh quả thật có giấy trắng nữ sinh tồn tại, cũng không biết lần này có thể hay không cũng có đảo ngược. Đi lên, bản thân động, Tô Cảnh hướng về Bạch Ni nói một tiếng, không lâu lắm gian phòng bên trong đã vang lên thanh âm, Tống Đoá Đoá vọt vào tắm đổi lại một kiện hắc sắc váy ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, tuy nhiên còn có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ tới phụ cận đều là bằng hữu của mình loại kia cảm giác cũng hơi khá hơn một chút, thậm chí nàng còn có thể từ sát vách nghe thấy Bạch Ni thanh âm, đứng ở bồn rửa mặt chải tóc, Tống Đoá Đoá bỗng nhiên trông thấy trong gương có một người mặc bạch y nữ nhân chợt lóe lên, Tống Đoá Đoá vội vàng quay đầu đi tới ban công bên ngoài đuổi theo, phía ngoài cuối hành lang, Tống Đoá Đoá nhìn thấy cái kia bạch y nữ nhân chợt lóe lên, căn bản không có suy nghĩ nhiều, Tống Đoá Đoá cứ như vậy đuổi theo, chương 884 bút tiên chân tướng. Tống Đoá Đoá vội vàng chạy trước đuổi theo, một lần này nàng nhìn rõ ràng, đây là một cái nữ nhân, người mặc bạch sắc váy, sắc mặt còn mang theo trên cái đảo này loại kia mặt nạ màu trắng, nàng vừa muốn hô, đối phương lại đã biến mất, Tống Đoá Đoá tiếp tục đuổi, rất nhanh, liền đã cách xa tửu điếm phương hướng, đi ngang qua một đầu không người cầu, đối phương giống như là cố ý muốn cho nàng chỉ đường một dạng, thủy chung để cho nàng không cách nào đuổi kịp, rồi lại có thể xác định phương hướng. Từ trên cầu đi xuống cũng không biết truy bao lâu, chung quanh đã càng ngày càng hoang vắng, trong đêm tối tựa hồ còn lên sương mù, nơi này, không gặp được nữ nhân kia bóng dáng, Tống Đoá Đoá mới nhìn bốn phía, thình lình phát hiện, bên cạnh mình có mấy tòa thạch bi, đây. Đây là nghĩa địa, Tống Đoá Đoá giật nảy mình đang định ly khai, chợt nhìn thấy cách đó không xa một cái mộ phần bên trên,

nhưng là bởi vì Tống Đoá Đoá mất trí nhớ căn bản không có cung cấp đầu mối gì, chuyện này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, trở thành án chưa giải quyết. Mà khai giảng về sau, Bạch Ni lại quen biết Lâm Lộ tỷ tỷ, Lâm Sản, cái này Lâm Sản, chính là các ngươi cái gì đó quỷ thoại dạ đàm xã trưởng a, ta đã nghe ngươi nói nàng, đúng, Bạch Ni gật gật đầu, ta nói với nàng Tống Đoá Đoá cùng Lâm Lộ sự tình, cho nên liền cố ý để Tống Đoá Đoá gia nhập câu lạc bộ, sau đó nghĩ biện pháp biết rõ ràng nàng là thật mất trí nhớ, hay là giả vờ, hoặc là khả năng liền cùng Tống Đoá Đoá có quan hệ, chúng ta nghĩ đến, dùng bút tiên phương pháp tới dọa nàng, hy vọng nàng có thể nói ra chân tướng. Bất quá bây giờ nhìn đến, nàng khả năng thật mất trí nhớ. Tề Tiểu Xuyên cùng La Kinh, là Lâm Sản tìm đến giúp một tay. Lâm Sản học tỷ cũng ở trên cái đảo này, cho nên trước đó Tống Đoá Đoá thấy nữ nhân kia, chính là Lâm Sản, đúng, chương 885, sự tình kết thúc. Chỉ sợ chưa hẳn. Kỳ thật, ta tin tưởng Đoá Đoá là thật mất trí nhớ, hơn nữa nhìn bộ dáng loại kích thích này tự hồ không thể làm cho nàng nhớ tới những cái kia mất đi ký ức, ta đã cùng Tề Tiểu Xuyên còn có La Kinh nói qua, việc này đến đây chấm dứt, dù sao ngày mai chúng ta đi trở về. Chờ trở về sau, lại nói đi. Ngay từ đầu, Bạch Ni đúng là vì nghĩ muốn biết rõ ràng hảo bằng hữu Lâm Lộ tung tích, nhưng là tiếp xúc thời gian dài, nàng đối với Tống Đoá Đoá vẫn là sinh ra một chút tình cảm, dù sao sớm chiều ở chung. Hơn nữa Tống Đoá Đoá tính cách xác thực cũng không tệ lắm, nếu như biện pháp này hữu hiệu thì cũng thôi đi, bây giờ không có hiệu quả, nàng cũng không nỡ tâm dạng này hù dọa Tống Đoá Đoá, kỳ thật không cần truy vấn Tống Đoá Đoá, kỳ thật các ngươi cũng biết, Lâm Lộ đã chết. Chỉ bất quá các ngươi muốn biết nàng là chết như thế nào, hung thủ là ai, thi thể ở đâu, đúng không? Tô Cảnh hỏi, Bạch Ni gật gật đầu, ta đã biết, ngươi biết. Ngươi cũng nhận biết Lâm Lộ. Bạch Ni kinh ngạc nhìn Tô Cảnh lắc đầu nói, ta không nhận biết Lâm Lộ, nhưng là từ khi đến nơi này chơi bút tiên trò chơi về sau, ta liền biết tất cả những thứ này đều là giả. Cho nên, ta dùng những biện pháp khác điều tra một lần, Lâm Lộ xác thực đã chết, thi thể bị chìm ở trong biển, nói không chừng còn có thể tìm tới, về phần hung thủ, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết, Tề Tiểu Xuyên cùng La Kinh bỗng nhiên chạy vào, Đoá Đoá nàng biết. Tề Tiểu Xuyên lời còn chưa nói hết liền kịp phản ứng Tô Cảnh còn ở đây, Đoá Đoá nàng biết rõ. Hỏng bét, nhất định là điện thoại di động ta bên trong ảnh chụp, đáng chết, ta làm sao đem cái này quên, người khác đây. Bạch Ni vội vàng nói, Tô Cảnh đã biết, Tề Tiểu Xuyên cùng La Kinh tuy nhiên không biết Tô Cảnh làm sao mà biết được, nhưng là bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, nàng chạy ra ngoài, mau đuổi theo a, Bạch Ni nói một tiếng. Mấy người vội vội vàng vàng chuẩn bị đi truy Tống Đoá Đoá, đoạn đường này đuổi theo, vừa lúc nhìn thấy Tống Đoá Đoá tựa hồ chính hướng trong núi chạy đây, đêm qua nàng liền chạy tới nơi đó đi truy, mau đuổi theo, Đoá Đoá, ngươi đừng chạy, chúng ta chỉ là muốn biết rõ Lâm Lộ sự tình, một bên truy, một bên Bạch Ni lớn tiếng hô, đáng tiếc Tống Đoá Đoá cũng không biết là không nghe thấy hay là chuyện gì xảy ra, căn bản không có ý dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn, đi ngang qua nghĩa địa. Đường núi gập ghềnh, đám người mất đi Tống Đoá Đoá thân ảnh, ngay ở lúc đó, rít lên một tiếng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, là Đoá Đoá, Bạch Ni hô một tiếng, lo lắng vội vàng đuổi tới, Tô Cảnh đi theo Bạch Ni, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thét chói tai phương hướng, đó là Tống Đoá Đoá, bất quá. Trong khoảnh khắc đó, Tô Cảnh cảm thấy một cổ linh áp, chợt lóe lên, có ý tứ a, thật chẳng lẽ có đảo ngược a. Cũng đúng. Tuy nhiên toàn bộ sự việc thoạt nhìn là cố ý, nhưng là có đôi lời gọi là người đang làm, trời đang nhìn. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, người đang làm thời điểm, không nhất định có bao nhiêu người, bao nhiêu quỷ đều biết đây. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, bước nhanh hơn, rất nhanh đã tới một cái bằng phẳng địa phương bao la, nơi này tự hồ thoạt nhìn có người trồng thứ gì, một bên còn có một cái bỏ hoang phòng nhỏ, một người mặc bạch y nữ nhân nằm trên mặt đất, Tống Đoá Đoá tựa ở cái kia phòng nhỏ trên tường. Một cái nam nhân cầm trong tay cây sắt tựa hồ đang định đối với Tống Đoá Đoá hạ độc thủ, trên mặt đất nằm hẳn là Lâm Sản, mà nam nhân này chính là hung thủ giết người. Tô Cảnh một cái sung bô trực tiếp xông qua, nắm chặt nam nhân kia cổ tay dùng sức bẻ, răng rắc, người kia cổ tay trong nháy mắt bị bẻ gãy, quỷ dị gục xuống, trong tay cây sắt rơi trên mặt đất, đặng đặng đặng lui lại mấy bước, đau thấp giọng hô to, Lâm Sản học tỷ, Đoá Đoá, Bạch Ni đám người rốt cục đuổi theo. Thấy một màn như vậy giật nảy mình, Tề Tiểu Xuyên cùng La Kim vội vàng đi tới đem Lâm Sản đỡ lên, mà Tống Đoá Đoá cũng thừa cơ chạy tới bị Bạch Ni cản lại. Ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới, là hắn. Hắn là hung thủ giết người, hắn đã giết Lâm Lộ bọn họ, còn kém chút giết chết ta. Ta nhớ được, ta đều nhớ, ta không phải xảy ra tai nạn xe cộ, ta là bởi vì kém chút bị hắn giết chết sau đó được người cứu, bởi vì sợ cho nên mới không nhớ rõ. Tống Đoá Đoá lớn tiếng nói, thế nhưng là, vì sao a? Bạch Ni theo bản năng hỏi. Tống Đoá Đoá chỉ bên cạnh thực vật. Những cái này là ma quỷ thảo, là một loại thuốc phiện, lúc trước chúng ta thám hiểm thời điểm không cẩn thận phát hiện nơi này, cho nên hắn mới muốn giết người diệt khẩu. Lúc này đám người cũng đều nhìn ra, người kia lại chính là tửu điếm lão bản, trước bắt hắn lại, sau đó báo cảnh a. Tề Tiểu Xuyên nói một tiếng, sau đó đánh bạo đi tới, ông chủ khách sạn bởi vì tổn thương đã hoàn toàn đau không được, bất lực phản kháng. Nhìn thấy thương thế kia, Tề Tiểu Xuyên theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, vừa rồi, Tô Cảnh bỗng nhiên gia tốc, chạy quá nhanh, hơn nữa một lần này, lại có thể vặn gãy người cánh tay, đây rốt cuộc bao nhiêu lực khí a? Chuyện kế tiếp kỳ thật liền tương đối đơn giản, đầu tiên là bắt được ông chủ khách sạn, sau đó những người khác cũng đi theo xuống núi, trên đường xuống núi Lâm Sản liền đã tỉnh, cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng cùng Bạch Ni, Tề Tiểu Xuyên La Kinh cùng một chỗ hướng Tống Đoá Đoá xin lỗi. Trước đó Bạch Ni muốn từ bỏ, Tề Tiểu Xuyên La Kinh đều đồng ý, nhưng là Lâm Sản không chịu, vừa rồi chính là nàng thừa cơ bắt được Tống Đoá Đoá, đem nàng đưa đến nơi đó lúc đầu hù dọa nàng, kết quả lại bị ông chủ khách sạn chim sẻ ở phía sau đánh bất tỉnh. Tống Đoá Đoá sinh khí bị hảo bằng hữu lừa gạt cùng thiết kế, nhưng là nàng nhớ tới Lâm Lộ chết, cũng biết các nàng là lo lắng muốn tìm được Lâm Lộ, cho nên cũng liền tha thứ các nàng, thoạt nhìn, tựa hồ mọi thứ đều rất tốt. Tuy nhiên xác nhận Lâm Lộ tin qua đời, nhưng là điểm này Lâm Sản các nàng đoán chừng đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ là muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Mà Tống Đoá Đoá ký ức cũng khôi phục, đồng thời hung thủ giết người cũng xa lưới, sự tình. Hẳn là đến đây kết thúc, báo cảnh sát, không lâu lắm thì có cảnh sát đến, đầu tiên là hỏi rõ tình huống, đem lão bản mang đi, sau đó khả năng chính là tìm hiểu nguồn gốc, diệt trừ ma quỷ thảo hơn nữa vớt thi thể. Đúng rồi, trước ngươi nói, ngươi biết. Bạch Ni đi tới Tô Cảnh bên người, thấp giọng hỏi một câu. Tô Cảnh gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa nhìn thẳng lấy bờ biển, nhìn xem vớt đội Lâm Sản. Ta biết, chỉ bất quá còn chưa kịp nói. Ngươi là muốn hỏi ta làm sao mà biết được a? Ha ha, các ngươi chơi bút tiên mặc dù không có thành công, nhưng là không có nghĩa là trên đời này không có quỷ. Bạch Ni dừng một chút, nỉ non nói, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng tính là kết thúc. Kết thúc? Chỉ sợ chưa hẳn đây. Tô Cảnh nhìn xem Lâm Sản, nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Chương 886, trao đổi thân thể. Ngươi nói cái gì? Bạch Ni không có nghe rõ Tô Cảnh nói nhỏ truy vấn một câu. Tô Cảnh khẽ lắc đầu nói không có gì. Cái kia chợt lóe lên linh áp không gạt được bản thân. Lâm Sản trên người khẳng định có vấn đề. Chỉ bất quá khả năng giấu giếm rất sâu, trừ trong nháy mắt đó bên ngoài, Lâm Sản thoạt nhìn phi thường bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì linh áp phản ứng. Bất quá việc này lại không nóng nảy. Tô Cảnh lặng lẽ ở Lâm Sản trên người đặt một cái giám thị tế bào. Thật nếu có tình huống như thế nào mà nói lại điều tra, có lẽ là lúc trước cái kia ông chủ khách sạn cũng không vứt xác quá xa, vớt đội không lâu lắm liền đã tìm được Lâm Lộ thi thể. Cái này khiến Lâm Sản đám người tự nhiên lại là một phen khó chịu. Bất quá chuyện cũ đã qua, có thể tìm được thi thể, đem hung thủ đưa ra công lý đã là không tệ. Sự tình, dựa theo Bạch Ni nói cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Đám người ngồi lên rời đảo thuyền, cảm xúc đều rất sa sút, nghiêm ngặt nói đến. Chuyến này Tô Cảnh vẫn là chơi không sai. Đầu tiên cùng Bạch Ni mấy ngày nay qua cũng rất phóng túng hài lòng. Tiếp theo tham dự bút tiên sự tình. Tuy nhiên trước mắt đến xem tựa hồ là giả, chỉ là cố ý. Nhưng là Lâm Sản trên người còn có khác vấn đề. Về phần nói Bạch Ni, Lâm Sản, còn có Tống Đoá Đoá. Tuy nhiên trước đó xác thực cố ý thiết kế Tống Đoá Đoá, nhưng vẫn là để Tống Đoá Đoá ký ức khôi phục. Hơn nữa Tống Đoá Đoá đương nhiên cũng hy vọng Lâm Lộ sự tình có thể trầm oan đắc tuyết, cho nên cũng không có thật sự tức giận. Trước mắt đến xem, chí ít cùng Bạch Ni trước đó tình cảm vẫn đủ tốt. Rốt cục, đến bên bờ, riêng phần mình trở về, Lâm Sản cùng Tống Đoá Đoá còn muốn đi cục cảnh sát. Về phần hai tên nam sinh Tề Tiểu Xuyên cùng La Kinh cũng có sự tình riêng phần mình ly khai. Tô Cảnh mang theo Bạch Ni về tới trường học. Tốt, ngươi trước hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì gọi điện thoại. Tô Cảnh hướng về Bạch Ni nói một tiếng, Bạch Ni gật gật đầu cùng Tô Cảnh hôn tạm biệt, đưa đi Bạch Ni, Tô Cảnh trực tiếp về quán cà phê. Kết quả đến quán cà phê đang định đi vào đây, một bên thì có một người chui ra đánh về phía Tô Cảnh. Bất quá Tô Cảnh phản ứng cỡ nào nhạy cảm a, hướng một bên nhẹ nhàng lóe lên, người kia thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống, triệu lại, nhìn xem người kia đứng dậy quay tới, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao? Lúc này triệu lại không có mặc hắn thân hắc ám hệ trang phục, loại kia phong cách. Ngược lại là rất giống Đông Thanh a, sẽ không phải, nhìn xem triệu lại muốn mở miệng, Tô Cảnh bỗng nhiên nói, ngươi là Đông Thanh a, triệu lại đầu tiên là sững sờ, giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, đúng, ta không phải triệu lại, ta là Đông Thanh, thật đúng là a, Tô Cảnh nhìn xem triệu lại, không, chuẩn xác mà nói là Đông Thanh nhịn cười không được. Hắn nhớ kỹ mở đầu có một tập nội dung chính là Triệu Lại cùng Đông Thanh lẫn nhau đổi thân thể, giống như liền là ở quỷ thị nội dung cốt truyện về sau, Triệu Lại đây. Tô Cảnh hướng về Đông Thanh hỏi, Hạ Đông Thanh nói hắn đang nghĩ biện pháp giải quyết, lão bản, ngươi. Ngươi có biện pháp nào không a, để cho người ta trao đổi thân thể sao, nếu như là người bình thường mà nói hẳn là không khó, chỉ cần đem linh hồn hai người lôi ra ngoài, sau đó một lần nữa quy vị liền tốt. Nhưng là Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh liền có chút phiền phức, Triệu Lại là sao Ferryman không có linh hồn, mà Hạ Đông Thanh đây, Hạ Đông Thanh thân thể có hai cái linh hồn, cho nên thông thường biện pháp hẳn là không quá dễ dàng. Nhớ kỹ, mở đầu, Triệu Lại tự hồ tìm Sơn Thần. Sơn Thần đã tiêu hao hết sau cùng linh lực giúp một chút, sau đó tiêu tán. Đối với cái này Sơn Thần, Tô Cảnh có chút hứng thú, ta tạm thời không biện pháp gì, bất quá ta nghĩ Triệu Lại sẽ nghĩ tới biện pháp. Như vậy đi, chờ Triệu Lại nghĩ đến biện pháp thời điểm nhớ kỹ kêu lên ta. Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Thanh nói, Hạ Đông Thanh hơi có chút thất vọng gật đầu, mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi làm, miễn cho trong tiệm người không quen, đợi đến thân thể đổi trở về sau lại nói. Tô Cảnh tạm thời cho Hạ Đông Thanh nghỉ định kỳ, định lấy Triệu Lại thân thể đoán chừng Hạ Đông Thanh không quen, những người khác cũng sẽ không quen thuộc. Hạ Đông Thanh đi về sau, Tô Cảnh lúc này mới vào quán cà phê. Bên này sinh ý tất cả bình thường, Tô Cảnh cùng Nhiệm Na, Hà Tuyền, Triệu Tử Vũ các nàng lên tiếng chào hỏi, đợi một hồi liền đi Hiểu Tuyết bên kia, rút ra dược thu hồi đến, sau đó đi gặp một người, Mộ Dung, lại gặp đến Mộ Dung biểu tình vô cùng ngưng trọng, là ngươi làm, vừa mới gặp mặt, Mộ Dung liền mở miệng hỏi, cái gì là ta làm? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, hai cái kia mất tích sao Ferryman? Mộ Dung nói, Tô Cảnh cười cười. Lúc ấy ta thế nhưng là cùng Minh Vương cùng một chỗ, Mộ Dung lại không hề bị lay động. Cái này cũng không thể chứng minh cái gì, ngươi cũng không phải một người. Huống chi dám đối với sao Ferryman động thủ, hơn nữa một lần vẫn là hai cái, ngoại trừ ngươi ta nghĩ không đến người khác. Ngươi đối với Minh Giới có ý tưởng, hơn nữa dưới quyền ngươi có nhân thủ, chủ yếu nhất là ngươi có loại thần bí khó lường năng lực, thật giống như lúc trước hấp dẫn ta tới nơi này một dạng. Chỉ có ngươi có lý do, có năng lực làm như vậy, cho nên. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mộ Dung, Mộ Dung lại khẽ lắc đầu không nói gì. Hắn chỉ là muốn xác định có phải hay không Tô Cảnh cũng không định làm cái gì, Minh Giới tình huống thế nào, mất tích hai cái sao Ferryman, Tô Cảnh ngược lại là rất hiếu kỳ Minh Giới bên kia có hành động gì, Minh Vương nói, không tiếc bất kỳ giá nào tìm về hai cái này sao Ferryman. Mộ Dung nói, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nếu là tìm tới hai cái này sao Ferryman mà nói, hẳn là sẽ lấy được không ít chỗ tốt, lại không cách nào cũng có thể xuất một chút danh tiếng. Nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên lấy ra hai bình dược đến đưa cho Mộ Dung. Đây là tặng cho ngươi, Mộ Dung lại không tiếp, ngược lại hỏi, ngươi lần trước nói. Có phải thật vậy hay không? Lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung thời điểm, Tô Cảnh để Mộ Dung thử dược, còn nói có thể cho người nào đó sống thời gian dài một điểm. Chính là nguyên nhân này, đây mới là để Mộ Dung biết rõ Tô Cảnh có mưu đồ tình huống phía dưới, vẫn như cũ cùng Tô Cảnh nói chuyện với nhau, không có báo cáo Minh Vương nguyên nhân. Ngươi biết Thái Sơn phủ quân sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Mộ Dung sửng sốt một chút gật đầu, mãnh liệt trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi, để người nào đó sống lâu một chút thời gian cái này cũng không khó khăn, chí ít với ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Cho nên hảo hảo thay ta làm việc a. Tô Cảnh nói xong, bỗng nhiên bóng người bên cạnh lóe lên, xuất hiện hai người. bất ngờ chính là lần trước mất tích hai cái kia người đi đường sao Ferryman. Chương 887, tìm kiếm sơn thần. Quả nhiên là ngươi, tuy nhiên đã nhận định, nhưng là tận mắt nhìn đến vẫn là để Mộ Dung rất kinh ngạc, nhìn xem hai cái này trầm mặc không lộ vẻ gì sao Ferryman. Mộ Dung hỏi, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là nghiên cứu một lần sao Ferryman cấu tạo, thuận tiện tẩy sạch trí nhớ của bọn hắn. Yên tâm, bọn họ vẫn là rất khỏe mạnh. Tô Cảnh cười cười nói, người ta giao cho ngươi, dược ta cũng cho ngươi, ngươi biết làm như thế nào rồi à, ngươi muốn cho ta giúp ngươi lôi kéo sao Ferryman, Đào Minh Vương góc tường, ngươi phải biết làm như vậy rất nguy hiểm. Mộ Dung nói, ngươi bí mật việc làm cũng không đơn giản an toàn à. Có bỏ ra mới có thu hoạch, rất bình thường trao đổi pháp tắc, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Tô Cảnh cười cười, sau đó người trực tiếp không thấy. Mộ Dung nhíu nhíu mày, nhìn xem Tô Cảnh lưu lại dược cùng sao Ferryman, cuối cùng vẫn đem dược cất đi, sau đó mang theo hai cái sao Ferryman trở về. Đối với Mộ Dung mà nói, tìm lý do để giải thích chuyện này thực sự cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa Tô Cảnh làm cũng dứt khoát, để Thang Kim Bảo cho hai người bọn hắn uống mạnh bà thang trực tiếp mất đi ký ức, coi như Minh Vương muốn hỏi, hẳn là cũng không hỏi được cái gì. Đây cũng là Tô Cảnh vì sao không có giết hai cái này sao Ferryman nguyên nhân. Giết, Minh Giới bên kia khẳng định nhất định sẽ làm lớn chuyện. Tiếp theo, lưu lại bọn họ xóa mất ký ức, trong thân thể của bọn hắn còn có bản thân Pandora lực lượng, tùy thời có thể giết chết bọn hắn, mà Mộ Dung có thể mượn cơ hội này xuất một chút danh tiếng, kiếm chút chỗ tốt, dạng này mới thuận tiện cho chính mình làm việc. Kỳ thật, một cái Mộ Dung Tô Cảnh cảm thấy còn chưa đủ, Triệu Lại cùng Một Lan cũng là mục tiêu của hắn, chỉ bất quá muốn chậm chậm tiến dần từ từ đi. Về đến nhà, Nhiệm Na vẫn chưa về, Bàn Nhược một người ở xem tivi, nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Bàn Nhược liền chuẩn bị đứng dậy. Tô Cảnh lại trực tiếp đi tới ngồi xuống, hướng về Bàn Nhược nói, mấy ngày nay qua thế nào, còn tốt, đi dạo phố, nhìn xem tivi. Bàn Nhược nói, Tô Cảnh cười, cảm giác nghe tựa hồ có chút nhàm chán. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, những chuyện này tuy nhiên lúc đầu mới mẻ, nhưng là thời gian dài cũng quả thật có chút nhàm chán. Bất quá Bàn Nhược tính tình vốn là yên tĩnh, lại tăng thêm nàng đã qua dài như vậy năm tháng dài dằng dặc, hẳn là cũng đều có chút quen thuộc loại cuộc sống này. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là thật nhàm chán, không bằng ta an bài cho ngươi chuyện gì làm a? Sự tình gì, đi trường học làm lão sư, lấy năng lực của ngươi làm một cái lịch sử hoặc là âm nhạc lão sư hẳn là phi thường dễ dàng. Tuy nhiên chúng ta phụ cận đây là viện y học, nhưng là khoa mục cũng có rất nhiều, ngươi đi nhận lời mời làm cái lão sư. Sau đó thuận tiện giúp ta lưu ý trong trường học tình huống, nhất là một cái tên là Lâm Sản, trên người nàng có chút cổ quái. Tô Cảnh nói, tốt, vậy ta ngày mai sẽ đi, làm cái gì đối với Bàn Nhược mà nói không quan trọng, nếu như có thể giúp đến Tô Cảnh mà nói tự nhiên là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Bàn Nhược liền trực tiếp đi trường học, lấy bản lãnh của nàng muốn đi làm lão sư vô cùng dễ dàng. Buổi sáng, Tô Cảnh cũng ra cửa, hắn nhận được Hạ Đông Thanh điện thoại. Nói là Triệu Lại đã tìm được biện pháp, số 444 cửa hàng giá rẻ. Tô Cảnh đến thời điểm, quả nhiên nhìn thấy Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đều ở, chỉ bất quá hai người thân thể trao đổi, chợt nhìn còn có chút không thích ứng. Bất quá tuy nhiên Triệu Lại bây giờ là dùng Hạ Đông Thanh thân thể, thế nhưng một thân hắc ám hệ cách ăn mặc cũng không hề từ bỏ, cho nên chỉ cần nhận quần áo phong cách liền tốt. Bất quá nói đến, Đông Thanh thân thể, Triệu Lại tính cách, lại tăng thêm một thân này hắc ám hệ cách ăn mặc. Không thể không nói vẫn rất có cảm giác, cùng Đông Thanh bản thân hoàn toàn là hai loại khí chất, nhìn bộ dáng của các ngươi đều chuẩn bị xong. Tô Cảnh cười hỏi, liền chờ ngươi, Triệu Lại nói một tiếng, sau đó tắt liền cửa hàng, ba người lên Triệu Lại xe. Trên đường, Hạ Đông Thanh ngược lại là đang hỏi Triệu Lại đi nói đâu, có cái gì biện pháp giải quyết, bất quá Triệu Lại nhưng vẫn không có trả lời thuyết phục, chỉ là nói cho Đông Thanh, chờ đến liền biết, đường đi tương đối xa xôi, buổi sáng xuất phát. Lúc xế chiều mới tới mục đích, một cái thôn, chung quanh đây, cũng đều là quặng mỏ, đến, chính là chỗ này, Triệu Lại nói một tiếng ngừng xe, ba người xuống tới, nhìn thấy là một ngọn núi, cảm giác là cái hoang sơn, ta nói Triệu Lại, ở đây phía trước không đến thôn, sao không đến cửa hàng, chúng ta đến cùng tới nơi này làm gì à? Hạ Đông Thanh nhìn xem bốn phía hỏi, Triệu Lại biểu môi nói, người nào theo ngươi nói không đến thôn không đến cửa hàng, chung quanh đây thì có thôn à? Về phần tại sao tới nơi này, đương nhiên là vì tìm sơn thần. Sơn thần. Hạ Đông Thanh sững sờ, Triệu Lại nói, Không sai, chính là Sơn Thần. Sơn Thần xem như một loại thần linh, trước kia rất nhiều chuyện thần thoại xưa không phải đều có sao. Trước kia Sơn Thần có thể có được mọi người tế bái, cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là bây giờ nha, loại này cung cấp nuôi dưỡng là càng ngày càng ít, cho nên ta hiện tại cũng không xác định, Sơn Thần còn ở đó hay không, còn ở, Tô Cảnh nhàn nhạt tiếp lời nói, hắn có thể cảm giác được bốn phía tràn ngập một cổ linh áp, rất đặc biệt linh áp, cùng trước kia gặp phải linh áp đều không đồng dạng, hơn nữa là bao trùm ở toàn bộ núi. Cổ này linh áp hoặc có lẽ là linh khí, có thể thoải mái ngọn núi này. Bất quá, cũng có thể cảm giác linh khí đã rất mỏng manh, người nào, Triệu Lại bỗng nhiên hô một tiếng, phát giác ra nhìn về phía nơi xa, có lẽ chỉ là cái tiểu hài, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi trước tìm Sơn Thần A. Đối với cái này nội dung cốt truyện Tô Cảnh vẫn nhớ, tự nhiên biết rõ trừ tìm Sơn Thần đem người đổi lại bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ phụ tuyến đây. Một cái tên là Tiểu Sơn Nam Hài một mực tin tưởng Sơn Thần tồn tại, cầu xin Sơn Thần có thể để cho mình phụ thân về nhà. Đáng tiếc, nàng phụ thân tao ngộ quán nạn, bởi vì đủ loại thực tế áp lực, Tiểu Sơn mẫu thân không thể không đem thi thể của hắn thả ở nhà tủ lạnh. Về sau tuy nhiên toàn bộ tình huống đều đã giải, vì vợ con, nam nhân kia cũng quyết định tiếp tục như vậy xuống dưới, mặc dù không cách nào luân hồi, tuy nhiên phải thừa nhận rét lạnh nỗi khổ, nhưng là với hắn mà nói, có thể đến giúp vợ con như vậy đủ rồi, cho nên, tất nhiên cuối cùng không cách nào thay đổi gì. Tô Cảnh liền định vượt qua cái này nhiệm vụ phụ tuyến, hắn mục đích là Sơn Thần, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh không có ý kiến gì, dù sao bọn họ đến cũng là vì đổi về thân thể, cho nên ba người dứt khoát trực tiếp đi vòng, đợi đến tránh đi về sau, Triệu Lại mới bắt đầu kêu gọi Sơn Thần, chương 888, có đẳng cấp, không kỹ năng. Điểm điểm rực rỡ ở núi rừng bên trong phát sáng lên, mặc dù là ban ngày, nhưng là loại này quang huy lại có vẻ rất đặc biệt, tìm ta. Có chuyện gì không? Một thanh âm khoan thai vang lên, không có thực thể, chỉ là thanh âm. Sơn Thần, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng hắn đem thân thể đổi lại. Triệu Lại dứt khoát nói ra, Sơn Thần trầm mặt chốc lát, chậm rãi nói ra, ta quả thật có thể giúp ngươi làm được, nhưng là, dạng này sẽ hao hết ta sau cùng một tia linh khí. Ta không quan tâm tử vong, ta chỉ là... chỉ sợ không có cách nào che chở một phương này Sơn Lâm, cho nên, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là, ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện gì, ngươi nói. Triệu Lại nói, có một đứa bé, hắn là duy nhất cái còn tin phụng ta, tin tưởng ta người. Hắn hy vọng ta có thể cho ba của hắn trở về, nhưng ta căn bản tìm không thấy ba của hắn, cái này rất kỳ quái. Cho nên, nếu như ngươi có thể tìm được ba của hắn, ta liền giúp ngươi. Sơn Thần nói, vẫn là không có tránh đi a, Tô Cảnh lầm bầm một câu. Lúc đầu muốn tránh đi cái này nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng là bây giờ nhìn đến, cái này nhiệm vụ phụ tuyến kỳ thực là nội dung chính tuyến một bộ phận A, bất quá cũng đúng, dù sao bởi vì thời đại biến thiên, Sơn Thần đã cô đơn đến bộ dáng này, trước khi chết, hoàn thành cái cuối cùng tín đồ nguyện vọng, đây cũng coi là hắn sau cùng tâm nguyện cùng chức trách A, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng tìm được người, Triệu Lại nói xong, Quang Huy đã tiêu thất không thấy gì nữa. Xem ra Sơn Thần ngay cả hiển linh hiện thân thời gian quá dài đều không làm được, cùng Sơn Thần ước định tốt về sau, Triệu Lại lại có chút nhíu mày. Sơn Thần tuy nhiên bây giờ nhìn lại đã nhanh đến kết thúc, nhưng Sơn Thần dù sao cũng là Sơn Thần, huống chi muốn tìm tới người vẫn là ở nó phạm vi bên trong, ngay cả hắn cũng không tìm tới liền đủ để chứng minh tình huống của người này rất đặc thù, muốn tìm lên tuyệt đối không dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là không có đầu mối, dứt khoát vẫn là tìm tiểu hài hỏi một chút đi. Triệu Lại trầm giọng nói ra, Hạ Đông Thanh không có ý kiến, Tô Cảnh lại mở miệng nói, tìm tiểu hài vô dụng, hắn căn bản không biết cái gì. Ngươi có thể trực tiếp đi đứa trẻ trong nhà, nhà hắn có cái tủ lạnh, nam nhân kia thi thể liền ở bên trong, làm sao ngươi biết? Hạ Đông Thanh ngạc nhiên hỏi, Triệu Lại nhìn xem Tô Cảnh, dừng một chút, dạng này, cũng không tính là tìm được a. Sau khi hắn chết liền trực tiếp bị đông cứng đến trong tủ lạnh, đoán chừng thần chí hẳn là không rõ lắm. Ở trong đó có chút hiểu lầm. Nếu như ngươi có thể cởi ra cái này hiểu lầm, đến lúc đó bằng thủ đoạn của ngươi, tự nhiên cũng có thể kết thúc công việc giải quyết, cho nên, sự tình không tính phiền phức. Mặt khác, vấn đề này có ẩn tình khác, các ngươi cũng không cần quá xúc động. Cứ như vậy đi, chuyện còn lại các ngươi đi làm đi. Tô Cảnh nói, vậy còn ngươi? Hạ Đông Thanh hỏi, ta lưu lại, ta đối với cái này Sơn Thần cảm thấy rất hứng thú. Tô Cảnh cười nói, Hạ Đông Thanh cùng Triệu Lại liếc nhìn nhau, dù sao đây là bọn hắn trao đổi thân thể, cùng Tô Cảnh không quan hệ, hơn nữa Tô Cảnh đã cho phương hướng, chuyện kế tiếp đã coi như là đơn giản nhiều, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đi, Tô Cảnh lại tự mình tìm địa phương ngồi xuống, nhìn xem cái này đầy trời khắp nơi thực vật hoa cỏ, Tô Cảnh thả ra linh khí của mình, linh khí từ trên người hắn tràn ngập ra, rất nhanh liền đắm chìm ở trong núi rừng, sau một lúc lâu, Sơn Thần thanh âm vang lên lần nữa, ngươi là ai, thật đầy đủ, thật đặc biệt linh khí, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi rất đặc biệt, hơn nữa rất cổ lão, thậm chí ta còn có thể cảm giác được, ta cùng ngươi trước đó liên quan. Sơn Thần chần chờ nói ra, sau khi ngươi chết, đại khái sẽ về ta quản a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi là Minh Vương. Không, không đúng, ngươi là Thái Sơn Phủ Quân, Sơn Thần thanh âm đột nhiên cất cao, hiển nhiên rất là chấn kinh, người đã chết, quy về minh giới, mà thần chết rồi, quy về Thái Sơn Phủ Quân, đây là một cái rất cổ lão nghe đồn, chỉ bất quá Thái Sơn Phủ Quân đã thật lâu chưa từng xuất hiện, cho dù có thần tiêu vong, kỳ thật mặt khác thần cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, nhưng là loại này từ nơi sâu xa liên quan, nó cảm giác rất rõ ràng, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới Thái Sơn Phủ Quân vẫn tồn tại, càng không có nghĩ tới. Ta lại có cơ duyên như vậy. Sơn Thần cảm thán nói ra, Tô Cảnh cười nói, cũng chưa nói tới cơ duyên, ta mặc dù là Thái Sơn Phủ Quân, nhưng là nghiệp vụ còn không quá thuần thục, cho nên ta cũng giúp không được ngươi cái gì, ta chỉ là muốn xem thử một chút, ở sau khi ngươi chết có thể hay không để cho ta sinh ra một chút biến hóa, hy vọng có thể giúp được ngươi. Sơn Thần nói, vậy liền mượn ngươi chút lành a. Tô Cảnh cười nói, Tô Cảnh kỳ thật hiện tại thì tương đương với mắt cấp đại hào, nhưng là bất luận cái gì kỹ năng đều không có, tay không thần lực, lại không có thần thông cảm giác. Cho nên, Tô Cảnh muốn mượn lần này Sơn Thần sự tình đến xem có thể hay không kích phát cái gì, có lẽ là bởi vì Tô Cảnh linh khí tẩm bổ, cho nên Sơn Thần trước mắt trạng thái cũng không tệ lắm, cùng Tô Cảnh câu có câu không trò chuyện, Tô Cảnh đối với Sơn Thần loại này tồn tại cũng rất tò mò, dù sao cái này không phải là cái gì tu hành. Hoặc là quỷ hồn, còn cùng tầm thường thần không giống nhau lắm, câu được câu không trò chuyện, bất tri bất giác mặt trời đã xuống núi, trời đều có chút tối, Tô Cảnh cũng không hề rời đi, ngược lại hắn cũng không lo lắng có nguy hiểm gì, nghỉ ngơi mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bất tri bất giác, chung quanh đã triệt để biến yên tĩnh cùng hắc ám, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được xe thanh âm, đèn xe quang mang từ đằng xa truyền đến, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh trở về, hai người vừa mới qua tới, Tô Cảnh đều có thể cảm giác được trên người bọn họ hàn khí, xem bộ dáng là làm xong. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ân. Triệu Lại gật gật đầu, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Hạ Đông Thanh, tâm tình của hắn rất hạ, đoán chừng là biết rõ nội tình sau trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm a. Bất quá, đây chính là xã hội, đây chính là tình cảm không phải sao, xã hội này kinh tế áp lực lớn như vậy, vì tiền làm ra chuyện gì đều có thể. Tuy nhiên chết rồi, phải thừa nhận thống khổ, nhưng vì vợ con, hy sinh lại nhiều cũng đáng, ta đã làm được ngươi yêu cầu. Triệu Lại hướng về Sơn Thần hô, ngụ ý, chính là ngươi nên giúp chúng ta. Sau một khắc, mờ tối rừng cây sáng lên vô số quang mang, giống như ngôi sao hạ xuống một dạng, theo sát lấy, những cái này quang mang tụ tập lại một chỗ, xông về Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh, chương 889, chờ ta ngủ qua ngươi lại nói bội tình bạc nghĩa. Quang mang bao phủ ở Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh trên thân, Tô Cảnh có thể cảm giác được, quang mang hai người thân thể bắt đầu đổi cho nhau trở về, toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu, quang mang rất nhanh liền tán đi, mà Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh nhìn mình cùng đối phương, đổi trở về, rốt cục đổi trở về, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh vừa định nói chuyện, liền gặp được những cái kia biến mất quang mang phản phất có trống rỗng xuất hiện, phản phất tro bụi một dạng từ từ hướng lên trên nổi lơ lửng, tựa hồ muốn tiêu tán, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đều trầm mặc, bọn họ biết rõ, Sơn Thần, phải biến mất, Tô Cảnh ngước đầu nhìn lên lấy những ánh sáng này, đáy lòng lại sinh ra một loại cảm giác, một loại, chỉ cần hắn tự tay, những ánh sáng này liền sẽ tụ tập đến trên người mình cảm giác. Nếu như mình không đưa tay, những ánh sáng này liền sẽ biến mất, đi một cái mặt khác không gian, một cái thuộc về mình, nhưng bây giờ bản thân lại không mở ra không gian, có lẽ là Thái Sơn Phủ Quân động lại linh hồn địa phương. Có lẽ là những cái kia bị ta siêu độ người tồn tại địa phương, Tô Cảnh nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn không có đưa tay, coi như lưu lại Sơn Thần linh hồn hoặc là Nguyên Thần cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn xem Sơn Thần cứ như vậy tiêu tán, Tô Cảnh ngược lại cũng không có thất vọng. Chí ít hắn xác định ở thần chết thời điểm mình là có thể đem hắn thu qua đến, cũng biết cái kia không gian đặc thù, bản thân còn chưa mở không gian. Sơn Thần chết, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh thân thể cũng đổi trở về, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Trên xe, Tô Cảnh ngồi ở phía sau, phía ngoài một mảnh đen kịt. Tô Cảnh nhìn xem trên cổ tay chuỗi hạt, đồ chơi này là cùng hắn xuyên việt thời điểm cùng đi, là cùng hệ thống khóa lại ở chung với nhau, cũng là tiểu địa ngục bản thể. Hái đều hái không được, trước đó Tô Cảnh còn không có cố ý chú ý tới thứ này, nhưng là bây giờ, Tô Cảnh cảm thấy cái kia chưa mở ra không gian, khả năng cùng cái này chuỗi hạt có quan hệ, bởi vì cái này chuỗi hạt có thể mở ra tiểu địa ngục, cũng chính là mở ra không gian. Ngoại trừ nó, Tô Cảnh thật sự nghĩ không ra bên cạnh mình còn có cái gì có thể cùng mở ra cái kia không biết không gian có liên quan, nhưng là muốn làm sao mở ra đây, cái kia không gian khả năng chính là thần chết rồi đi địa phương. Từ trên cấp bậc đến xem nhất định là cao hơn tiểu địa ngục. Tất nhiên cái này chuỗi hạt có thể là mở ra cái không gian kia chìa khóa, vậy có lẽ phải chờ tới tất cả tiểu địa ngục đều phóng thích hoàn tất mới có thể. Dựa theo một dạng thăng cấp 6 lộ, cũng đều là từ thấp đến cao, giải tỏa cao hơn tồn tại. Tô Cảnh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chờ trở lại nội thành, tự nhiên đầu tiên là số 444 cửa hàng giá rẻ. Tô Cảnh mở xe của mình trở về, Nhiệm Na đã ngủ. Nghe thấy thanh âm, Bàn Nhược ngược lại là tỉnh. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đơn giản tắm vội, dứt khoát đi Bàn Nhược căn phòng. Không có muốn làm cái gì ý nghĩ, chỉ là ôm nàng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Tô Cảnh bị điện thoại đánh thức, nha. Ngươi là tên khốn kiếp, chiếm xong tiện nghi đã không thấy tâm hơi, hơn nửa triệu lại cùng Đông Thanh trao đổi thân thể như vậy thú vị sự tình các ngươi đều không nói cho ta. Tô Cảnh, ta hận ngươi. Vừa mới kết nối, trong điện thoại liền truyền đến tiếng gầm gừ, Tô Cảnh căn bản không có nhìn danh tự, liền đã nghe ra là ai, tất nhiên ngươi đều hận ta, vậy liền tiếp tục hận xuống đi. Tô Cảnh lầm bầm một câu liền chuẩn bị tắt điện thoại, bên kia Vương Tiểu Á tự hồ đoán được Tô Cảnh muốn tắt điện thoại một dạng, vội vàng hô, Tô Cảnh, ngươi nếu là dám tắt điện thoại, đời ta đều không để ý ngươi, vậy ta nếu là không treo đây, có chỗ tốt gì sao? Tô Cảnh cười hỏi. Bản cô nương đại nhân đại lượng, có thể tha thứ trước ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình. Vương Tiểu Á nói, đừng làm rộn, giống như là ngươi chủ động A, coi như ngươi là bị người bám thân, nhưng thân thể là ngươi A. Cho nên, tuy nhiên quá trình này rất mỹ diệu, nhưng là cái này nồi ta có thế không cõng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi hỗn đảng, Vương Tiểu Á thở phì phò mắng một câu. Buổi tối ta đi cửa hàng giá rẻ, nếu là không nhìn thấy ngươi, bản cô nương liền báo cảnh bắt ngươi, hừ, nói xong, Vương Tiểu Á trực tiếp cúp điện thoại, Tô Cảnh im lặng lắc đầu, báo cảnh cái gì chỉ là tán dóc, nói đùa mà thôi, Vương Tiểu Á tính cách có đôi khi cứ như vậy nhảy thoát, đoán chừng cũng là tìm không thấy cái gì tốt uy hiếp lý do, tiện tay đem điện thoại để ở một bên, Tô Cảnh nhìn một chút, phát hiện Nhiệm Na cùng Bàn Nhược đều không ở, nhất thời cũng không nguyện ý đứng lên liền ngủ tiếp một hồi, không sai biệt lắm nhanh đến buổi trưa Tô Cảnh mới dậy, rửa mặt xong. Tô Cảnh đi phòng bếp trong tủ lạnh tìm một chút, phát hiện không ăn cái gì, nghĩ nghĩ dứt khoát cho Văn Sang Sang gọi điện thoại, để cho nàng làm chút ăn, sau đó tự mình đi tới. Tô Cảnh thật đúng là ngại phiền phức, chỉ là đi qua ăn cơm, không có ý tứ gì khác, bất quá nha hắn không có, Văn Sang Sang có a. Kết quả bữa cơm này ăn xong, cũng đã gần chạng vạng tối, dứt khoát liền lại ở trong này đợi lâu một hồi, mãi cho đến chờ gần 8-9 giờ, Tô Cảnh mới rời khỏi. Sau đó trực tiếp đi số 444 cửa hàng giá rẻ, Triệu Lại không biết đi đâu, chỉ có Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á, chính câu có câu không trò chuyện, Tô Cảnh một lần này tiến đến, Vương Tiểu Á cơ hồ là thuấn di một dạng, nhanh chóng đi tới Tô Cảnh trước mặt, ngươi đã đến, ta tới, ta cho là ngươi không dám tới đây, Tô Cảnh trợn trắng mắt, nói, cái này không hài hòa cổ Long Phong là từ đâu ra, không sai biệt lắm là được rồi, tốt a, Vương Tiểu Á biết nghe lời phải. Nhìn chầm chầm Tô Cảnh nói, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á. Mặc dù không phải ngươi, nhưng là cảm giác rất tốt, bội tình bạc nghĩa hỗn đảng a, cái gì quỷ, chờ ngươi chừng nào thì cùng ta ngủ qua, đang nói cái gì bội tình bạc nghĩa a? Tô Cảnh đẩy Vương Tiểu Á đầu đem nàng lay đến một bên, sau đó hướng về Hạ Đông Thanh nói, ta suýt nữa quên mất hỏi ngươi, ngươi cùng Triệu Lại vì sao lại trao đổi thân thể? Hạ Đông Thanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta tỉnh lại thời điểm cũng đã là như vậy. Ta hỏi qua Triệu Lại, Triệu Lại không chịu nói, chỉ là lộ ra một bộ khó chịu lại không có biện pháp bộ dáng, hắn khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng là hắn không nói cho ta, a. Tô Cảnh gật gật đầu, trao đổi thân thể loại chuyện này thật sự tương đối đặc biệt, thì có tình cờ khả năng, cũng rất không có khả năng phát sinh ở một cái sao Ferryman, một cái si vưu đồ chứa trên người, cho nên chỉ có thể là nàng làm. Chương 890, họa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tự hồ biết chút ít cái gì. Vương Tiểu Á vọt đến Tô Cảnh bên người, nhìn xem Tô Cảnh dáng vẻ như có điều suy nghĩ nói ra. Tô Cảnh nhìn một chút Vương Tiểu Á, nhìn một chút Hạ Đông Thanh, biểu môi nói ra, ta biết nhiều chuyện, tỷ như đây. Vương Tiểu Á thuận miệng hỏi, tỷ như. Ta theo Đông Thanh trước kia gặp qua. Tô Cảnh cười nói, chúng ta gặp qua. Lúc nào? Hạ Đông Thanh ngạc nhiên hỏi, làm ngươi vẫn là A Kim thời điểm, A Kim. Ngươi nói là lần trước cái kia hộ bị cưỡng chế thải cầm chờ nam nhân kia. Ý ngươi nói là, kiếp trước của ta là A Kim. Cho nên mới lớn lên giống như đúc, cho nên ngươi mới nói, nàng kỳ thật chờ đến. Hạ Đông Thanh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Nhưng, nếu như là như vậy mà nói, thời điểm đó A Kim, cũng chính là ta thế nhưng là thời kỳ kháng chiến A, ở thời kỳ kháng chiến chúng ta liền gặp qua. Vậy ngươi? Hạ Đông Thanh không nói tiếp. Vương Tiểu Á lại vỗ Tô Cảnh bả vai, gào to nói, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà cùng Triệu Lại một dạng đều là cái lão gia hỏa, gọi thúc. Tô Cảnh thuận miệng nói, ốc ba. Vương Tiểu Á là một chút đều không chần chờ, cười liền vung cái kiều. Tô Cảnh bật cười khanh khách, ta kỳ thật rất hiếu kỳ ngươi là làm sao làm được tự nhiên như vậy, bất quá được rồi, ta cũng không phải cái gì lão gia hỏa, chỉ bất quá. Ta lúc ấy là xuyên qua thôi, xuyên Việt. Ngươi là nói phim TV tiểu thuyết loại kia xuyên Việt. Ngươi có thể xuyên qua, vậy ngươi đều đi qua thời đại nào? Đi qua tương lai, đi qua dân sơ, đi qua Tống Triều. Tô Cảnh cười cười nói, Nhạc Phi biết không? Đương nhiên biết rõ, lần sau có cơ hội giới thiệu Nhạc Phi nữ nhi cho các ngươi nhận biết. Tô Cảnh cười nói, Nhạc Phi nữ nhi. Nhạc Phi còn có nữ nhi. Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh đều sửng sốt, đương nhiên. Nàng gọi Nhạc Ngân Bình. Nhạc Gia Quân ở Chu Tiên Trấn cùng quân Kim đại chiến thời điểm nhận biết, nàng ở Hồng Kông, có thời gian giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Vương Tiểu Á nói, trời ạ, ngươi đây cũng quá sảng khoái rồi a, cái này há chẳng phải là nói ngươi có thể muốn đi cái nào triều đại đi cái nào triều đại, cái gì tứ đại mỹ nữ a, ngươi không phải đều có thể lấy được, còn có thể mang về. Trời ạ, vậy lịch sử sẽ không bị ảnh hưởng sao? Là bởi vì ngươi mang đi Nhạc Ngân Bình, cho nên lịch sử mới không có Nhạc Ngân Bình xuất hiện sao, cùng cái này không quan hệ, bất quá. Cải biến lịch sử mà nói chắc cũng sẽ có ảnh hưởng. Tô Cảnh ngược lại là không có quá nghĩ tới những cái này, dù sao xuyên Việt loại chuyện này, trừ phi là gặp cảm giác hứng thú sự tình cùng thời đại, hoặc là đi nghỉ phép cái gì, bằng không mà nói, Tô Cảnh vẫn cảm thấy hiện đại càng tốt, ăn, ta muốn ăn, đang nói, cửa bị đẩy ra. Một cái thoạt nhìn đặc biệt tiều tụy, râu ria xồm xoàm nam nhân tiến vào, hắn một bên hô, một bên nắm lấy kệ hàng bên trên đồ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp ôm đi tới quầy hàng chuẩn bị tính tiền, cả người trạng thái tinh thần, thoạt nhìn rất không bình thường, đem mấy thứ một mạch buông xuống, nam nhân ánh mắt mờ mịt phiêu hốt nhìn xem phía trước trong miệng lẩm bẩm tính tiền, tay lại bắt lấy một cái ống tròn, số 444 cửa hàng giá rẻ, chính là một nội dung cốt truyện phát động điểm A. Rất sớm cùng tổ ba người nhận biết, quả nhiên là có chỗ tốt. Vương Tiểu Á trốn đến Tô Cảnh một bên, Tô Cảnh lại nhiều hứng thú nhìn xem nam nhân này, chuẩn xác mà nói, là nhìn nam nhân này nắm thật chặt ống tròn, vừa mới nói tứ đại mỹ nữ, kết quả là đến. Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á, chợt phát hiện gia hỏa này nói chuyện rất chuẩn a, ngươi là. Hồ Minh, đang nghĩ ngợi đây, liền gặp được Vương Tiểu Á đánh giá nam nhân này, bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng. Nam nhân tự hồ đối với danh tự này có chút phản ứng, sau khi nghe thấy quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Á, Vương Tiểu Á kích động nói, Hồ Minh, thật là ngươi a, ngươi. Ngươi làm cái gì thành bộ dạng này a? Trước đó không phải nghe nói ngươi đi Nhật Bản sao, ngươi không biết ta sao? Ta là ngươi cao trung đồng học, Vương Tiểu Á a. Nhìn thấy Hồ Minh ánh mắt còn có chút tan rã, không có phản ứng, Vương Tiểu Á tự giới thiệu, đáng tiếc, Hồ Minh chỉ là gật gật đầu cổ quái cười vài tiếng, sau đó liền quay đầu tính tiền, nhìn cũng chưa từng nhìn tiền, liền ném tới, cũng không chờ lấy Hạ Đông Thanh thối tiền lẻ, mang theo đồ vật liền đi, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là bạn học cũ vậy mà giả bộ như không biết ta, chẳng lẽ là bởi vì lăn lộn quá thảm ngượng ngùng, nhìn xem Hồ Minh ly khai, Vương Tiểu Á không khỏi nhíu mày lầm bầm một câu. Uy, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn có điểm không bình thường a? Vương Tiểu Á quay đầu hỏi hướng Tô Cảnh, lại phát hiện Tô Cảnh căn bản không phản ứng bản thân, trên tay của hắn cầm một cái ống tròn, đây là cái gì a? Đây không phải vừa rồi Hồ Minh trong tay sao? Làm sao ở ngươi nơi này, ngươi làm sao trộm nhân gia đồ vật a? Vương Tiểu Á kinh ngạc nói, Tô Cảnh lắc đầu nói, đây nếu là ta trộm còn tốt, đồ chơi này bản thân chạy đến trên tay của ta. Vương Tiểu Á tuét miệng không nói chuyện, một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn, biểu tình. Tô Cảnh liếc nàng một cái nói, ta biết trong này là cái gì, cũng đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, nhưng ta không cần thiết trộm. Vừa rồi hắn thời điểm đi, thứ này bản thân chạy đến trên tay của ta đến, xem ra, không đơn thuần là ta đối với nó cảm thấy hứng thú, nó đối với ta cũng cảm thấy hứng thú a. Một bên nói, một bên Tô Cảnh nhìn thoáng qua Hạ Đông Thanh, bởi vì sự tồn tại của mình, ngược lại là cướp đi Hạ Đông Thanh không ít phần diễn a. Hơn nữa, đồ chơi này thật đúng là bản thân chạy tới, là coi trọng mình. Hay là có nguyên nhân khác, trong này là cái gì a? Vương Tiểu Á đương nhiên cũng sẽ không thật cảm thấy Tô Cảnh sẽ trộm đồ, đơn giản chính là theo thói quen cùng Tô Cảnh đổi vài câu mà thôi. Một bức họa, một bức họa, Tô Cảnh gật đầu nói, không sai, một bức tranh, một bộ mỹ nhân họa, đồng thời cũng là một bộ có thể hấp thụ người tinh khí họa. Ngươi cho rằng ngươi đồng học kia vì sao thoạt nhìn như vậy tiều tụy già nua, còn thần trí không rõ, bởi vì hắn tinh khí đều bị hút đi, nếu như tiếp tục nữa chỉ có đường chết một đầu. Có lẽ chính bởi vì dạng này, cho nên nàng mới bắt đầu tìm một người khác, tìm đến ta, sẽ không tà môn như vậy, thứ này ngươi chính là tranh thủ thời gian ném rồi a. Vừa nghĩ tới vừa rồi Hồ Minh dáng vẻ, Vương Tiểu Á liền một trận lạnh run. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng ngươi như vậy già nua tiều tụy bộ dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 891, Dương Quý Phi. Nhìn xem Vương Tiểu Á lo lắng bộ dáng, Tô Cảnh cười một cái nói, thứ này bản thân tìm tới ta, muốn ném đi chỉ sợ rất khó, huống chi thứ này tuy nhiên rất tà môn nhưng đối với ta hẳn là không hiệu quả gì, nói thực ra, ta còn thực sự rất tò mò, coi như thứ này bản thân không tìm tới ta, ta chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay, tốt, một hồi đoán chừng cái kia Hồ Minh hẳn là kịp phản ứng tìm tới, ta đi trước. Tô Cảnh cầm ống tròn, cười trực tiếp rời đi. Bên này vừa đi không bao lâu, bên kia Hồ Minh liền giống bị điên một dạng tiến nhập cửa hàng giá rẻ, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm. Họa đây, ta họa đây, ta họa, các ngươi nhìn thấy ta họa sao? Hồ Minh cùng điên một dạng lớn tiếng chất vấn, đáng tiếc, họa sớm đã bị Tô Cảnh mang đi. Trở lên xe, Tô Cảnh cũng không trở về nhà, cũng không đi những người khác nơi đó, mà là tại phụ cận mở ra một gian phòng. Mở phòng xong, Tô Cảnh tiện tay thả ra cái kết giới, lúc này mới đem họa lấy ra, Quý Phi dạ trang đồ, đây chính là bức họa này danh tự, sau khi mở ra, trên bức họa nội dung sinh động như thật, trên bức họa nhân vật, chính là cái kia rất có nổi danh Dương Quý Phi, cũng chính là tứ đại mỹ nữ một trong Dương Ngọc Hoàng. Triển khai bức tranh đặt lên giường, Tô Cảnh ở bên cạnh nằm xuống, để cho mình tinh thần an tâm, miễn cho cái này Dương Quý Phi năng lực không có cách nào đem chính mình kéo đến bức họa không gian bên trong. Nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh cũng cảm giác được hốt hoảng, rất nhanh liền ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái nguy nga lộng lẫy cung điện. Mình ngồi ở trên giường, trên bàn để đó rượu ngon món ngon. Phía trước hai bên đứng đấy mấy cái cung nữ, mỗi một cái đều là vóc người nóng bỏng, cách ăn mặc cổ điển. Chỉ thấy lụa mỏng bay múa, một người chậm rãi xuất hiện, đầu đội mũ phượng, người mặc hà y, không phải người khác. Chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Dương Quý Phi, Tam Lang. Dương Quý Phi thành thực hướng về Tô Cảnh hô một tiếng, tình thâm ý cắt, để Tô Cảnh có một loại bản thân phản phất chính là Tam Lang cảm giác, không gian này, hẳn là mang theo một điểm huyễn thuật, hoặc là mê huyễn hiệu quả. Nếu như tâm trí không vững người, chỉ sợ tiến đến liền sẽ tự nhận mình là tham lang, sau đó trầm mê ở cái này huyễn cảnh bên trong, bị từng chút một hút đi tinh khí, cho đến chết. Tham lang, Dương Quý Phi lại kêu một tiếng, tiếng đàn phản phất lặng yên vang lên, theo sát đó liền nhìn thấy nàng đã theo thanh âm du dương nhảy múa, Tô Cảnh nhìn xem Dương Quý Phi khiêu vũ, đồng thời cầm lấy bên người chén rượu uống, không thể không nói, Dương Quý Phi không hổ là tứ đại mỹ nữ một trong, một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều mang khác thường mị lực, không nói những cái khác, cảnh đẹp ý vui bốn chữ này xác thực được xưng tụng. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút chén rượu, khóe miệng hơi hơi dương một chút, nguyên lai là dạng này, một khi tiến vào không gian này, người tinh khí cũng sẽ bị từ từ hút đi, mà cái này rượu tự hồ có thể gia tốc hấp thu tinh khí tốc độ. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, rồi lại tự mình rót một chén, loại này trình độ với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng, thần lực trong thân thể vận chuyển, Tô Cảnh tinh khí không có một tí tiết lộ. Khúc múa vừa xong, Dương Quý Phi chậm rãi đi tới Tô Cảnh bên người ngồi xuống, mùi thơm truyền đến, chỉ thấy Dương Quý Phi cánh tay ngọc hơi duỗi, giúp đỡ Tô Cảnh rót chén rượu, sau đó nâng chén đưa đến Tô Cảnh bên miệng. Tam lang, uống rượu. Tô Cảnh khẽ mỉm cười, há mồm uống vào, sau đó nói, người không sai, rượu cũng không tệ, mở màn đùa giỡn cũng nên không sai biệt lắm kết thúc a. Dương Quý Phi hơi sững sờ, biểu tình ửng đỏ cúi đầu nói khẽ, tam lang liền nhanh như vậy dự định nghỉ ngơi sao? Cũng tốt. Một bên nói, một bên Dương Quý Phi hơi hơi đứng dậy, phản phất là chuẩn bị cởi áo nới dây lưng bồi Tô Cảnh đi ngủ một dạng, ta nói cũng không phải cái này. Ngươi cố ý tìm tới ta, là muốn hút đi ta tinh khí a, nhưng ngươi hiện tại hẳn là cảm giác được, cái này cũng không thành công. Tô Cảnh nhìn xem Dương Quý Phi, thản nhiên nói, tuy nhiên ta cũng không ngại ngươi là người hay là quỷ, cũng không để ý thể nghiệm một lần đại danh đỉnh đỉnh Dương Quý Phi rốt cuộc là tư vị gì, nhưng ta nghĩ, có mấy lời vẫn là nói trước mà nói, dù sao, vạn nhất đợi đến xong việc lại trở mặt, cảm giác cũng không quá tốt. Dương Quý Phi sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, trên mặt vũ mị tiêu thất không thấy gì nữa, thay vào đó một loại ngưng trọng cùng âm trầm. Ngươi đến cùng là ai? Tô Cảnh cười, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là của ngươi thủ đoạn nhỏ chỉ sợ đối với ta vô dụng, ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này, sau đó hủy đi ngươi họa, ngươi dám? Dương Quý Phi hét lớn một tiếng, chung quanh trong nháy mắt âm phong trận trận, phụ cận những cung nữ kia cũng đều từng cái biến dữ tợn phẫn nộ, thu hồi loại này trò vặt a. Ngươi cảm giác ra được, ta có thể làm đến, ta cũng dám làm, không phải sao? Tô Cảnh không hề bị lay động, nhàn nhạt hướng về Dương Quý Phi nói, cho nên, bây giờ có thể nói một chút, ngươi vì sao tìm tới ta sao? Chỉ là đơn thuần muốn tìm một người, hay là có nguyên nhân khác? Dương Quý Phi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Cảnh, sau một lúc lâu, âm phong ngừng, chung quanh khôi phục bình thường. Tô Cảnh nhìn chung quanh một chút, chỉ nghe thấy Dương Quý Phi nói ra, ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là ta có thể cảm giác được trên người ngươi tựa hồ có vô cùng vô tận tinh khí, vô cùng thuần khiết, ta cần tinh khí, cho nên, nếu như ngươi đồng ý đem tinh khí phân đưa cho ta, ta liền là của ngươi người. Tô Cảnh nhìn xem Dương Quý Phi, kết quả làm sao không nói trước, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, đánh giá Dương Quý Phi nói. Đối với ngươi, ta quả thật có hứng thú. Phân ngươi một chút tinh khí cũng không tính là gì, nhưng là muốn nhìn biểu hiện của ngươi, ngươi không phải thiện vũ sao? Đêm dài đằng đẵng, liền lại nhảy mấy bản a. Tô Cảnh nói, Dương Quý Phi trầm mặt chốc lát, chậm rãi đứng dậy, rất nhanh, ca múa xuất hiện lần nữa, Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem, đồng thời hơi hơi phóng xuất ra một tia tinh khí, tất nhiên ngươi đều xem người ta biểu diễn, ít nhiều cũng phải cho người điểm thù lao nha, hơn nửa điểm ấy tinh lực đối với Tô Cảnh không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ sợ ngủ một giấc liền có thể trở về. Một bên nhìn xem Dương Quý Phi khiêu vũ, một bên Tô Cảnh suy nghĩ bức họa này rất đặc biệt, cũng rất tà môn, bởi vì bức họa này là Dương Quý Phi cốt nhục chế tác, họa đã cùng Dương Quý Phi tinh phách tương dung, chương 892, mang các ngươi đi gặp Dương Ngọc Hoàng. Cảm giác được Tô Cảnh thả ra tinh khí, Dương Quý Phi từ từ lộ ra nụ cười, đồng thời dáng múa càng thêm động lòng người rồi, đêm dài đằng đẵng, ở không gian này thời gian tựa hồ biến đặc biệt nhanh. Chỉ bất quá mấy điệu nhảy mà thôi, Tô Cảnh liền cảm thấy trời giống như sắp sáng, tốt, trời đã nhanh sáng rồi, ta phải đi. Tô Cảnh cười đứng dậy, nhảy một đêm múa Dương Quý Phi thoạt nhìn lại thật giống như không có cái gì mệt mỏi ý tứ, chỉ là nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười nói, ta tạm thời sẽ không hủy đi ngươi họa, ngươi cũng có thể trước đi theo ta. Có thời gian rảnh ta trở lại thăm ngươi. Nói xong, Tô Cảnh cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy. Dương Quý Phi ngẩn người, hắn quả nhiên không nhận cái không gian này ảnh hưởng tùy thời có thể ra ngoài. Người này, rốt cuộc là ai? Dương Quý Phi nghĩ như thế nào? Tô Cảnh cũng không biết. Từ trong tranh ly khai, mở mắt ra, Tô Cảnh lên trước đem họa cất kỹ, sau đó mới đi rửa mặt. Ra ngoài sau vừa lúc nghe thấy điện thoại vang, Tô Cảnh tiện tay kết nối. Trong điện thoại truyền tới là Bạch Ni thanh âm. Ngươi tỉnh ngủ sao? Mới vừa tỉnh à? Ở đâu? Trong nhà sao? Bạch Ni hỏi. Không, ở bên ngoài đây. Vậy, một hồi ngươi có chuyện gì sao? Ta theo Đoá Đoá muốn đi tìm ngươi, ăn chung cái cơm. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cười nói, ăn cơm coi như xong. Bất quá buổi tối ngươi đi sang nơi đó, ta mang các ngươi đi chỗ tốt. Địa phương nào à? Lúc nào trở về, ta có cần hay không chuẩn bị cái gì? Không cần, ngươi người đi là được rồi. Vậy được rồi. Cúp điện thoại, Tô Cảnh trực tiếp đi quán cà phê. Ở quán cà phê ngồi nửa ngày, tiêu hao tinh khí đã hoàn toàn khôi phục. Lúc buổi tối, Tô Cảnh lúc này mới đi Văn Sang Sang bên kia. Đến bên kia, Văn Sang Sang đoán chừng cùng Bạch Ni lẫn nhau tầm đó liên lạc qua. Bạch Ni cũng đã đến. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu à? Nhìn thấy Tô Cảnh qua tới, Bạch Ni cùng Văn Sang Sang đều tò mò hỏi. Tô Cảnh cười nói, Dương Quý Phi biết không? Dương Ngọc Hoàng Nha, tứ đại mỹ nữ một trong, đương nhiên biết rõ. Bạch Ni cùng Văn Sang Sang nói, hôm nay mang các ngươi đi gặp Dương Ngọc Hoàng. Tô Cảnh cười nói, Bạch Ni cùng Văn Sang Sang trực tiếp liền sững sờ. Cái gì? Đi gặp Dương Ngọc Hoàng, cái này đi đâu gặp a? Tô Cảnh cười đem bức tranh đem ra, Bạch Ni cùng Văn Sang Sang tò mò nhìn, Tô Cảnh là mở miệng nói ra, Sang Sang hẳn là biết đến, ta có một chút năng lực đặc thù, Bạch Ni, ngươi hẳn là cũng rất tò mò ta vì cái gì biết rõ Lâm Lộ sự tình, ta quả thật có chút năng lực đặc thù, các ngươi trước đi tắm, sau đó qua tới, ta mang các ngươi tiến vào cái này bức họa, gặp mặt Dương Quý Phi, hai người hiển nhiên có chút mờ mịt cùng không thể nào hiểu được, tiến vào bức họa, cái này người sống sờ sờ làm sao tiến vào bức họa. Huống chi còn có Dương Ngọc Hoàng, tuy nhiên mờ mịt, nhưng hai người vẫn là đi tắm rửa, đợi đến hai người tắm rửa xong, Tô Cảnh để cho hai người đến trên giường nằm xuống, một trái một phải, ngay từ đầu Bạch Ni cùng Văn Sang Sang còn có chút hiếu kỳ, nghĩ biết rõ làm sao tiến vào bức họa, thế nhưng là không lâu lắm các nàng cũng cảm giác mí mắt phát trầm, mơ mơ hồ hồ liền ngủ mất, đợi đến lại tỉnh lại thời điểm, hai người thình lình phát hiện xuất hiện ở một cái nguy nga lộng lẫy cung điện, an vị ở Tô Cảnh hai bên, cái này, hai người kinh ngạc đánh giá bốn phía, cái này giống như không phải mộng, cảm giác đặc biệt rõ ràng. Cổ đại cung điện, cổ điển cung nữ, Dương Quý Phi, hai người tuy nhiên không biết Dương Quý Phi đến cùng hình dạng thế nào, nhưng khi trông thấy trước mắt cái này đầu đội mũ phượng nữ nhân, các nàng liền đã xác định, đây thật là Dương Quý Phi, đây là chuyện gì xảy ra, Bạch Ni cùng Văn Sang Sang kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, bất quá lại không có mở miệng hỏi thăm. Chỉ là các nàng không có hỏi, Dương Quý Phi lại mở miệng trước hỏi, nhìn thoáng qua Bạch Ni cùng Văn Sang Sang. Dương Quý Phi hướng về Tô Cảnh hỏi, đây là ý gì? A, không có ý gì, chính là cảm thấy ngươi cung nữ chẳng qua là người giấy, huyễn thuật biến thành mà thôi không có ý gì, cho nên ta liền bản thân dẫn người đến A, đến lúc đó ngươi nhảy ngươi múa, ta chơi ta cô nàng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thứ ngươi muốn ta tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng là các nàng không được, ngươi hiểu được, Dương Quý Phi minh bạch, tình cảm Tô Cảnh đây chính là mình mang nữ nhân tới vui đùa, để cho mình trợ hứng sao? Cái này khiến Dương Quý Phi dù sao cũng hơi phẫn nộ, tuy nhiên lúc này không giống ngày xưa, nhưng mình dù sao cũng là Dương Ngọc Hoàng, Dương Quý Phi a, bây giờ, vậy mà đã luân lạc tới chỉ có thể trợ hứng sao? Bất quá tức giận về tức giận, nàng cũng không dám trở mặt, thứ nhất nàng không phải Tô Cảnh đối thủ, lưu không được Tô Cảnh, nếu như vạn nhất bị hủy diệt họa mà nói, bản thân liền xong rồi, thứ hai tuy nhiên hôm qua Tô Cảnh chỉ là cho nàng một chút tinh khí, nhưng là cổ này tinh khí lại phi thường thuần túy, so với trước đó hấp thu phải tốt hơn nhiều nhiều lắm. Chính mình sự tình bản thân biết, mặc dù mình nhìn như vẫn là thanh tĩnh, độc lập, nhưng trên thực tế bản thân biến thành cái dạng này, rất nhiều chuyện lại thân không do mình. Nói thí dụ như cái này nhân vật vai trò hoàn cảnh, nói thí dụ như nàng nhất định phải hút đi tinh khí, cho nên Dương Ngọc Hoàng cũng muốn nắm giữ tự chủ, cũng muốn phục sinh, cho nên nàng chỉ có thể nhịn xuống loại này bất bình. Bắt đầu nhảy múa, Bạch Ni cùng Văn Sang Sang xem như vẫn còn chấn kinh bên trong, nhìn xem Dương Ngọc Hoàng bắt đầu khiêu vũ, bất kể là hoàn cảnh này, hay là cái này thân phận, đều để các nàng có chút chấn kinh. Cùng lúc đó, Tô Cảnh lại nhàn nhã tự đắc uống rượu, không lâu lắm, Bạch Ni cùng Văn Sang Sang cũng thời gian dần trôi qua biết mình muốn làm gì, bắt đầu giúp đỡ Tô Cảnh rót rượu, dâm mỹ chi khí dần dần tràn ngập, ở tiếng đàn bên trong, ở Dương Ngọc Hoàng giáng múa phía dưới, bắt đầu đánh nhau kịch liệt, tràn diện, liền xem như Dương Ngọc Hoàng đều có chút không chịu đựng nổi, thật sự là, liền xem như hoàng đế, sợ là đều không có như vậy hoang đường a. Một đêm, lặng yên mà qua, Tô Cảnh lưu lại tinh khí, sau đó mang theo Bạch Ni cùng Văn Sang Sang đi ra. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh ngẫu nhiên liền sẽ mang theo Bạch Ni hoặc là Văn Sang Sang, hoặc là hai cái cùng một chỗ tiến đến, mà Dương Ngọc Hoàng từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, cũng từ từ quen thuộc. Hơn nữa, ở lặng yên chưa phát giác bên trong, Dương Ngọc Hoàng vũ đạo cũng phát sinh biến hóa, dần dần có ý hướng lấy cám dỗ phương hướng chệch hướng. Cuộc sống như vậy đại khái kéo dài một tuần tả hữu, rốt cục có người tìm tới cửa. Uy, ngươi sẽ không phải là bị Dương Ngọc Hoàng mê hoặc a? Vậy mà thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện. Vương Tiểu Á ở trong quán cà phê vây lại Tô Cảnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có bị ép khô, ngươi không biết Hồ Minh. Hắn hiện tại cũng nhanh hỏng mất, bình thường, tâm trí của hắn bị mê chặt nha. Tô Cảnh cười nói. Ngươi tìm đến ta, không phải là vì nhìn ta có hay không bị ép khô a? Vương Tiểu Á lắc đầu, Triệu Lại mất tích, chương 893, mượn thi. Triệu Lại mất tích. Có thể là đi đâu sống rồi a? Tô Cảnh nói, Vương Tiểu Á lắc đầu nói, ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng, nhưng là Đông Thanh đã vài ngày không thấy được Triệu Lại, hơn nửa đêm qua thế nào, đêm qua còn có cái sao Ferryman tìm đến Triệu Lại, ngươi đều đoán không được là ai. Vương Tiểu Á cố ý nói ra, Mộc Lan. Tô Cảnh thuận miệng nói, Vương Tiểu Á nhịn không được trừng to mắt, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi biết Mộc Lan, không biết. Chỉ bất quá ta biết nàng thôi, Vương Tiểu Á nói, không có ý nghĩa, cái gì đều biết một chút đều không có kinh hỉ, ta biết nàng là cái kia Mộc Lan thời điểm thế nhưng là rất ngoài ý muốn đây, dù sao, Mộc Lan cũng đã nói, cảm giác được Triệu Lại tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là không cách nào xác định Triệu Lại vị trí cùng tình huống. Muốn cho Đông Thanh nghĩ biện pháp tìm xem Triệu Lại, ta theo Đông Thanh đều không biện pháp gì tốt, cho nên liền tới tìm ngươi, dù sao ngươi cái gì đều biết. Khẳng định cũng có thể biết rõ Triệu Lại ở đâu a, liền là cố ý. Tô Cảnh cười cười đưa tay vuốt vuốt Vương Tiểu Á tóc. Được, ta đã biết, ta thử một chút xem có thể hay không tìm tới, có tin tức liền thông tri ngươi, nhớ kỹ a. Nhìn thấy Tô Cảnh đáp ứng, Vương Tiểu Á lúc này mới buông tha Tô Cảnh. Cơ bản nếu như Triệu Lại không phải mình ra ngoài sống, cái kia 89/10 chính là xảy ra chuyện. Hồi tưởng một chút Triệu Lại khả năng xảy ra chuyện nội dung cốt truyện, Tô Cảnh thật đúng là nghĩ tới, mượn thi, sao Ferryman bên trong mượn thi cái này nội dung cốt truyện, nói là một cái kịch bản nữ đạo diễn muốn đập Romeo cùng Juliet, bởi vì đây là cha mẹ của nàng lúc trước đi học thời điểm đập, muốn đưa cho cha mẹ của mình, kết quả lại ngoài ý muốn nhặt được một cái Juliet, tâm hỉ phía dưới, đối với cái này nhặt được Juliet một chút cử động khác thường cũng không quá để ý, nhưng trên thực tế, cái này Juliet lại là cái nào đó phòng chứa thi thể bên trong mất tích một thiếu nữ thi thể. Sau đó, đã dẫn phát một trận phi thường máu chó sự tình, cái này tá thi hoàng hồn người, là nữ đạo diễn phụ thân trước kia. Tốt bạn gay, không sai, không phải trò đùa, chính là trên mặt nổi ý tứ, tốt bạn gay, càng máu chó chính là, cuối cùng càng là đoạt xá nữ đạo diễn thân thể, lấy nữ nhi, thân phận, sống tiếp, không sai, cố sự này chính là như vậy máu chó, Tô Cảnh chỉ nhớ rõ đại khái tình tiết máu chó, nhưng là cụ thể chi tiết lại có chút không nhớ rõ. Bất quá muốn tìm Triệu Lại cũng dễ dàng, Tô Cảnh chuẩn bị dùng địa thư cho Triệu Lại sáng tạo cơ hội, nhưng hắn bản thân chạy ra là được, dù sao kết quả cuối cùng, Triệu Lại cũng là bị Hạ Đông Thanh cứu ra, chỉ là cải biến một lần quá trình này, vấn đề cũng không lớn, cho Triệu Lại sáng tạo ra cơ hội về sau, Tô Cảnh liền định đi kế hoạch địa phương tốt chờ Triệu Lại, nhưng là vừa mới ra cửa, Tô Cảnh liền gặp được một người, Mộ Dung, Mộ Dung đứng ở phòng cà phê phụ cận, rất rõ ràng là đang chờ mình. Tô Cảnh hướng về hắn cười cười, sau đó lái xe đi, vắng vẻ địa phương, Tô Cảnh ngừng lại xuống xe, sau đó liền gặp được Mộ Dung đuổi theo, Mộ Dung có thể tìm được quán cà phê cái này cũng không tính là gì ngoài ý muốn sự tình, đối với Mộ Dung ý đồ đến, Tô Cảnh thậm chí cũng đoán được mấy phần, Triệu Lại, Mộ Dung qua tới mở miệng liền nói ra Triệu Lại danh tự, quả nhiên. Là vì Triệu Lại đến, ngươi muốn hỏi, Triệu Lại có phải hay không ta bắt đi à? Tô Cảnh cười ngắt lời nói, Mộ Dung gật gật đầu, ai bảo Tô Cảnh có dạng này tiền khoa đây, huống chi Tô Cảnh một mực đều ở nhằm vào Minh Giới cùng sao Ferryman, Triệu Lại, thế nhưng là Minh Giới sao Ferryman bên trong tiếng tăm lừng lẫy tướng tài, không phải ta bắt, ta vừa mới giúp hắn thoát khốn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngược lại là ngươi, ngươi cùng Triệu Lại quan hệ không tệ nha. Là bởi vì các ngươi trước đó thì có một thầm lén giao dịch, người nào đó có thể sống đến bây giờ, Triệu Lại hẳn là giúp ngươi làm qua không ít tuổi thọ a. Mộ Dung không nói chuyện, nhưng cũng không có phủ nhận, Tô Cảnh cũng không định bắt lấy cái này không thả, chỉ là thuận miệng nói thôi. Gần nhất thế nào, thuận lợi không? Rất thuận lợi, ngươi cho ta dược, ta đã cho rất nhiều sao Ferryman, hơn nữa đã dùng hết rồi. Chỉ bất quá ta không dám quá mức khoa trương, chỉ là cho một chút bình thường không quá được coi trọng sao Ferryman, không vội, nước sôi đun ếch xanh, từ từ đi là được, chờ dược không còn, ngươi có thể tới tìm ta muốn, qua mấy ngày a? Qua mấy ngày ta đi một chuyến, tới trước 5 năm tuổi thọ, nhường ngươi an tâm, Mộ Dung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu, không chuyện khác a? Không chuyện khác ngươi liền đi đi thôi, một hồi Triệu Lại nên đến đây. Tô Cảnh nói. Mộ Dung không nói chuyện, chỉ là sư một tiếng, biến mất không thấy, Tô Cảnh tựa ở trên xe chờ giây lát, quả nhiên, không lâu lắm liền gặp được một người có chút suy yếu tập tễnh xuất hiện, chính là Triệu Lại. Triệu Lại nhìn thấy Tô Cảnh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại sửng sốt một chút, hắn nhìn ra, Tô Cảnh tự hồ cũng không ngoài ý muốn bản thân sẽ xuất hiện, sẽ cái dạng này xuất hiện, phản phất. Hắn liền ở chỗ này chờ bản thân một dạng, ta cứu ngươi, không nên nói tiếng cảm ơn sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi đã cứu ta. Triệu Lại sửng sốt một chút. Ngươi chừng nào thì đã cứu ta, nếu như không phải ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ dễ dàng như vậy trốn tới sao? Sẽ trùng hợp như vậy, dây thừng gãy, sẽ trùng hợp như vậy nhường ngươi phát hiện cửa ra trốn tới. Tô Cảnh nói, Triệu Lại sửng sờ nhìn xem Tô Cảnh. Đây là ngươi làm. Thế nhưng là ngươi. Ngươi làm sao làm được, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tô Cảnh người mặc dù không có lộ diện, nhưng là ở Triệu Lại không có phản kháng cảm xúc phía dưới, dùng địa thư điều khiển một chút sự tình đơn giản vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh tiện tay ném cho Triệu Lại một bình dược. Tô Cảnh không có ý định dùng loại này biện pháp để khống chế Triệu Lại, bất quá lo trước khỏi họa a. Triệu Lại không nghi ngờ gì, dược sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn rất lớn, cũng có lợi cho hắn khôi phục. Cho nên, thật là ngươi đã cứu ta, hơn nữa ngươi cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Triệu Lại hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một lần. Sau này sự tình ta liền không tham dự, ngươi hẳn là có biện pháp giải quyết, tốt, Triệu Lại gật gật đầu, cảm giác được gần như hoàn toàn khôi phục, hắn cũng dự định trở về, dù sao hắn là ai a? Triệu Lại, sao Ferryman, cứ như vậy bị hố không phải là tính cách của hắn, chương 894, xảo ngộ lâm sản. Triệu Lại đi, Tô Cảnh lên xe ly khai. Sau đó cho Vương Tiểu Á gọi điện thoại, nói cho nàng một tiếng Triệu Lại đã bình an, cái này khiến Vương Tiểu Á rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Cảnh động tác nhanh như vậy. Nói chuyện tào lao vài câu lúc này mới cúp điện thoại, suy nghĩ nên đi đâu thời điểm, Tô Cảnh dư quang lại vừa lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở đường cái đi, Phù Xuyên, quay cửa kính xe xuống, Tô Cảnh đang định chào hỏi, nhưng là lời đến khóe miệng đã có ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái khác người quen, Lâm Sản. Chính là Bạch Ni học tỷ, quỷ thoại dạ đàm xã trưởng, cũng là cái kia trên người có linh áp nhưng lại chợt lóe lên, Tô Cảnh cảm thấy có vấn đề, sau đó để Bàn Nhược nhìn cái kia, trùng hợp như vậy, nàng vậy mà cũng ở nơi đây, không, không đúng, Tô Cảnh nhìn xem Lâm Sản, rất rõ ràng Lâm Sản đang theo dõi. Phù Xuyên, Lâm Sản theo dõi Phù Xuyên làm gì, hai người hẳn là căn bản kéo không lên quan hệ a. Lúc này, Lâm Sản trên người tự hồ cũng không có linh áp, tất cả bình thường, Tô Cảnh suy nghĩ muốn hay không cùng đi lên xem một chút tình huống, kết quả Lâm Sản lại thật giống như phát hiện bản thân, nhận ra xe của mình. Trên mặt hơi có chút kinh ngạc, sau đó vậy mà từ bỏ Phù Xuyên đi tới, Tô Cảnh. Lâm Sản đi tới xoay người thăm dò hỏi, Lâm Sản. Tô Cảnh cười nói. Ngươi làm sao ở nơi này a? Ta, Lâm Sản vừa muốn nói chuyện, đằng sau lại truyền đến tiếng kèn, lên xe trước a. Tô Cảnh nói một tiếng, Lâm Sản cũng dứt khoát trực tiếp lên, phát động xe, Tô Cảnh thuận miệng nói, sự tình trong nhà, đều xử lý xong, đã xử lý xong, cái kia hung thủ cũng đã bị phán hình, tử hình. Lâm Sản nói, ta nghe Bạch Ni nói, ngươi tự hồ có năng lực đặc thù. Chuyện này còn phải nhờ có hỗ trợ của ngươi, ngươi còn cứu ta, bắt được hung thủ, kỳ thật ta vẫn muốn tìm cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi, chỉ là sự tình trong nhà mới làm xong không có cơ hội. Vừa vặn gặp được ngươi, ngươi một hồi có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta. Mời ngươi ăn cơm a, chỉ là ăn cơm nha. Tô Cảnh cười hỏi, Lâm Sản chần chừ một lúc, cười nói, ta cũng chỉ có thể mời ngươi ăn cơm, được, ngươi nói địa phương a. Lâm Sản nói cái địa phương chỉ đường, không lâu lắm liền đi tới một nhà tiệm cơm, thoạt nhìn giống như là một tư phòng quán cơm, nhà này đồ ăn không sai, hoàn cảnh cũng rất tốt, Lâm Sản cùng Tô Cảnh tiến đến, sau đó đi mướn phòng, Tô Cảnh lúc này mới phát hiện, cái này mướn phòng thiết kế rất có ý tứ, là loại kia tatami, thoát giày đi lên, hai người ngồi xếp bằng xuống, Lâm Sản đầu tiên là điểm mấy đạo món ăn đặc sắc sau đó để Tô Cảnh đến điểm, gọi vài món thức ăn. Cuối cùng Lâm Sản còn muốn vài chai bia, không lâu lắm, thịt rượu đi lên, Lâm Sản nâng chén nói, cảm ơn ngươi trợ giúp, cạn ly, uống một hơi cạn sạch, ngươi tửu lượng không sai. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Lâm Sản cười cười, vẫn tốt chứ, trước đó. Muội muội ta mất tích, tâm tình của ta không tốt lắm, cho nên có đôi khi sẽ mượn rượu giải sầu, uống vào, tửu lượng liền luyện ra đi, đều đi qua. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thoạt nhìn, ngươi đoạn thời gian kia qua cũng không hài lòng, bất quá ngươi làm sao nghĩ tới làm quỷ thoại dạ đàm đây, là bởi vì ngươi tin tưởng những cái này, hay là... Trải qua, Tô Cảnh tùy ý hỏi một câu, Lâm Sản biểu hiện còn tính là bình thường. Quỷ thoại dạ đàm sớm liền thành lập, kỳ thật cá nhân ta vẫn là rất tin tưởng điều này. Có lúc, tuy nhiên rất nhiều người đều nói, tin thì có, không tin thì không. Nhưng là ta cảm thấy những vật này ngươi có tin hay không đều là tồn tại, chỉ bất quá không dễ dàng như vậy chứng thực thôi. Lâm Sản một bên nói, một bên tiếp tục nâng chén, uống rượu, tán gẫu vài câu, Tô Cảnh phát hiện Lâm Sản vẫn là rất hay nói, hơn nữa thoạt nhìn tửu lượng tựa hồ thật cũng không tệ lắm. Dứt bỏ cái kia chợt lóe lên linh áp, tổng thể mà nói, Tô Cảnh đối với Lâm Sản giác quan muốn so Tống Đoá Đoá tốt, hơn nữa Lâm Sản cũng so Tống Đoá Đoá xinh đẹp, vóc người đẹp một điểm, thoạt nhìn. Tự hồ Lâm Sản thật chỉ là đơn thuần vì cảm tạ mình, có lẽ khả năng kết giao bằng hữu cái gì cũng không có mục đích gì. Vài chén rượu vào bụng, Tô Cảnh lời nói xoay chuyển nói, đúng rồi, trước ngươi trên đường là muốn đi đâu a? Đang tìm người, ta trước đó gặp được một người, là một cái internet tác giả, viết tiểu thuyết rất tuyệt, bởi vì ta thường xuyên đọc tiểu thuyết cho nên vừa vặn biết rõ, liền muốn cùng với nàng tâm sự một cái ký tên cái gì. Bất quá lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, cho nên chỉ là đi theo không có đi qua. Lâm Sản nói rất thông thuận, cũng rất tự nhiên, tự hồ không giống như là lâm thời tìm được lý do, thật chẳng lẽ là nguyên nhân này, nếu quả là như vậy, khả năng này thật đúng là quá đúng dịp. Dù sao tiểu thuyết mạng nhiều như vậy, vừa mới bắt gặp một quyển sách, vừa lúc nhìn thấy tác giả khả năng rất thấp, huống chi, internet tác giả bình thường cũng sẽ không có ảnh chụp, có rất ít người biết hình dạng thế nào. Cứ như vậy mà nói, khả năng thì càng thấp, cho nên thực sự là như thế, vậy thì thật là trùng hợp không lời nói. Lâm Sản đều nói như vậy, Tô Cảnh cũng không biện pháp hỏi nhiều cái gì, nhẹ nhàng dời đi mấy cái nhẹ nhõm chủ đề hàn huyên. Nói thí dụ như, hội đoàn hoạt động, nói thí dụ như kết giao bằng hữu cái gì, dù sao thì là nói chuyện phiếm. Điểm bia uống xong, Lâm Sản trên mặt cũng xuất hiện đỏ bừng, nhìn một chút Tô Cảnh, Lâm Sản nói ra, ngươi còn uống sao? Vậy muốn quyết định ở chỗ ngươi a? Tô Cảnh cười nói, Lâm Sản cười cười, ta cũng không muốn không có cách nào đối mặt Bạch Ni. Bạch Ni cũng sẽ không để ý, liên quan tới học tỷ, nàng thế nhưng là rất quen thuộc cùng thích ứng đây. Tô Cảnh cười nói, Lâm Sản tựa hồ hứng thú. Học tỷ? Là cấp cao học tỷ, hay là đã tốt nghiệp? Tốt nghiệp, cho nên, ngươi là? Để bọn hắn cùng nhau. Trời ạ! Bạch Ni làm sao sẽ đáp ứng, ngươi? Ngươi cũng thật lợi hại a. Lâm Sản kinh ngạc nói, cho nên. Còn uống sao? Tô Cảnh ánh mắt có chút trực tiếp nhìn xem Lâm Sản, vươn tay ra đến đặt ở Lâm Sản trên tay. Lâm Sản nhìn một chút, vừa cười vừa nói, ta là thật sự sợ, biết rõ ngươi không có hảo ý rồi lại không đành lòng cự tuyệt, ta nghĩ. Khẳng định có rất nhiều người nữ nhân lại ở trên tay của ngươi a, vô cùng tự nhiên, Lâm Sảng đem tay rút trở về, đứng lên nói, ta đi muốn rượu, nói xong, Lâm Sảng mặc vào giày đẩy cửa đi ra, Thành, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, bản thân nhan trị liền như là hỏa diễm, mà khí chất biểu hiện liền như là cuồng phong, đối với nữ nhân mà nói, đây chính là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, không cách nào tự kềm chế. Chương 895, leo cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Cảnh để đũa xuống khẽ nhíu mày một cái, vừa ra ngoài cũng có 20 phút đồng hồ rồi a, muốn rượu có thế không cần thời gian dài như vậy, liền xem như muốn nhận điện thoại điều chỉnh một lần tâm tính loại hình cũng sẽ không thời gian dài như vậy a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đi giày xuống dưới, đẩy cửa ra đi ra ngoài, phục vụ viên, Tô Cảnh vẫy tay đem nơi xa phục vụ viên hô đi qua. Vừa rồi ta gian phòng này nữ khách nhân đây, nàng đi, đi. Nghe thấy phục vụ viên lời nói Tô Cảnh đều sửng sốt, đúng vậy, nàng lúc đầu muốn để cho ta lấy rượu, nhưng không biết vì sao, cảm giác giống như rất có chút thống khổ bộ dáng, sau đó liền xoay người trực tiếp đi, còn không có tính tiền a. Tô Cảnh hỏi, Vân tiên sinh, vậy liền tính tiền a. Tô Cảnh bỏ tiền thanh toán, từ tiệm cơm đi ra còn có chút mờ mịt đây, Lâm Sảng vậy mà chạy trốn. Thả bản thân bồ câu không nói, rõ ràng không phải nói cảm tạ mình mới mời mình ăn cơm sao. Vậy mà ngay cả tiền cũng không trả, Tô Cảnh đều không còn gì để nói, bản thân mới vừa rồi còn tự đắc là mắc câu đây, không nghĩ tới. Trong nháy mắt liền bị tưới chậu nước lạnh a, mặt mũi này đánh quá nhanh a, lên xe, Tô Cảnh không có phát động xe, phục vụ viên nói nàng vốn là muốn rượu, bất quá lại đột nhiên có chút thống khổ cho nên mới rời đi. Là thân thể có cái gì khó chịu, hay là có nguyên nhân khác? Bị leo cây cái gì, đương nhiên là đùa giỡn, thứ nhất Tô Cảnh có tự tin này a, ngay lúc đó Lâm Sảng đúng là có ý tứ này, thứ hai, mình cũng không có uy bức lợi dụ, đồ chơi này chính là nhìn nhau vừa ý sự tình, nếu như Lâm Sảng đổi ý cũng không cái gì, không đến mức làm ra loại này cảm tạ bất thành, ngược lại sẽ để cho người ta tức giận sự tình, hoặc liền là thật thân thể khó chịu, hoặc liền là có biến cố gì, tuy nhiên toàn bộ bữa tiệc Lâm Sảng đều rất bình thường, tự nhiên. Nhưng là trên người nàng vẫn có cổ quái, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy điện thoại ra định cho Bạch Ni đánh tới, hỏi một chút Lâm Sảng số điện thoại, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kết quả không đợi gọi số đây, một chiếc điện thoại lại trước tiến đến, Lâm Sảng sao, Tô Cảnh nghĩ như vậy, nhận nghe điện thoại, quả nhiên, bên trong truyền đến Lâm Sảng thanh âm, xin lỗi, thật chính là vô cùng xin lỗi, ta lâm thời xảy ra chút sự tình rời đi, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận. Vừa mới kết nối, Lâm Sảng xin lỗi tiếng liền vang lên, xảy ra chuyện gì, phiền phức sao, ta cũng không nói được, bất quá bây giờ đã không sao, chỉ là lần sau đi, lần sau có thời gian ta lại mời ngươi ăn cơm, lần này thật là ngượng ngùng. Lâm Sảng do dự nói ra, Tô Cảnh nói, tốt, chẳng qua nếu như ngươi gặp được phiền toái gì, bất kể là phương diện nào ngươi đều có thể tới tìm ta, tạ ơn, ta biết, tán gẫu vài câu về sau. Điện thoại liền dập máy, khác thường như vậy tình huống, rất rõ ràng là có vấn đề a. Bất quá, Tô Cảnh cũng không có ý định thật chờ lần sau nàng gọi điện thoại cho mình, trong khoảng thời gian này Bàn Nhược đều đang chú ý nàng cũng không phát hiện dị thường gì, hiện tại cũng tính là xuất hiện dấu hiệu, Tô Cảnh tự nhiên nghĩ muốn biết rõ ràng Lâm Sảng trên người hỏi, trên xe, Tô Cảnh xuất ra địa thư, lạch cạch gõ, sau một lúc lâu mới thu hồi địa thư lái xe đi, công viên. Lúc này công viên rất náo nhiệt, Tô Cảnh ngừng xe, tự mình đi đến công viên cái nào đó trên ghế dài ngồi lên, lẳng lặng chờ lấy. Vừa mới, Tô Cảnh dùng địa thư cải biến một lần Lâm Sảng tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, sau 5 phút Lâm Sảng liền sẽ xuất hiện ở đây. 5 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không lâu lắm, Tô Cảnh đã nhìn thấy Lâm Sảng từ công viên một đầu khác đi tới. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, Tô Cảnh đang định chờ Lâm Sảng nhìn thấy bản thân về sau. Sau đó sáng tạo ra một lần thần giao cách cảm xảo ngộ, nhìn lần này Lâm Sảng sẽ tìm lý do gì, hoặc là phản ứng, một bước, Lâm Sảng cách phương hướng của mình càng ngày càng gần, Lâm Sảng đầu dơ lên, hoặc nhìn ánh mắt chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới Tô Cảnh, thậm chí Tô Cảnh đều đã đang chuẩn bị lộ ra nụ cười, nhưng ngay lúc này Lâm Sảng chợt nhéo một cái cổ, sau đó đưa tay xoa cổ, tự hồ có chút không thoải mái bộ dáng, sau đó, ánh mắt như vậy dừng lại. Lâm Sảng hơi hơi cải biến phương hướng, tự hồ dự định ly khai công viên. A, Kết quả này để Tô Cảnh thật đúng là ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói Lâm Sảng ý chí lực đã kiên định đến địa thư đều không cách nào cải biến sao? Thế nhưng là, loại này ý chí lực phản kháng chỉ có ở làm chuyện không muốn làm thời điểm mới có thể mãnh liệt như vậy a. Nhìn Lâm Sảng dáng vẻ, cũng không giống như là có cái gì nhất định phải cải biến phương hướng bộ dáng a. Còn có cái kia uốn éo cổ thời cơ, quá trùng hợp, muộn mấy giây mà nói, Lâm Sảng 100% có thể nhìn thấy bản thân, có ý tứ. Tô Cảnh lần nữa xuất ra địa thư, lạch cạch gõ, cải biến phương hướng Lâm Sảng không có chút nào phát giác được, ví tiền của mình từ trong hành trang rớt xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng đi không bao lâu liền từ công viên đi ra, đi tới ven đường, Lâm Sảng chuẩn bị ngồi xe buýt về trường học, theo bản năng sờ lên bóp tiền lúc này mới phát hiện bóp tiền không thấy, hỏng bét, bóp tiền ném, thẻ căn cước, giao thông công cộng thẻ, thẻ ngân hàng chờ một chút rất nhiều thứ, ném có thể gặp phiền toái. Cho nên Lâm Sảng vội vàng xoay người thuận lấy đường cũ chuẩn bị đi trở về tìm Tô Cảnh, ngay tại đường cũ, chờ lấy nàng. A, bỗng nhiên, Lâm Sảng theo bản năng che ngực đau hô một tiếng, lại tới, vừa rồi chính là như vậy, trái tim mãnh liệt co rút đau đớn, phản phất muốn chết một dạng, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là đi, đi nhanh lên. Tuy nhiên không biết vì sao, nhưng là Lâm Sảng vẫn là tuân theo ý nghĩ trong lòng, bởi vì thật sự là quá thống khổ. Cho nên bóp tiền nàng cũng không lo được tìm, bản thân quay người cất bước liền chạy, chạy, Tô Cảnh nhìn xem chạy Lâm Sảng, đã không biết nói cái gì cho phải, hai lần địa thư thiết kế đều không thành công, loại kia cảm giác giống như là cố ý ngăn cản mình cùng Lâm Sảng gặp mặt một dạng, Lâm Sảng a Lâm Sảng, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, trên người ngươi có bí mật gì, Tô Cảnh nhìn xem Lâm Sảng bóng lưng biến mất, cúi đầu nhìn một chút Lâm Sảng bóp tiền, từ bỏ tiếp tục ý nghĩ. Dù sao bóc tiền nơi tay, Lâm Sảng nhất định sẽ tìm đến mình. Tô Cảnh quay người cũng ly khai nhà trọ, sau đó lên xe về nhà. Về đến nhà, Tô Cảnh chuẩn bị cùng Bàn Nhược tâm sự, nhìn nàng một cái bên kia liên quan tới Lâm Sảng hiểu rõ. Chương 896, để phù xuyên tu hành. Bàn Nhược có linh, biết đến sự tình không ít, nhưng là Lâm Sảng tình huống lại tựa hồ có chút đặc thù. Bàn Nhược tuy nhiên một mực đang quan sát Lâm Sảng tình huống, lại không có phát hiện dị thường gì chỗ, có thể nói Lâm Sảng dị thường cho đến trước mắt cũng chỉ biểu hiện ra hai lần, một lần là ở Nguyệt Sa đảo, một lần chính là lần này địa thư sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút tình huống lúc đó, Nguyệt Sa đảo bên kia, rất có thể là nàng bị hung thủ đã thương thời điểm mới xuất hiện linh áp, nếu như thay cái góc độ nghĩ, chỉ có ở Lâm Sảng xuất hiện nguy hiểm thời điểm cái kia dị thường mới có thể xuất hiện, mà từ trình độ nào đó mà nói, đối với Lâm Sảng, hoặc là đối với Lâm Sảng biểu hiện ra dị thường, bản thân dùng địa thư, hoặc là bản thân cùng Lâm Sảng tiếp cận cũng coi là nguy hiểm. Cho nên khi Lâm Sảng đã làm tốt muốn cùng bản thân hẹn thời điểm, nàng mới đột nhiên xuất hiện dị thường cho mình leo cây, làm bản thân dùng địa thư hai lần thiết kế thời điểm, đều là đang điểm mấu chốt dị thường xuất hiện lần nữa. Có lẽ là sợ trên người dị thường hoặc là bí mật bị bản thân phát hiện, còn có một chút, chính là phù xuyên. Tuy nhiên Lâm Sảng nói là trùng hợp, nhưng đây cũng quá trùng hợp đi, nhất định là phù xuyên trên người có cái gì hấp dẫn Lâm Sảng, phù xuyên có cái gì, dứt bỏ thân hình của nàng, dung mạo những vật này bên ngoài, phù xuyên đặc biệt nhất liền là ở mở đầu nàng đã từng đã sáng tạo ra tự linh, tuy nói hiện tại cũng không có, nhưng vẫn là chứng minh phù xuyên có nơi này tiềm lực, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, nói đến, phù xuyên đây cũng coi là nắm giữ đặc biệt thiên phú a. Dù sao viết tiểu thuyết nhiều người, cực tình đầu nhập cũng không ít, lại không có mấy cái sáng tạo ra tự linh, nghĩ tới đây, Tô Cảnh lấy điện thoại ra tìm đến Phù Xuyên dãy số, hắn cùng Phù Xuyên quan hệ thủy chung ở vào một đầu tương đối ái muội tuyến bên trên, hai người đều lẫn nhau có hảo cảm điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng đều không có càng tiến một bước, túc túc túc, điện thoại vang mấy tiếng tiếp thông, Tô Cảnh. Trong điện thoại, Phù Xuyên ngữ khí lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, dù sao mặc dù có thời điểm ở quán cà phê gặp mặt đều sẽ trò chuyện vài câu, cũng rất sớm liền thay đổi dãy số, nhưng là điện thoại thật đúng là không đánh qua mấy lần, làm gì chứ? Tô Cảnh hỏi, tăng ca a. Phù Xuyên nói, chính đang đuổi một phần đưa tin, ngày mai phải dùng, ta đi nhìn xem ngươi thế nào. Tô Cảnh hỏi, đến xem ta. Phù Xuyên sửng sốt một chút, nàng đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Tô Cảnh uống rượu, nếu như không phải uống rượu mà nói Tô Cảnh tại sao sẽ đột nhiên tìm đến mình. Dù sao, nếu như nam nhân uống rượu về sau cũng rất dễ dàng khống chế không nổi dục vọng, bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền tiêu thất, dù sao coi như thực sự là như thế, Tô Cảnh hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới bản thân, dù sao. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng không ít, trong khoảng thời gian này, Phù Xuyên tự nhiên cũng thấy rõ, cũng minh bạch Tô Cảnh nói nghệ thuật cùng sinh hoạt khác nhau. Tốt, công ty của ta ở, Phù Xuyên nói địa chỉ, Tô Cảnh cúp điện thoại liền chuẩn bị trực tiếp đi qua, đại khái nửa giờ về sau, Tô Cảnh đi tới Phù Xuyên công ty, thoạt nhìn quy mô còn không nhỏ, phần lớn nhân viên hẳn là đều đã tan việc, trừ tương tự Phù Xuyên một dạng cá biệt người còn đang làm thêm giờ. Rất nhanh, Tô Cảnh đã tìm được Phù Xuyên, chính đang trước máy vi tính vùi đầu làm việc, còn chỉ có chính nàng, ngươi đã đến, Phù Xuyên lên tiếng chào hỏi, Tô Cảnh chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh nhìn thoáng qua, tuy nhiên hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng biết hẳn là muốn làm một hồi, ngươi trước ngươi bận rộn, ta chỉ là có chút sự tình muốn theo ngươi tâm sự. Tô Cảnh nói, Phù Xuyên nhìn một chút Tô Cảnh, nhìn hắn tự hồ cũng không phải vội vã như vậy liền gật đầu tiếp tục bận rộn. Tô Cảnh cũng không cảm thấy nhàm chán, tự mình cân nhắc lấy suy nghĩ của mình, cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nhìn thấy Phù Xuyên thở dài ra một hơi, sau đó xây văn kiện, tốt, Phù Xuyên cười đóng lại máy tính, hướng về Tô Cảnh hỏi, bây giờ có thể nói một chút, ta còn thực sự hiếu kỳ ngươi làm sao sẽ chạy tới tìm ta, là có chút sự tình muốn nói với ngươi, như vậy đi. Ngươi hẳn là còn chưa ăn cơm chứ, vậy liền tìm một chỗ ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Cảnh hỏi, tốt, bất quá, địa phương ta tới chọn, không có vấn đề, Tô Cảnh để Phù Xuyên đến chọn địa phương, không nghĩ tới Phù Xuyên vậy mà lại lựa chọn về nhà tự mình làm. Cái này thật đúng là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, bất quá Tô Cảnh cũng không nói gì, hai người đi siêu thị đơn giản mua ít đồ, đi tới Phù Xuyên trong nhà, rất thông thường một cái nhà trọ, bất quá dọn dẹp rất có văn nghệ khí tức, bên này Phù Xuyên làm đồ ăn, bên kia Tô Cảnh đơn giản đi thăm một lần, không lâu lắm, đồ ăn đều xem như làm xong, mặc dù không có như vậy xuất chúng, nhưng là đối với đồ ăn thường ngày mà nói đã đủ. Ngươi có tin hay không, trên đời này có một ít chuyện kỳ diệu không cách nào dùng khoa học để giải thích. Ăn không sai biệt lắm, Tô Cảnh lúc này mới thuận miệng hỏi một câu, Phù Xuyên biết rõ, cái này hoặc giả chính là Tô Cảnh tìm đến mình mục đích, không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình có rất nhiều a. Nói thí dụ như quỷ hồn, nói thí dụ như tu hành. Tô Cảnh cấp ra phương hướng, ta tin. Phù Xuyên nói, Tô Cảnh cười, thật tin. Vậy rất tốt, ta vốn đang cho là ngươi không tin, sợ là phải tốn nhiều miệng lưỡi đây. Tất nhiên ngươi tin tưởng vậy thì dễ làm rồi, bởi vì cái này trên đời xác thực thật sự có quỷ hồn tồn tại, minh giới, địa phủ, về phần nói tu hành, cũng là chân thực tồn tại. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi rất đặc biệt. Ta có cái gì đặc biệt? Ngươi có một loại đặc biệt thiên phú, có lẽ loại thiên phú này ngươi bây giờ còn chưa phát giác, nhưng nó xác thực tồn tại, cho nên ta tới tìm ngươi. Là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không, tu hành, ngươi là nghiêm túc, Phù Xuyên nhìn xem Tô Cảnh, Tô Cảnh gật đầu nói, đương nhiên, ta có thể dạy ngươi tu hành phương pháp, thông qua tu hành, đầu tiên nếu quả như thật gặp được cái gì hiếm lạ cổ quái sự tình ngươi có thể cam đoan an toàn của mình, tiếp theo cái gì thanh xuân dưỡng nhan, thậm chí là trường sinh bất lão đều là có khả năng, ta trước hết để cho ngươi cảm giác một lần, cái gì là linh khí, nhìn xem Phù Xuyên còn hốt hoảng dáng vẻ. Tô Cảnh dứt khoát trực tiếp phóng xuất ra linh khí tràn đầy ở Phù Xuyên bên người, lấy một loại hết sức rõ ràng trực tiếp xúc cảm, để Phù Xuyên đi cảm thụ. Linh khí bản thân liền tồn tại cùng đại địa, trong không khí, chỉ bất quá chỉ người có tu hành mới có thể cảm giác được thôi. Chương 897, Yên Huân Trang Nữ Hài, đối với Phù Xuyên mà nói, tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy đột nhiên, như vậy mới lạ. Tô Cảnh bỗng nhiên nói trên đời là có quỷ, còn nói bản thân có tu hành thiên phú, sau đó còn để cho mình cảm thấy linh khí, một loại rất đặc biệt tồn tại, thật giống như bình thường ngươi có thể cảm giác được gió, gió vô hình, nhưng lại có thể nhường ngươi cảm giác được. Linh khí cũng giống như vậy, Phù Xuyên hình dung không tốt đó là một loại cái dạng gì tồn tại, nhưng quả thật có thể cảm giác được, hơn nữa vô cùng dễ chịu, ngươi cảm thấy sao? Một mực nhớ kỹ loại cảm giác này. Tô Cảnh hướng về Phù Xuyên nói một tiếng, nói, ta hiện tại nói cho ngươi tu hành khẩu quyết, dựa theo câu khẩu quyết này tu hành, ngươi có thể đi cảm ứng linh khí, đồng thời đem linh khí thu nạp đến thân thể của mình bên trong, linh khí là tất cả tu hành cơ sở, Tô Cảnh nói khẩu quyết, kỳ thật chính là trước đó từ Mao Ưu A, Mã Tiểu Linh bên kia lấy được tu hành khẩu quyết, kỳ thật Tô Cảnh bên người người tu hành thật không nhiều, đại đại bộ phận đều là mình chuyển hóa tử thần. Tuy nhiên cho Phù Xuyên trang bị, nàng cũng có thể trong nháy mắt trở thành tử thần, nhưng bởi vì nàng thiên phú, nàng tính đặc thù, cho nên Tô Cảnh cảm thấy vẫn là để Phù Xuyên tu hành tốt, có lẽ có thể kích phát Phù Xuyên năng lực đặc thù, dạng này lại trở thành tử thần mà nói tự nhiên cũng liền nhiều một chút năng lực. Hơn nữa, Tô Cảnh bỗng nhiên để Phù Xuyên tu hành trừ thiên phú của nàng bên ngoài, cũng là bởi vì Lâm Sảng đối với nàng để ý. Nói tóm lại, Tô Cảnh bắt đầu dạy Phù Xuyên tu hành lên. Phù Xuyên là thật rất có thiên phú, tuy nhiên gập ghềnh, nhưng là tu hành quá trình còn tính là thuận lợi. Một cái dạy, một cái học, một cái luyện, một cái từ bên cạnh chỉ đạo. Đừng nhìn Tô Cảnh không làm sao tu hành qua, nhưng là lấy năng lực hiện tại của hắn chỉ đạo tu hành thật sự là quá đơn giản. Bất tri bất giác từ trời tối đến trời sáng, trong một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Trời ạ, cũng đã là buổi sáng, vậy mà qua nhanh như vậy. Phù Xuyên kinh ngạc nói, có đôi lời gọi là tu hành không tuế nguyệt nha, ngươi bây giờ đã có thể tự động hấp thu linh khí, còn dư lại chỉ là linh khí bao nhiêu vấn đề, chậm rãi tu luyện là được rồi. Tô Cảnh cười nói, ân. Phù Xuyên gật gật đầu, tuy nhiên qua một đêm, vào lúc đó nàng lại cảm giác được bản thân trạng thái phi thường tốt, không có chút nào buồn ngủ ý tứ. Được, ta đi, về nghỉ ngơi, nếu như có chuyện tùy thời gọi cho ta. Tô Cảnh hướng về Phù Xuyên nói. Phù Xuyên gật đầu một cái, đưa Tô Cảnh ra cửa, lên xe. Tô Cảnh dự định đi quán cà phê, ở phòng cà phê phòng nghỉ ngủ một hồi tính. Không đợi phát động xe, Tô Cảnh phát hiện bên ngoài có người chính đang chụp ảnh. Một người mặc tất chân, một thân hắc quần, yên huân trang, tóc hơi hơi rối bù nữ nhân chính cầm điện thoại đập xe của mình. Sau đó còn đi tới tựa ở xe của mình cạnh cửa sổ, tới một chụp ảnh chung. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là không nghĩ tới. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi yên lặng. Trông thấy xe thể thao sang trọng, đập cái ảnh chụp, tới một chụp ảnh chung, tựa hồ cũng rất thường gặp. Kỳ thật Tô Cảnh không có ở đây thời điểm cũng có người làm như thế, chỉ bất quá Tô Cảnh còn là lần đầu tiên gặp phải. Thú vị là Tô Cảnh phát hiện bên người nàng lại còn đi theo một cái quỷ hồn, một cái lão thái thái, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu bộ dáng, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ là thân nhân của nàng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, quay xuống cửa sổ xe, xe này cửa sổ vừa thả xuống, trong nháy mắt đem nữ sinh kia giật nảy mình. Ta đi, nguyên lai có người a, nữ sinh hô một câu, nhìn thấy Tô Cảnh. Vẫn là cái anh chàng đẹp trai, mỹ nữ, nhìn ngươi bộ dáng này là vừa chơi cái suốt đêm. Về nhà sớm a, đỡ người trong nhà nhớ thương. Tô Cảnh thuận miệng nói một câu, nữ sinh xem thường, đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, làm sao nói như vậy lão khí a. Xuất ca, trong nhà nếu là thật có người lo nghĩ mà nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi ra chơi suốt đêm sao? Nói đến, ghét nhất các ngươi loại nam nhân này, kéo nhà lành xuống biển, khuyên tiểu thư Hoàng Lương. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, bèo nước gặp nhau, có nghe hay không tùy ngươi. Chỉ là hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, những người khác có lẽ không quan tâm ngươi, nhưng là ngươi mổ mổ rất quan tâm ngươi, để cho nàng dạng này một mực đi theo ngươi quan tâm, thích hợp sao? Nói xong, Tô Cảnh đã đóng lại cửa sổ xe. Mổ mổ, nữ sinh sửng sốt một chút vội vàng vỗ vào cửa sổ, chờ chút, ngươi vừa rồi nói là ý gì, làm sao ngươi biết ta sự tình trong nhà, còn biết ta mổ mổ, chờ. Chờ, oanh, xe đã lái đi, nữ sinh căn bản không đuổi kịp, đúng rồi, ảnh chụp. Nữ sinh bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng lấy ra điện thoại di động nhìn xem vừa mới đập ảnh chụp, phía trên có xe bản số, hẳn là. Rất dễ tìm a, quán cà phê, Tô Cảnh thẳng vào phòng nghỉ nghỉ ngơi, híp mắt một giấc, liên quan tới vừa mới cái kia nữ sinh, Tô Cảnh biết rõ đây cũng là nguyên lai sao Ferryman bên trong nội dung cốt truyện, nhất là nữ sinh kia, tuy nhiên bây giờ nhìn lại yên huân trang cái gì giống như một không tốt nữ, trên thực tế tháo bỏ xuống trang về sau cũng không tệ lắm, hơn nữa còn chơi bài tarot, cũng coi là nhắc nhở Hạ Đông Thanh. Bất quá Tô Cảnh đối với nàng hứng thú không lớn, hơn nữa bên người còn đi theo nàng mổ mổ, đừng nhìn Tô Cảnh rất hoang đường, nhưng thật là ngay trước nhân gia mổ mổ mặt cái kia, Tô Cảnh thật đúng là làm không được đây. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giữa trưa, đi ra để Nhiệm Na giúp mình làm chút đồ ăn. Một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên Tô Cảnh lấy ra Lâm Sản bóp tiền. Lâm Sản, hẳn còn chưa biết bóp tiền ở trên tay mình a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Bạch Ni đánh qua. Lúc này, Bạch Ni coi như không có lên khóa cũng hẳn là ở thời gian nghỉ trưa. Quả nhiên, điện thoại đánh tới,

Tô Cảnh âm thầm cười cười, đi theo Lâm Sản đã đẩy cửa tiến vào. Hai vị, vừa mới đi vào, liền gặp được một người mặc đại hồng kỳ bào phục vụ viên mỉm cười hô. Ngươi tốt, chúng ta là tới ăn cơm, ta gọi Lâm Sản, là các ngươi nơi này hội viên. Lâm Sản mỉm cười nói ra, sườn xám phục vụ viên khẽ lắc đầu, áy náy nói, rất xin lỗi, chúng ta quy củ của nơi này một lần chỉ tiếp đãi một người khách nhân. A, Lâm Sản sững sờ nói, nào có quy củ như vậy a, ai sẽ một người tới nơi này ăn cơm a, xin lỗi, quy củ chính là quy củ, nếu như có thể mà nói, hay là mời lần tiếp theo lại đến a. Sườn xám phục vụ viên áy náy giải thích nói, Lâm Sản do dự nhìn về phía Tô Cảnh, nàng là đến mời Tô Cảnh ăn cơm, một người làm sao ăn, nếu không, đang lúc Lâm Sản nói nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác thời điểm, chợt nghe thấy một thanh âm vang lên, hai vị cũng khó khăn đến khách nhân, hôm nay. Liền phá lệ một lần a, Thuận lấy thanh âm nhìn lại, vào mắt nhìn thấy là một cái thấp bé, xấu xí, ăn mặc đồ vét nam nhân, xấu xí, thật rất xấu, bình thường mà nói. Có thể nói lớn lên không dễ nhìn, hoặc là lớn lên bình thường. Nhưng là cả người lớn lên chính là thật, chính là vô cùng xấu xí, hơi có chút răng hô, ngũ quan xứng hợp lại cùng nhau, cho người cảm giác cũng chỉ có xấu xí một chữ như vậy. Tuy nhiên Tô Cảnh biết rõ hắn bộ dáng, nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhất là mới nhìn thời điểm vẫn sợ hết hồn. Về phần bên cạnh Lâm Sản, càng là theo bản năng chạy tới Tô Cảnh sau lưng. Ách, thực sự là cây con mắt, lão bản. Sườn xám phục vụ viên hô một tiếng, Ngũ công tử vừa cười vừa nói, trước mang hai vị đi tắm thay quần áo, sau đó liền có thể hưởng thụ khó gặp thức ăn ngon. Lâm Sản nhìn về phía Tô Cảnh, cảm giác có chút sợ, tuy nhiên cái này Ngũ công tử lại cười, cười rất hòa thuận, nhưng thật sự là xấu xí a. Nhan trị tức là chính nghĩa, nhan trị cao liền là chính nghĩa, nhan trị thấp khẳng định chính là tà ác chứ, tốt, ta cũng rất muốn thể nghiệm một lần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tất nhiên Tô Cảnh đều nói như vậy, Lâm Sản tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống. Hai vị, xin mời đi theo ta. Sườn xám phục vụ viên mang theo hai người đi bên trong, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Trên danh nghĩa, đây là vì để khách nhân gột rửa trên người bụi bặm, lấy một cái sạch sẽ nhất tư thái đi hưởng thụ mỹ thực. Nhưng trên thực tế đây, đơn giản chỉ là để đồ ăn đem chính mình rửa sạch sẽ thôi. Không sai, chính là đồ ăn. Chương 899, Ngũ công tử, thao thiết. Một phen tắm rửa về sau, Tô Cảnh ăn mặc chuẩn bị xong áo choàng đi ra, đi tới phòng ăn. Lâm Sản tựa hồ so với chính mình sớm hơn một chút, đồng dạng ăn mặc áo ngủ, vuông vức cái bàn. Tô Cảnh cùng Lâm Sản phân biệt ngồi ở hai bên, bên cạnh bàn để đó một cái lư hương, khói hương lượng lờ dâng lên. Ngươi không phải nói vì khách nhân tốt hơn nhấm nháp mỹ thực, cho nên mới tắm sao? Xin miễn mùi khác, vậy vì sao lại ở trong này điểm lên một cây nhang đây? Lâm Sản nhìn xem cái kia hương, tò mò hướng về phục vụ viên hỏi. Phục vụ viên mỉm cười nói ra, cái này hương là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị, liền xem như trên thị trường tốt nhất hương cũng so không bằng, cho nên không những sẽ không ảnh hưởng đến mỹ thực, ngược lại còn có trợ lực, có thể cho khách nhân chuyên chú vào hưởng thụ mỹ thực. Lâm Sản lầm bầm một câu cũng không nói gì. Từ những quy củ này đến xem, cái này ngủ lâu cho nàng cảm giác dù sao thật đặc biệt, hoặc có lẽ là bức cách rất cao cảm giác. Hai vị xin chờ một chút, mỹ thực rất nhanh liền sẽ đưa tới. Sườn xám phục vụ viên nói một tiếng quay người đi ra. Tiệm này cảm giác rất đặc biệt, cũng không biết đồ vật có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy. Lâm Sản hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cười, đồ vật hẳn là ăn ngon, chỉ là người bình thường không tiếp thụ được. Vì sao, ngươi đã tới tiệm này sao? Lâm Sản tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu không nói gì, mắt nhìn hướng lư hương. Sườn xám phục vụ viên có một câu vẫn là nói đúng, chính là cái này hương xác thực có thể để người ta chuyên chú vào hưởng thụ mỹ thực mà quên mặt khác, thậm chí quên thân thể đau đớn. Cái này ngủ lâu, cho khách nhân ăn cũng là thịt. Thịt người, vẫn là hắn bản thân thịt, làm quên đi thân thể thống khổ mà một lòng trầm luân cùng mỹ thực bên trong, từng chút một ăn hết bản thân thịt, cho đến chết. Đến cuối cùng, Ngũ công tử lại đi thôn vệ hắn linh hồn, bởi vì ăn hết bản thân thịt mà chết linh hồn. Đối với Ngũ công tử mà nói, vị đạo nên tính là đặc biệt. Cái này hương xác thực rất đặc biệt, không đơn thuần là từ cái mũi ngửi vào, phản phất sẽ còn từ không khí, từ thân thể lỗ chân lông tiến vào toàn thân. Tô Cảnh có thể cảm giác được, bản thân thân thể tự hồ có chút địa phương không quá giống nhau, nhược hóa, thậm chí là che giấu mặt khác cảm giác, nói thí dụ như cảm giác đau. Đồng thời, kích thích đại não đối với thức ăn ngon trầm luân. Thú vị nhất là, đây chỉ là từ giác quan, cảm giác ảnh hưởng, ngay cả thân thể bản thân cũng nhận một cái ảnh hưởng. Hắn còn nhớ rõ, mở đầu có một nữ nhân chính là ăn sạch bản thân thân thể, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu vô ý thức há mồm ăn, nàng tư duy, tinh thần đều đã trầm luân, cái này rất bình thường, nhưng là thân thể đây, cũng không có gặp qua người bình thường chỉ còn lại có đầu còn có thể sống. Đây chính là cái này hương chỗ đặc biệt, lại còn có thể duy trì loại tình huống này thân thể cơ năng, dẫn đến hắn vẫn như cũ có thể sống sót, đương nhiên. Chỉ là ngắn ngủi sống sót, cái này có thể so sánh lúc trước Triệu Lại cứu chỉ còn nửa thân dưới A Kim khó hơn nhiều. Dù sao thừa nửa thân dưới có thể còn sống người cũng là có, nhưng là chỉ còn lại có đầu liền không có, không có trái tim, không có ngũ tạng lục phủ, không có huyết dịch cung cấp, chỉ còn lại có cái đầu. Sống thế nào? Tô Cảnh ánh mắt từ Lư Hương chuyển dời đến Lâm Sản trên thân, lần trước phân tích thời điểm suy đoán khả năng chỉ có ở gặp được nguy hiểm thời điểm dị thường mới có thể xuất hiện, nhưng rất rõ ràng hiện tại cũng hẳn là có nguy hiểm, nhưng Lâm Sản cũng rất bình thường, là bởi vì hương tác dụng, dẫn đến dị thường không cách nào xuất hiện, hay là bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị. Dù sao, chuyện này thoạt nhìn giống như là Lâm Sản tại chính mình không biết tình huống phía dưới, mang bản thân tiến tới nơi này ăn cơm. Cái này rất giống là Triệu Tử Vũ cùng Kỳ Tuyết Nhi, hai nhân cách một dạng, nhưng là Lâm Sản cũng không phải là hai nhân cách. Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới Ngũ công tử lời nói, hai vị đều là khó được khách nhân, hôm nay liền phá lệ một lần. Ngũ công tử nói không chừng có thể cảm giác được bản thân linh hồn tương đối đặc biệt, nhưng chỉ là bởi vì dạng này mà nói, hắn không đến mức phá hư quy củ, càng không đến mức nói hai vị đều là khó được khách nhân, có lẽ Ngũ công tử cũng đã nhận ra Lâm Sản đặc biệt. A, đang nghĩ ngợi đây chỉ nghe thấy Lâm Sản đột nhiên hô một tiếng, tay che ngực, linh áp chợt lóe lên, vô cùng yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được, đau, ngực đau. Ta gần nhất cũng không biết, luôn luôn đột nhiên cảm giác được ngực đau, chỉ cần rời đi nơi này, đi xa liền lập tức có thế tốt. Lâm Sản có chút thống khổ nói, vậy thì đi thôi, đừng, nói xong rồi mời ngươi ăn cơm. Hơn nữa lão bản vẫn là phá quy củ, ngươi chính là nếm thử a, ta đi ra ngoài một chút hẳn là có thể tốt, một lần này cũng không có trước đó nghiêm trọng. Một bên nói, một bên Lâm Sản lên tựa hồ là dự định đi thay quần áo, quả nhiên là nguy hiểm báo động trước sau. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, cũng đi cùng đổi quần áo, ăn cơm. Nơi này cũng không phải là đứng đắn gì chỗ ăn cơm, Tô Cảnh cùng Lâm Sản vừa mới thay quần áo xong, liền gặp được Ngũ công tử tự mình bưng một chiếc không biết là canh gì đồ vật tiến vào. Trước đem canh buông xuống, Ngũ công tử cười tủm tỉm nói ra, hai vị, đây là muốn đi rồi sao, mỹ thực đã đến, không bằng hưởng qua sau đó mới đi thôi, thơm, thơm quá a. Cho dù hiện tại ngực đau đớn khó chịu, thế nhưng là Lâm Sản vẫn như cũ bị cổ này mùi thơm hấp dẫn, loại kia cảm giác, phản phất có thể làm cho nàng quên đau đớn một dạng, trong nháy mắt. Lâm Sản thậm chí cảm thấy không bằng nhịn một hồi a. Chờ nếm xong sau lại nói. Tô Cảnh đánh giá Ngũ công tử, Ngũ công tử chỉ là mỉm cười, không thể không nói, thứ này xác thực rất thơm, có một loại có thể dẫn ra linh hồn cảm giác, nhưng là vẫn là thôi đi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, sau đó phối hợp đi đến cái kia Lư Hương bên cạnh, vung tay lên, Lư Hương trong nháy mắt không thấy. Cái này khiến Ngũ công tử nụ cười trầm xuống, hơi hơi hí mắt nhìn một chút Lâm Sản. Một lần này coi như xong, tạm thời không tìm làm phiền ngươi, cái này hương không sai, thuộc về ta, muốn từ ta nơi này lấy đồ, không dễ dàng như vậy. Ngũ công tử nói xong, trên người đột nhiên phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, sau một khắc liền nghe rầm rập tiếng nổ lớn truyền đến, bên ngoài sấm sét vang dội, để cho người ta tâm sinh sợ hãi, trồng sinh chính con, có bất đồng riêng, thao thiết, ngươi xác định. Ngươi muốn động thủ với ta, Tô Cảnh thanh âm chậm rãi vang lên. Theo sát lấy một cổ thần lực mênh mông buông thả ra đến, trong nháy mắt. Phía ngoài dị tượng, dị hưởng đều biến mất theo, yên tĩnh trở lại, chương 900, mạnh được yếu thua, thao thiết túng. Mãnh liệt như vậy thần lực để Ngũ công tử sắc mặt thuận biến, hắn nghĩ tới Long Vương, nghĩ tới phụ thân, thao thiết ở chuyện thần thoại xưa xem như đại danh đỉnh đỉnh, thực lực bất phàm, liền xem như sao Ferryman Triệu lại gặp được thao thiết, cũng phải đều xuống quỳ vấn an. Nhưng là thao thiết cũng có sợ, chính là sợ Long, dù sao đó là hắn lão tử a, thật giống như thiên địch một dạng, nhưng là bây giờ, loại kia tương khắc thiên địch cảm giác mặc dù không có mãnh liệt như vậy, lại làm cho Ngũ công tử cảm giác càng thêm đáng sợ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Làm Tô Cảnh tiến đến thời điểm, Ngũ công tử cũng cảm giác được Tô Cảnh linh hồn đặc biệt, loại kia nồng đậm, loại kia thuần túy, quả thật nhân gian ít có, coi như thao thiết ăn khắp thiên hạ, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này, loại kia dụ hoặc đối với hắn mà nói đều là không cách nào ngăn chặn. Cho nên hắn mới phá lệ, cải biến quy củ, hắn nghĩ muốn nhấm nháp linh hồn mỹ vị, nhưng là bây giờ nhìn đến cái này mỹ thực sợ là không có dễ dàng như vậy thưởng thức. Trầm ngâm chốc lát, Ngũ công tử không nói gì, chỉ là hơi hơi tránh ra thân thể, Tô Cảnh hừ một tiếng, sau đó viện lâm sản đi ra, Ngũ công tử từ bỏ, đừng tưởng rằng từ bỏ như vậy liền sẽ không cam lòng. Mở đầu hắn bị triệu lại cùng Vương Tiểu Á dùng long hình xăm dọa chạy, có lẽ có thể sẽ không cam lòng, nhưng là đối mặt Tô Cảnh, hắn lại sẽ không. Thao thiết, có thể tính là thần thú hoặc là yêu thú, cho nên có một loại bản năng là mãnh liệt nhất, kia liền là mạnh được yếu thua. Nhớ ngày đó, hắn đem nhân loại xem như dê hai chân, đó là bởi vì nhân loại nhỏ yếu, nhược nhục cường thực pháp tắc vốn liền như thế, mà gặp được cường giả, gặp được nhường hắn cảm giác được nguy hiểm cường giả, như vậy giả sợ liền cực kỳ bình thường. Hắn từ bỏ lưu lại Tô Cảnh, bởi vì hắn cảm thấy không có nắm chắc, vì ăn, chọc Tô Cảnh không đáng, hắn ta ăn không được, bất quá một cái khác, cái kia linh hồn cũng rất có ý tứ a. Mặc dù chỉ là nho nhỏ linh hồn, lại có thể làm đến mức này, nếu như không phải ta đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao, chỉ sợ đều không phát hiện được đây. Ngũ công tử lầm bầm một câu, lắc đầu, được rồi, hay là trước cân nhắc cái kia con mắt a, cặp mắt kia. Vị đạo hẳn là càng tốt. Ngũ lâu bên ngoài, Tô Cảnh mang theo Lâm Sản lên xe, lái xe rời đi. Ngươi xem, ta không nhìn lầm chứ, kia liền là Tô Cảnh xe. Cái này hỗn đản, vì tán gái mang cô nương ăn cơm thì cũng thôi đi, không mời chúng ta thì cũng thôi đi, vậy mà đi ngang qua liền cái bắt chuyện cũng không lớn. Số 444 cửa hàng giá rẻ bên trong, Vương Tiểu Á thở phì phò hướng về Hạ Đông Thanh nói ra. Hạ Đông Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Ngũ lâu, cũng không biết cái kia lão bản Ngũ công tử sẽ còn hay không cho chính mình đồ vật để cho mình nhấm nháp món ăn mới. Thực sự là hâm mộ Tô Cảnh a, có thể có một bữa cơm no đủ, đồ nơi đó thật sự ăn quá ngon. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Không nghe thấy Hạ Đông Thanh đáp lại, Vương Tiểu Á khó chịu hô một tiếng. Hạ Đông Thanh biểu môi nói, ngươi cũng không phải không biết tính cách của hắn, nếu là thật không cao hứng liền chủ động a, ta xem hắn đối với ngươi cũng là có ý tứ, có đúng không? Vậy khẳng định là bởi vì ta xinh đẹp như hoa. Vương Tiểu Á đắc ý nói, chỉ là hứng thú không lớn. Hạ Đông Thanh tiếp một câu, ngươi có thể hay không vui sướng trao đổi? Vương Tiểu Á bạch Hạ Đông Thanh một cái, hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau, theo xe cách Ngũ lâu càng ngày càng xa, Lâm Sản trạng thái cũng tốt chút, rốt cục đồng ý lấy tay ra, nếu không ta đều nhanh chịu không được. Tô Cảnh nhìn xem Lâm Sản đem tay buông xuống, cười mở một câu trò đùa, ngực đau thời điểm tự nhiên là nắm lấy ngực, nhưng là nam nhân cùng nữ nhân ngực cũng không đồng dạng, hơn nữa Lâm Sản cũng không phải Vương Tiểu Á như vậy Thái Bình công chúa, động tác giống nhau khả năng Vương Tiểu Á làm chỉ là có chút khôi hài, nhưng là Lâm Sản liền không giống nhau. Nói đến, nếu như là Văn Sang Sang mà nói, tốt a, chỉ sợ liền tính nắm lại hung ác, cũng làm dịu không được ở bên trong đau đớn. Lâm Sản nở nụ cười xinh đẹp, đã tốt hơn nhiều, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là từ gần nhất bắt đầu. Đột nhiên liền sẽ cảm giác được rất đau, cảm giác sắp phải chết một dạng, nhưng là ly khai, đi một hồi, liền sẽ tốt. Lâm Sản nhíu mày nói ra, ta đi y viện kiểm tra, nhưng là kết quả phi thường tốt, không có vấn đề gì, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra một chút? Tô Cảnh cười hỏi, làm sao kiểm tra, tìm tử điếm mướn phòng, từ trong ra ngoài giúp ngươi tỉ mỉ kiểm tra một lần, đây là kiểm tra. Lâm Sản còn tưởng rằng Tô Cảnh thật là muốn giúp bản thân kiểm tra đây, dù sao Tô Cảnh có một ít kỳ kỳ quái quái năng lực đặc thù, mà tình huống của mình tựa hồ lại là dưới tình huống bình thường không tra được, nhưng là nghe thấy Tô Cảnh vừa nói như thế, hiển nhiên đây chính là đang đùa giỡn mà thôi. Tốt, Lâm Sản cười hướng Tô Cảnh nói một câu, không có phản ứng, không có khác thường, là bởi vì cái kia hương nguyên nhân, hay là, Tô Cảnh âm thầm nghĩ, sau đó lái đi tửu điếm, thường đi tửu điếm người đối với Tô Cảnh vẫn có ấn tượng, dù sao lớn lên đẹp trai a, nhìn thấy Tô Cảnh lại mang một cái mới nữ sinh đến xem phòng, bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, vào phòng, đóng cửa, Tô Cảnh hướng về Lâm Sản nói, vừa lúc ở tắm rửa xong, bây giờ có thể tiết kiệm thời gian. Đúng rồi, lão bản kia, là ai à? Ngươi nói cái gì rồng sinh chính con, còn nói cái gì thao thiết, là thật sao? Lâm Sản đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy nàng đau không chịu nổi lại tăng thêm bị mùi thơm hấp dẫn quả thật có chút hoảng hốt, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy được, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng vậy à, hắn liền là thao thiết. Ngũ công tử, ngủ lâu, là bởi vì rồng sinh chính con, hắn xếp hạng năm, thế nhưng là, ta làm sao nhớ kỹ giống như Long Cửu Tử bên trong không có thao thiết à, chân tướng lịch sử đều sẽ bởi vì thời đại biến hóa, ghi lại khác biệt mà phát sinh biến hóa, huống chi thần thoại. Nói thí dụ như bàn cổ, khai thiên ích địa bàn cổ, cũng không là một người, mà là nhất tộc người. Tô Cảnh cười kéo Lâm Sản eo ngồi ở bên giường, một tay ôm, một tay nhẹ vỗ về chân của nàng nói, gọi là mỹ thực, kỳ thực là thịt người. Đi nơi đó khách nhân, cuối cùng đều sẽ bản thân đem chính mình ăn hết, sau đó linh hồn trở thành thao thiết món ăn trong mâm, nhưng là hắn không dám cùng ngươi động thủ, cũng không dám cản ngươi. Lâm Sản nhìn về phía Tô Cảnh, có thể khiến cho Long Tử thao thiết cũng không dám ngăn cản cùng động thủ, ngươi là thân phận gì a? Lâm Sản mới vừa nói ra miệng, loại kia kịch liệt đau nhức lại tới, vô ý thức liền muốn ôm ngực, bất quá một lần này, Tô Cảnh lại nhanh hơn nàng, ta tới giúp ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.